Dô Ben lại một lần nữa kinh ngạc, xạ xạ cư nhiên sẽ thay mẹ suy nghĩ. Kỳ thực, ta đã ở nghĩ vấn đề này, mẹ hiện tại căn bản thoát không ra thân, sở hữu sự tình đều là nàng một người ở làm, ta nghĩ hẳn là chạy nhanh vì nàng xem xét giúp đỡ mới được, bằng không nàng hội mệt suy sụp. Nha! Cũng đối, nàng mỗi ngày đều vội túi bụi, căn bản thoát không ra thân rời đi nơi này. Xạ xạ con mắt vòng vo chuyển, bằng không. Ta có thời gian thời điểm đi giúp nàng, trong khoảng thời gian này nàng tựa hồ đều mệt chết đi bộ dáng. Ngươi biết làm buôn bán. Dỗ Ben cực kỳ hoài nghi nhìn trong dạ xạ xạ. Ân, không hiểu xạ xạ tựa hồ có chút nhục trí. Dỗ Ben vui vẻ cười ha hả. Ngươi là hồ ly tinh muội muội. Dỗ Ben trở về, nhường xạ xạ tinh thần đại chấn, màn đêm buông xuống sau. Xạ xạ không chút khách khí khách sáo một thanh Dỗ Ben 3 tháng đến luyện thành trung nghệ, kiên trì bản thân một người làm một bàn dị thường phong phú bữa tối. Mà hiện tại trên mặt lại một lần lộ ra ngọt ngào ý cười xa xa, tựa hồ đối với đêm qua tinh thần quá mức kích động chung chuyện tình, cũng không phải nhớ được đặc biệt rõ ràng, cùng Dỗ Ben liều dịu nói một ngày lời nói, hiện tại, tựa hồ mới chính thức chú ý tới ngồi ở bàn ăn đối diện Phun Nhi. Ngươi mới là hồ ly tinh muội muội. Phun Nhi nhất thời đem hai dòng lông mi lập dậy lên, vốn thấy này nữ hải cùng Dỗ Ben dị thường thân cận, cũng đã đủ bản thân vì tỷ tỷ hòa đại, hiện tại nàng cư nhiên còn dám nói tỷ tỷ là hồ ly tinh. Dỗ Ben. Không phải sao? Phun Nhỉ trong mắt dâng lên lửa giận thời điểm, xạ xạ đã chuyển qua mặt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Dỗ Ben. Ác! Dỗ Ben trên mặt một trận cứng ngắc, vấn đề này. Nàng là mẹ muội muội, Phun Nhỉ, đã ở đế quốc học viện học ở trường, này 3 tháng, vẫn là ít nhiều nàng chiếu cô ta, lần này trở về, cũng thiệt thòi nàng đã cứu ta mệnh đâu. Dỗ Ben miệng bay nhanh nói xong, nhưng là Phun Nhỉ trong ánh mắt đức lửa giận lại tựa hồ cũng không có yếu bớt nửa phần. Mà xạ xạ tắc tràn đầy hoài nghi đem ánh mắt ở Phùn Nhì trên người quét tới quét lui. Này 3 tháng, các ngươi đều cùng một chỗ. Xạ xạ hỏi. Ác. Không sai. Chúng ta đều cùng một chỗ. Dỗ Ben còn không có sinh ra, Phùn Nhì đã giành trước trả lời. Hơn nữa, chúng ta Phùn Nhì trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, chẳng qua là Dỗ Ben rõ ràng khắp nơi Phùn Nhì trong mắt thấy được vài phần không có hảo ý. Hơn nữa, các ngươi. Xạ xạ lập tức rơi quá mức. Thanh tú lông mi hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc ánh mắt lần này là khắc ở Dỗ Ben trên mặt. Dỗ Ben vô lực thở dài, trên mặt vẻ mặt biến đổi, đổi thành nghiêm túc gương mặt, Phùn Nhì, đừng náo. Phùn Nhì trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ, ngược lại tức giận lại dũng đi lên, cái gì gọi là nháo? Ta nơi nào có nháo? Lúc ấy là ai đột nhiên ở nửa đêm xông vào người ta đơn độc người trong phòng đến, lúc ấy là ai không trải qua khác cho phép, liền. Phùn Nhì lời nói bị một trận dồn dập tiếng bước chân đánh gãy. Vài người hơi hơi sửng sốt trong lúc đó, một trận rồn rập, trầm trọng mà lại không có quy luật tiếng bước chân đã đi tới nhà ăn ngoài cửa. Ngay sau đó, nhà ăn cửa bị mãnh lực đẩy ra, phía sau cửa, lộ ra phịu một trường tràn đầy mồ hôi lạnh mặt. Tiểu thư đã xảy ra chuyện. 3. Nha. Cả lệ ngươi thật đúng là nhàn nhã, chẳng qua là đi mặt đất chảo chảo vài người loại, hay dùng đi như vậy thời gian dài. Đen kịt nham thạch trong đại sảnh. Số lần vĩ đại thân hình đứng trước ở một trường cái bàn phía trước, đỉnh đầu cuộn lại song rác, ở trên vách tường kia hai cái chậu than lóe ra bất định ánh lửa bên trong là, lóe quỷ dị quan mang. Số lần đột nhiên xoay người, vĩ đại thân hình mang lên một trận gió nhẹ, một đôi ngưu trong mắt, tất cả đều là bất mãn. Thiệt thòi ta còn cứ thế cấp hướng ma vương đại nhân bẩm báo chuyện này. Hiện tại ma vương đại nhân 3 ngày 2 đầu phái người đến thôi hỏi chuyện này, ngươi lại không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã túy chết trên mặt đất cái kia nữ trong đám người. Ân, số lần hơi hơi sửng sốt, thế nào không nói lời nào. Không biết có bao nhiêu rộng lớn trong đại sảnh, tại kia một mảnh tựa hồ không có tận cùng trong bóng tối, cả lẽ ở thân ảnh phảng phất dung vào kia một mảnh trong bóng tối dường như đứng ở nơi đó. Người phía sau, chính là giết chết manh manh hung thủ sao. Nói chuyện, cả lẽ ở, người này ngu ngốc. Số lần giận dữ, làm cả lẽ ở người lãnh đạo trực tiếp, bản thân như thế hỏi, làm hạ vị ma tướng cả lẽ ở cư nhiên dám không trả lời bản thân. Khu, khu. Trong bóng tối, rốt cục truyền đến cả lệ ở suy yếu hò khan âm thanh. Số lần nghiêm nghị cả kinh, ngươi bị thương. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ đi xông cái kia cái gì thần đỉnh không thành. Nơi đó là có thần hầu đóng ở, ngươi này ngu ngốc, ta chẳng qua là muốn ngươi đi xâm lược giả trào trở về. Số lần vĩ đại thân hình biến thành một đạo hư ảnh, nháy mắt đi đến cả lệ ở trên vị trí, lại nháy mắt lui trở về. Chẳng qua là trong trước mắt. Cả lẽ ở đã bị số lần ném vào thuộc về cả lẽ ở kia trương rộng rãi xốp ghế tựa. Nạ tạ ly, đã lâm vào hôn mê nằm ở lạnh như băng trên sàn. Khu, khu. Cả lẽ ở sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo tơ máu, cả người quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn dị thường chật vật. Ta đề nghị, đem cái kia truyền tống pháp trận ở sửa chữa một chút, lần này trở về, nó kém chút sẽ mạng của ta. Ngu ngốc! Nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi trên người thương là nơi nào đến? Nhìn thấy cả lẽ ở trên mặt như trước là kia phó lười biếng vẻ mặt, số lần không khỏi lửa giận trung thiếu, một tay lấy cả lẽ ở theo ghế tựa thu dậy lên. Thật sự là không săn sóc à, số lặng, ta nhưng là bị thương a. Cả lẽ ở có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua này làm việc có nề nếp thủ trưởng. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Cả lẽ ở nhún nhún vai bảng, cười đi, số lặng. Tận tình cười đi. Ta không có đi xông cái kia cái gì gặp quỷ thần đỉnh, lần này. Cả lẽ ở tốt nhất lộ ra vài phần chua xót, ta là làm cho nhân loại đả bại a. Vẫn là một chọi một. Nói xong, cả lẽ ở lại kịch liệt hò khan dậy lên. Chương 279, giận. Chương 279, giận. Ngươi nói cái gì? Phiệu một câu nói. Tiểu trong phòng ăn tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Phiệu, sao lại thế này? Mẹ đâu? Dô Ben thân thể trực tiếp xuyên qua hư không giống nhau xuất hiện tại Phiệu trước mặt, một đôi tay gắt gao chế trụ Phiệu hai vai, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Phiệu bị vốn liền tràn đầy mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, nhất thời lại nhiều mấy khỏa mồ hôi, dô Ben hai tay như là hai kìm sắt giống nhau. Nghiết bản thân mũi tên toàn tâm đau. Chúng ta. Theo tạ rồ ra trở về. Trên đường. Dô Ben rốt cục ý thức được Phiệu không ổn. Này bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt. Lần này trở về rõ ràng có béo không ít Phiệu. Hiện tại sắc mặt dị thường tái nhợt. Trên người chỉnh tề quản gia phục đã rách tung tóe. Tại kia cái rất thật cao mang thai bên trên. Một đạo miệng vết thương chính chậm rãi hướng ra phía ngoài sấm máu tươi. Ngồi xuống nói. Dô Ben chạy nhanh đem Phiệu nhường vào nhà đến. Cho hắn ngồi ở ghế tựa. Bưng tới một chén nóng hầm hập sủi cảo canh nhường Phiệu uống xong đi, nóng quần quận sủi cảo canh hạ đỗ, rốt cục nhường Phiệu sắc mặt đẹp mắt một điểm, mà trên bụng kia đạo miệng vết thương, hiện tại đã ở Dô Ben khôi phục ma pháp phía dưới ngừng máu tươi. Phiệu thúc thúc, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng như thế nào? Người nói mau a. Luôn luôn tại bên cạnh cấp xoay quanh Phùn Nhỉ hiện tại rốt cục nhịn không được, một thanh tún trụ Phiệu tay, sốt ruột hỏi. Phùn Nhỉ. Nhường Phiệu thở gấp khẩu khí, hắn bị thương. Chạy nhanh kêu tôi tớ thỉnh bác sĩ đến. Chúng ta, theo tạ rổ ra trở về trên đường, gặp tập kích, hộ vệ chết đi hơn phân nửa, tiểu thư, bị bọn họ bắt đi. Phiệu vừa một thở gấp chia khí, liền vội vàng đối với Dô Ben. Biết là loại người nào can sao? Dô Ben ở Phiệu còn như trước thở gấp lợi hại ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, đầy mắt ngưng trọng hỏi. Không, không biết, bọn họ nhân số nhiều lắm, chúng ta ngăn không được, hơn nữa đều mặc hắc ý hề, che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt. Ta căn bản không biết bọn họ là ai, bọn họ mỗi người đều sẽ là sử dụng đấu khí, chúng ta chẳng qua là kiên trì một tiểu hội sẽ chết bị thương hơn phân nửa, ta bởi vì sẽ không đấu khí, bọn họ mới không có giết ta, mà ở bắt đến tiểu thư sau, liền nhanh chóng lui lại. Ta, căn bản không biết bọn họ là ai, lại đem tiểu thư trảo đi nơi nào. Ta, Dô Ben, ta biết ngươi là có người có bản lĩnh, van cầu ngươi, cứu cứu tiểu thư đi. Ở trong này, cũng chỉ có ngươi có thể cứu tiểu thư. Phiệu một trương trên mặt nước mắt giàn rủa, dưới chân vừa động, thân hình trực tiếp theo ghế tựa trượt xuống dưới, quỳ gối Dô Ben trước mặt, cầm lấy Dô Ben song trưởng gắt gao không tha, gào khóc. Phiệu, ngươi trước đứng lên, đứng lên. Dô Ben vội vàng đem Phiệu thân thể nâng dậy lên, này lao buộc người trước không nói so với chính mình tuổi này muốn lớn hơn rất nhiều, chính là hướng về phía hắn tối mẹ trung thành và tận tâm, ở thời khắc mấu chốt năng đem tánh mạng bất cứ giá nào điểm này. Dô Ben tự nhận đều không đảm đương nổi này một quỷ. Phiệu, ngươi nói cho ta, là lúc nào, lại là ở nơi đó ra chuyện. Dô Ben đem Phiệu một lần nữa ấn về tới ghế tựa, lẳng lặng hỏi. Ngay tại vừa rồi, còn không đến bán bữa cơm công phu, ở cách nơi này hai dòng phố xa, phía tây một yên lặng đường nhỏ bên trên, tiểu thư vì nhanh chút gấp trở về, liền siêu vào đường, kết quả Phiệu nói xong nghẹn ngào không thôi. Phiệu, ngươi trước nghỉ ngơi đi, phái người đi thông chi phòng thành quân cùng trị an đội. Làm cho bọn họ lập tức bắt đầu điều tra hơn nữa phong tỏa cửa thành. Dô Ben nhẹ nhàng cười cười, yên tâm đi, ta nhất định hội đem mẹ hảo hảo mang về đến, cam đoan. Vỗ vỗ Phiệu bả vai, kêu lên vài cái tôi tớ phân phó bọn họ an bày Phiệu đi nghỉ ngơi, làm Phiệu bị vài cái tôi tớ giá ra tiểu nhà ăn, Dô Ben mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Dô Ben, chúng ta làm sao bây giờ? Tỉ tỉ cái gì đều sẽ không, bị người bắt đi kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Phùn Nhỉ đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Dô Ben như trước đứng ở cái bàn bên cạnh mặt trầm xuống không nói lời nào, không khỏi lo lắng lôi kéo Dô Ben ống tay áo. Không có việc gì, trong khoảng thời gian ngắn, mẹ không có việc gì, ấn tình huống đến xem, này thật hiển nhiên là có dự mưu một lần bắt cóc, hơn nữa không có lúc ấy liền giết chết Mẹt Dư, kia tự nhiên là có chuyện gì cần nàng còn sống. Hiện tại chúng ta cẩn thận ngẫm lại đến cùng ai có khả năng tới bắt Mẹt Dư, tổng so không đầu rồi bỏ dường như tìm lung tung tốt. Kia, ai là tới bắt tỷ tỷ? Tỷ tỷ chẳng qua là một cái làm buôn bán, chẳng lẽ Phùn Nhì trên mặt lộ ra ghen tị sợ hãi, chẳng lẽ là này đó ma tộc? Sẽ không. Dỗ Ben lập tức đánh gãy Phùn Nhì đoán, theo lý thuyết, không thể nhanh như vậy, hơn nữa cho dù là bọn hắn, cũng không nên đi chào Mẹt Dư, mà là trực tiếp tới tìm chúng ta. Lúc này đây, hẳn là cùng ma tộc không có vấn đề gì. Xa xa, Su, các ngươi hai cái này 3 tháng từ trước đến nay Mẹt Dư cùng một chỗ, có cái gì không đáng giá hoài nghi chuyện tình phát sinh? Tỷ như nói Mẹt làm buồn bán thời điểm có phải hay không nhường sờn nào đó người gặp tổn thất linh tinh. Dỗ Ben hỏi xong, không khỏi có chút hơi hơi thở dài, Sù cùng xạ xạ hai người hiển nhiên là đối với Mẹt sinh ý cực nhỏ hỏi đến, hiện tại, đều là một mặt mở mịt phe phẩy đầu. Năng tới bắt Mẹt, Dỗ Ben dám khẳng định, hẳn là chính là này sờn thành bên trong nào đó một nhà tập đoàn tài chính. Mẹt luôn luôn nói tự bản thân lượt là tới cho mọi người đưa tiền, nhưng là Dỗ Ben cũng biết. Tuy rằng Mẹt đưa ra tân hàng tuyến nhường mọi người đều có tiền có thể kiếm, nhưng là Mẹt thu mua liên minh cảnh nội 8 phần tàu bay, cơ hồ là lũng đoạn tàu bay ngành nghề. Này tiền, Mẹt một người kiếm, khả năng so mọi người thêm cùng một chỗ lại đáp lấy hai còn muốn nhiều, này đã. Có thể khó tránh khỏi có chút người không đỏ mắt. Dỗ Ben một quyền nện ở trên bàn, thật dày một chất bàn ăn nhất thời bị Dỗ Ben đánh lỗ thủng. Sơn thành như thế đại, bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ tập đoàn tài chính vô số kể. Mẹt lần này lũng đoạn. Cơ hồ là ở lợi dụng mọi người đến kiếm tiền, gì có thực lực đại tập đoàn tài chính cơ hồ đều có khả năng đối Mẹt ra tay, hiện tại trong lúc nhất thời căn bản không thể nào nghĩ đến là ai đối Mẹt bất lợi. Sớm biết rằng, ở sáng sớm thời điểm, nên đi theo Mẹt cùng đi, bản thân cư nhiên trơ mắt liền nhìn Mẹt như vậy đi rồi. Ta trước kia cũng khuyên qua Hồ Ly Tinh, tuy rằng này đó đến đàm sinh ý người đều là một bộ hòa khí bộ dáng, nhưng là ta còn là có thể ở bọn họ trên mặt nhìn đến rất nhiều bất mãn, thậm chí là ác độc. Nhưng là Hồ Ly Tinh nói không quan hệ. Nàng nói bản thân hiện tại đã cùng toàn bộ liên minh cột vào cùng nhau. Nếu nàng ra chuyện gì, này đó tàu bay đưa vào hoạt động loạn bên trên một trận lời nói, toàn bộ liên minh tuyệt đại đa số người đều sẽ đã bị tổn thất. Xa xa ở một bên, cũng là một mặt sốt ruột, tuy rằng từ trước chẳng phải thật thích mẹ nữ nhân này, nhưng là tại đây 3 tháng chung, này Hồ Ly Tinh lại đối bản thân biểu hiện ra cực kỳ thân mật cùng có nhẫn mại một mặt. Xa xa hiện tại trong lòng, đã nghĩ đem bắt đi Mẹt Dư những người đó toàn bộ đều tháo làm tám khối. Đúng vậy. Mẹt trước kia cũng là như vậy cùng ta nói, mà cho tới nay, Mẹt bên người cũng không có gì giống dạng hộ vệ, liền như vậy một cho tới bây giờ, hôm nay, lại ăn đau khổ. Dỗ Ben nghĩ tới nghĩ lui, lại thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, Mẹt tàu bay đưa vào hoạt động quan hệ đến toàn liên minh lợi ích, này đó cái đại tập đoàn tài chính thủ lãnh nhóm không có khả năng không biết, nhưng là hôm nay bắt đi Mẹt Dư hành động rõ ràng có chu mật tan bày. Hơn nữa đối phương rõ ràng phải có tài lực đến thuần dưỡng hoặc là mướn này đó đại lượng sát thủ, nhưng là, có như vậy thực lực người làm sao có thể không rõ Mẹt hiện tại đối với liên minh tầm quan trọng. Dỗ Ben trong óc một đoàn tương hồ. Ta xem, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài tìm một chút đi, ta đối với truy tung, cũng còn có một chút tâm đắc, không lâu sau lời nói không chừng ta có thể phát hiện cái gì dấu vết cũng nói không chừng. Lập ở một bên, luôn luôn không nói gì sủ, rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Chỉ có như vậy. Hiện tại mọi người trở về chuẩn bị một chút, đem năng lấy gì đó đều lấy bên trên, nhớ kỹ, chỉ nếu có thể lấy toàn bộ đều lấy bên trên, không cần lo lắng bị người thấy vấn đề, sau đó lập tức quay lại nơi này tập hợp, chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm Mẹt Dư. Tốt. Lập tức quay lại. Xạ xạ cùng Phùn Nỉ hai lời chưa nói, lập tức xoay người ly khai nhà ăn hướng về bản thân phòng chạy đi qua. Su. Người đâu? Dỗ Ben gặp Sủ nhưng không có động địa phương. Có lẽ là thói quen. Ta cuối cùng là tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu, cho tới bây giờ đều sẽ không buông lỏng. Su hơi hơi cười cười. Đem trên người kia thân màu đen trường y ở bên hông đai lưng cởi bỏ, trực tiếp quần áo cởi đặt ở ghế tựa, bên trong, cũng là mặc một thân màu đen bó sát người áo ra. Ta tùy thời đều có thể xuất phát. Su sờ sờ bản thân lỗ thai, ô quang chợt loe trùng, một chương một người dài hơn to lớn trường cung xuất hiện tại Su trên tay. Bộ cung này, hiển nhiên đã không phải tại thượng lượt đồ long thời điểm kia một thanh. Khom lưng toàn bộ chỉnh tối đen sắc, dây cung cũng là lóe dạng rỡ ánh sáng trạch, mơ hồ gian, Dỗ Ben tựa hồ có thể ở cung bính bên trên nhìn thấy có cái gì vậy ở lóe ra nhẹ nhẹ chạm lam sắc gu quang. Dỗ Ben nhìn bộ cung này, trước mắt không khỏi sáng ngời. Đúng vậy. Dỗ Ben hung hăng ở bản thân trán bên trên vỗ một chút, trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh mừng như điên thần sắc. Dỗ Ben. chúng ta đi thôi. Ta cũng tốt. Phùn nỉ cùng xạ xạ hai người cơ hồ là trong chớp mắt liền lại về tới trong phòng ăn. Xạ xạ lấy bay nhanh tốc độ thay một thân chiến đấu bị giáp, thoạt nhìn cùng sủ cực kỳ tương tự, một đầu tóc dài cũng đã đơn giản lại một lần nữa lũ thành dài biện, phùn nỉ đều là không có gì biến hóa, chẳng qua là thay đổi thân ngắn nhỏ trang điểm quần áo trong túi căng phồng, cũng không biết là suy cái gì vậy. Hảo! Chúng ta đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là cái nào vương bắt đạn dám đem chú ý đánh tới ta trên đầu đến. Dô Ben trong thanh âm mang theo đẻ nén lửa giận, vung tay lên, vài người nhanh chóng đi theo Dô Ben ra khỏi thành bảo đại môn. Xem ra là một ít cực kỳ lão luyện sát thủ can, ta chút cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Bọn họ, cơ hồ không có lưu lại gì lui lại dấu vết. Cách tòa thành hai dòng phố ngoại một cái yên lặng đường nhỏ bên trên, sáng ngời đã lật đến ở ven đường xe ngựa bốn phía, hoành thất thụ bắt nằm ngược lại hơn 10 cổ thi thể, theo trên quần áo xem, đều là mẹ hộ vệ. Su ở xe ngựa bốn phía cùng góc đường chung quanh cẩn thận xem xét một lần, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, ấy nấy nhìn thoáng qua đã gấp đến độ đòi mạng Phùn Nhi. Ra hiện trường đánh nhau dấu vết ở ngoài, này đó bắt đi mẹ người, không có cho Su lưu lại gì có thể để cho tuần tra manh mối. Dô Ben, chúng ta làm sao bây giờ? Su tìm không thấy manh mối, chúng ta hiện tại. Phùn Nhi hơi hơi sửng sốt, Dô Ben từ khi đi đến này gặp chuyện không may hiện trường sau. Tựa hồ liền lăng lăng nhìn kia chiếc ngã vào ven đường xe ngựa, đã không nói lời nào, cũng không mọi nơi tra tìm manh mối, hiện tại sủ đã đem góc đường bốn phía đều kém một lần, mà Dô Ben như trước là kia phó bộ dáng đối với xe ngựa lăng lăng ngẩn người. Phùn Nhi không khỏi một cổ lửa giận lùi bên trên trán, Dô Ben, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Này muốn phát hỏa, Phùn Nhi lại cảm giác cánh tay căng thẳng, phía sau có người kéo một chút bản thân, nhìn lại, cũng là xạ xạ đứng ở bản thân phía sau. Đang dùng một bàn tay so chớ có lên tiếng thủ thế. Đừng ầm ĩ, Dô Ben đang suy nghĩ chuyện gì tình, có thể là đã có biện pháp. Cái gì? Ngươi làm sao mà biết? Phùn Nhi hiển nhiên là không tin trước mặt này nữ hài lời nói. Su! Thế nào? Lại manh mối sao? Đúng lúc này, Dô Ben lại đột nhiên như sống lại đây giống nhau, nhìn chính đi tới sủ tràn đầy kỳ vọng hỏi. Su im lặng lắc lắc đầu, bọn họ rất cẩn thận, không có lưu lại manh mối. Dô Ben gật gật đầu. Được rồi, hiện tại, chúng ta hướng cái kia phương hướng đi tìm, ta cảm giác được, mẹ hẳn là tại kia cái phương hướng bên trên, hơn nữa, hiện tại tựa hồ còn tại di động, hẳn là còn lại bị đám kia cướp đi nàng người mang theo rời đi. Dô Ben những lời này, không khỏi làm vài người vừa mừng vừa sợ. Thật sự, Dô Ben, ngươi là làm sao mà biết được? Phùn Nhi vừa rồi còn một mặt lửa giận, hiện tại nháy mắt liền biến thành vẻ mặt kinh hỉ. Dô Ben khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía sú lô thai, kia mặt trên. Chính mang theo một cái mới tinh khuyên thai. May mắn, mẹ nàng bây giờ còn mang theo kia mai vòng cổ. Tuy rằng lúc ấy không có cân nhắc đến bây giờ loại tình huống này, nhưng là vì làm kia không vòng cổ. Ta từng đã đối này đó thủy tinh đã làm nhiều lần nguyên tố tẩy trừ. Này đó thủy tinh bên trong, bao nhiêu lưu lại một ít ta lặp lại truyền thâu cùng xua tan nguyên tố dao động, ta có thể cảm giác đến. Thật tốt quá. Kia có thể hay không cảm giác đến chuẩn xác vị trí, chúng ta trực tiếp đuổi theo. Không được. Trở về trận chiến ấy. Tinh thần lực tiêu hao quá mức, hiện tại, cũng chỉ có thể cảm giác được mỏng manh dao động mà thôi, cụ thể vị trí phán đoán không đi ra. Dô Ben khẽ lắc đầu, không khỏi làm Phùn Nhi mừng như điên trên mặt cứng ngắc vài phần. Kia! Dô Ben! Chúng ta có thể tinh thần dung hợp. Nói vậy, Dô Ben như trước lắc lắc đầu, tuy rằng ngươi không có chịu ngoại thương, nhưng là của ngươi ý thức chi hải giống nhau cùng ta đã bị thương nặng, tinh thần dung hợp sau sinh ra tinh thần sóng cường độ. Chúng ta hai cái đã không ai có thể dùng bản thân hoàn hảo tinh thần trạng thái đi thay đối phương thừa nhận rồi. Nếu muốn tinh thần dung hợp, phải chúng ta có một người tinh thần tình huống lương hảo mới được. Mà hiện tại, Phùn Nhi cắn cắn môi, trong lòng một trận vô lực. Hiện tại bản thân cùng Dô Ben đều là vì tinh thần lực quá độ sử dụng mà lâm vào suy yếu trạng thái. Càng bởi vì ý thức chi hải thừa nhận rồi siêu việt cực hạn cường độ tinh thần sóng. Hiện tại đều là ở một loại bán bại liệt tình huống. Tóm lại, chúng ta hiện tại lập tức dựa theo này phương hướng xuống phía dưới truy. Tuy rằng cảm giác đứng lên thập phần phí sức, nhưng là ta dám khẳng định, hiện tại mẹ còn không có bị đưa mục đích, chúng ta mau một điểm, ngàn vạn không cần cùng đã đánh mất, hiện tại ta tinh thần lực cũng thập phần nhược, trên cảm giác, bọn họ đã muốn dẫn mẹ vượt qua ta cảm giác phạm vi. Lập tức truy. Phùn Nhi không nói hai lời, làm chạy trước đi ra ngoài. Dô Ben cùng Phùn Nhi đều ở suy yếu trạng thái, cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều dùng để duy trì một cái thêm vào ở bản thân trên người ra tốc ma pháp, mà đến trở về. Sủ cùng xạ xạ không thể không thay phiên lưng đeo Dô Ben lấy giảm bớt Dô Ben vốn là không nhiều lắm tinh thần lực tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, Dô Ben trong lòng dâng lên vài tia dự cảm bất hảo, bản thân đoàn người đã ở sở mà trong thành đuổi theo nửa nhiều giờ, nhưng là, trong thành trị an đội cùng phòng thành quân lại chậm chạp không hề động tĩnh, dựa theo thời gian đến tính, hiện ở nhà hẳn là đã đem Metz bị tập kích chuyện tình thông chi trị an đội cùng với phòng thành quân, hướng Metz như vậy, ở sởn đã trở thành một cái nhân vật trọng yếu phú thương, nếu bị tập kích, trong thành bảo vệ lực lượng nhận được. Báo cáo sau, hẳn là trước tiên sẽ phản ứng mới đúng, nhưng là hiện tại, trong thành như trước im ắng. Này đó bị bản thân người này tránh đi người đi đường, trên mặt như trước lộ ý cười, phồn hoa sờn thành như trước, ngay cả một tia tiếng cảnh báo đều không có, trên đường, cũng nhìn không tới tuần tra binh lính. Dỗ Ben tựa hồ ngửi được vài tia âm nhu hương vị. Bọn họ tựa hồ theo vừa mới bắt đầu liền nhanh hơn tốc độ, hơn nữa, cũng bắt đầu rất ít rẽ ngoặt, xem ra là muốn trở lại ổ. Dỗ Ben lặng lặng nằm ở sủ trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực cảm giác này sờn trong thành. Kia một tia cơ hồ tra xét không đến mỏng manh dao động. Bọn họ ngừng. Metz không ở di động, dao động ở tăng cường, hẳn là, liền ở phía trước. Lại qua gần nửa giờ, Dỗ Ben rốt cục cảm giác kia ti mỏng manh dao động ngừng lại, qua hơn nửa ngày, cũng không có lại một lần nữa di động, mà cùng lúc đó, lưng đeo bản thân sủ, cũng đống nhiên trong lúc đó dừng bước. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là đến. Xu nhàn nhạt thanh âm truyền đến Dỗ Ben trong lỗ tai, Dỗ Ben không khỏi chậm rãi mở mắt. Mở mắt ra trong nháy mắt, Dỗ Ben sắc mặt biến vô cùng khó coi. Nguyên lai, là ở trong này. Dỗ Ben đứng trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một phiến đại môn, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cảm thấy hai cổ lửa giận theo lòng bàn chân tiếp theo thẳng đốt tới đỉnh đầu. Đây là cái gì địa phương? Vài người đứng ở một chỗ góc đường bên trên, toàn bộ đều giấu ở vách tường bóng ma trùng, nhìn trước mặt một tòa hào trạch đại môn, đại môn bên trên, một khối vĩ đại tấm biển hoành ở nơi đó, phun nỉ trên mặt lộ ra vài phần kích động cùng nghi hoặc. Đây là vì giờ liên minh đặc hữu một loại thói quen, tại đây cái buôn bán tính quốc gia bên trong, không có đế vương, chỉ có đại tập đoàn tài chính tạo thành ban trị sự quản lý này quốc gia sự vật, mà này đó ban trị sự các thành viên, không chỗ nào không phải là cự phú hào cửa, bởi vì không có cụ thể chức quan, cho nên, bọn họ hội đem gia tộc của chính mình hoặc là tập đoàn đại biểu tính văn tự treo tại đại môn bên trên. Dỗ Ben nhìn bản thân tiền phương, thanh âm lặng lặng không có một tia gợn sóng, chẳng qua là, này ti bình tĩnh. Lại tựa hồ nhường ở đây vài người đều trong lòng chung cảm giác được nhẹ nhẹ ý sợ hãi, Dỗ Ben cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười nên người, đầy người hòa khí. Mà hiện tại Dỗ Ben, lại tựa hồ là bị này đêm đen thôi phát chôn sâu ở linh hồn chỗ sâu một tia rung động, chưa từng có qua sắc ý, đang từ Dỗ Ben trên người chậm rãi, theo tối đen bóng đêm, lẳng lặng hướng ra phía ngoài lan tràn. Chương 280, lẻn vào. Mà hiện tại, chúng ta trước mặt, chính là toàn bộ vị giờ liên minh bên trong. Thế lực lớn nhất, tài lực tối hùng hậu, ở ban trị sự bên trong giữ lấy ghế nhiều nhất. Tạ Dỗ gia tộc. Dỗ Ben trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lạnh. Tường một bên bóng ma ở ngoài, kia như tẩy ánh trăng bên trong, này trên đường chiếm tối rộng một tòa hào trạch đại môn bên trên, đại đại Tạ Dỗ hai chữ, chính thúc dục Dỗ Ben trong lòng đốt không bao giờ hết lửa giận. Này, chỉ sợ hội rất khó làm, Tạ Dỗ gia thực lực, chúng ta cũng là nghe mẹ thường xuyên nhắc tới, như vậy đại gia tộc, trong trạch viện nhất định là chạm gác dày đặc. Chúng ta muốn ẩn vào đi, hẳn là thập phần khó khăn, càng đừng nói cứu ra mẹ. Su nhìn trước mặt tâm u, phảng phất như là một cái tĩnh phục ở nơi đó dạ thu giống nhau tòa nhà lớn, cho mày. Kia! Chúng ta lập tức đi thông chi trong thành trị an đội, còn có quân đội, làm cho bọn họ tới cứu tỷ tỷ. Phun nỉ, đừng nóng đội. Dỗ Ben trở lại, nhẹ nhàng xoa bóp một chút phun nỉ bả vai. Đánh gãy phun nỉ vội vàng lời nói. Trị an đội cùng phòng thành quân, hừ. Dỗ Ben quay đầu. Nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa đại môn, hừ lạnh một tiếng, chị an đội cùng phòng thành quân mỗi một năm còn phải muốn Tạ Dỗ ra gật đầu tài năng lấy đến bản thân tiền lương, ngươi gọi bọn họ tới cha. Còn không bằng làm cho bọn họ trực tiếp đem chúng ta bắt đi hảo. Kia! Chúng ta cứng rắn xông vào, chúng ta! Phun Nhi đã hoàn toàn rối loạn phương tức, suy tư đến bản thân cùng Dỗ Ben hai người hiện tại tinh thần lực thiếu thốn khiến không ra ma pháp, Phun Nhi không khỏi cấp chảy dòng nước mắt, mắt thấy tỉ tỉ ngay tại trước mắt, nhưng là... Phun Nhỉ kỳ thực cũng biết, như vậy địa phương, xông vào lời nói, là tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, như Dỗ Ben theo như lời, một khi chuyện phát, nói không chừng bản thân nhất hỏa nhân ngược lại thành bị bắt lấy đối tượng. Dỗ Ben, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta, phải đem hồ ly tinh cứu ra mới được, cái kia cạn, luôn mê đắm nhìn nàng, ta sợ. Xa xa một câu nói, nhưng ở bên cạnh Phun Nhỉ thân thể chấn động. Cái gì cạn? Cạn là ai? Hán. Cái gì kêu luôn mê đắm nhìn tỉ tỉ của ta, hán? Chẳng lẽ ở trong này? Phun Nhi ánh mắt đột nhiên trừng lớn, cầm ở xạ xạ hai vai. Ngươi đừng có gấp, Dô Ben nhất định có biện pháp. Xạ xạ bị Phùn Nỉ chảo bả vai vì đau, lại sợ làm bị thương Phùn Nỉ không dám dùng đấu khí đem nàng đạn trở về, đành phải vẻ mặt đau khổ khuyên giải an ủi Phùn Nỉ. Dô Ben, cái kia cật là chuyện gì xảy ra? Nghe xong xạ xạ lời nói, Phùn Nỉ nháy mắt xoay người. Ngược lại bắt được Dô Ben hai vai lớn tiếng hỏi. Dô Ben khỏe miệng gợi lên một chút ý cười, thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùn Nỉ tóc. Phùn Nỉ, ngươi yên tâm, cái kia cật dám đụng tỉ tỉ ngươi một căn tóc gáy, ta liền đem hắn. Tỏa. Dương. Sám. Phùn Nỉ sừng sốt, Dô Ben tay chạm được bản thân tóc, tựa hồ một cỗ súng nước linh hồn lạnh như băng truyền đến trên người, nhường Phùn Nỉ không khỏi đánh dùng mình một cái, chưa từng gặp đến qua Dô Ben như vậy bộ dáng, kia luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười trên mặt, hiện tại tràn đầy lạnh như băng, kia luôn cong cong khỏe mắt, tựa hồ ẩn chứa vô tận sát ý. Dô Ben. Dô Ben bộ dáng nhường Phùn Nỉ có chút không biết làm sao. Su. Hiện tại có một việc cần ngươi đi làm. Dô Ben không có để ý tới Phùn Nỉ, mà là quay đầu, nhìn phía lẳng lặng đứng ở một bên Su. Chuyện gì? Hiện tại ngươi lập tức phản hồi trong nhà, đem chip đông mang đến, càng nhanh vượt qua, nơi này còn có một chút gia tốc quyền chủ, ngươi đều cầm đi. Dô Ben nói xong, theo bản thân trong giới chỉ xuất ra cuối cùng một ít ma pháp quyển trục đưa cho Su. Chip đông. Su không khỏi sửng sốt, ngay cả xạ xạ cùng Phùn Nỉ cũng là một mặt ngạc nhiên. Ân, mau đi đi. Hiện ở trong này. Chỉ có tốc độ của ngươi nhanh nhất, sau, ngươi dùng này quyển trục mang theo chip đông cùng nhau tiến vào nơi này tới tìm chúng ta. Dô Ben nói xong, lại theo trong giới chỉ xuất ra một quyển sách ma pháp, rồi từ giữa kéo xuống một trường trang sách, trên tay một trận ô quang chớp động, Dô Ben tay giống như dính mực nước giống nhau ở trang sách bên trên vẽ hai phía dưới, tại đây trường trang sách bên trên nguyên bản một cái đoàn bên cạnh, lại bỏ thêm một cái nho nhỏ đồ án, hai cái đồ án gắt gao tiếp cùng một chỗ. Sử dụng phương pháp cùng ma pháp quyển trục giống nhau. Chỉ cần xé rách này tiểu một ít đồ án là có thể, nhớ kỹ đừng đem đại xé rách, bằng không, khả năng hội không có hiệu quả. Dô Ben. Ba người một tiếng thét kinh hãi, cũng là xạ xạ trước hết xông về phía trước một bước đỡ Dô Ben, nguyên bản hảo hảo nói chuyện Dô Ben, cũng là đột nhiên thân thể một trận lay động, ít nhiều xạ xạ giúp đỡ, mới không có té ngã trên đất. Phùn Nỉ sắc mặt cũng trắng vài phần, Dô Ben, tinh thần lực của ngươi đều gần như khô kiệt, này mới khôi phục không hai ngày, ngươi. Ngươi không thể sử dụng ma pháp. Nhớ kỹ, vạn nhất tìm không thấy chúng ta, hay dùng này cùng chúng ta trò chuyện. Dô Ben căn bản không có để ý tới Phùn Nỉ lời nói, mà là trên tay lại một lần tụ tập nổi lên ngũ sắc lấy ánh sáng, nhẹ nhàng ở sủ thủ đoạn chỗ một chút, một cái cực kỳ tinh xảo ma pháp trận xuất hiện tại sủ thủ đoạn chỗ. Dô Ben vây tay lại ở cổ tay của mình bên trên một chút, sắc mặt lập tức lại tái nhợt vài phần. Mà một cái đồng dạng ma pháp trận xuất hiện tại cổ tay của mình bên trên. Nhớ được đợi đến lúc đó tiếng nói chuyện tiểu một điểm, chúng ta nhưng là ở làm nhìn không được quang hoạt động. Thủ đoạn nâng đến tối bên cạnh, Dô Ben thanh âm, rõ ràng ở sủ trên cổ tay ma pháp trận truyền xuất ra. Dô Ben, chẳng lẽ ngươi sủ có chút nghiêm nghị nhìn Dô Ben? Đi thôi, không có bao nhiêu thời gian. Dô Ben phất phất tay, ý bảo sủ lập tức rời đi. Sủ nhanh chóng nhìn liếc mắt một cái trước mặt cách đó không xa thật sâu trạch viện, không khỏi cắn chặt răng, tốt, ta tẫn mau trở lại, nhưng là... Chip đông luôn luôn không thế nào thích ta, ta sợ. Đi thôi. Đã nói ta muốn hắn lập tức tới nơi này, hắn nhất định sẽ không dài dòng. Nhanh đi. Hảo. Ta lập tức quay lại. Su hít vào một hơi, thật sâu nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở tại mở mịt bóng đêm bên trong. Đối với Dô Ben hành vi, xạ xạ cùng Phùn Nỉ đều là không rõ chân tướng. Chúng ta, muốn thế nào đi vào? Liền xạ xạ một người đi vào sao? Su đã rời đi. Phùn Nỉ nhìn trước mắt hảo môn sâu viện, trong lòng sốt ruột khó nén, nếu giống như trước giống nhau năng sử dụng ma pháp lời nói, Phùn Nỉ hiện tại nhất định là cũng đã trực tiếp sát đi vào, nhưng là hiện tại, mất đi một thân ma pháp. Phùn Nỉ cảm giác bản thân chưa bao giờ từng có bất lực, mà luôn luôn bản thân đều có thể tín nhiệm rồi dựa vào người, hiện tại nhưng cũng như bản thân giống nhau tình huống, thậm chí hiện tại xem ra, tình huống đã rõ ràng không bằng bản thân. Đương nhiên không phải. Dô Ben quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua kia đạo đại môn. Đã một lần nữa ở trong tay sách bên trên lật ra một trang, đồng thời đem nhẹ tay nhẹ đặt tại mặt trên. Dám đụng ta người, ta sẽ ngươi trả giá đại giới. Dô Ben trong mắt toát ra vài tia ánh sáng lạnh, trên tay lại một lần nữa đằng khởi một trận ô quang. Trang sách bên trên, tựa hồ có nhàn nhạt màu đen sóng gợn chậm rãi nộn nhạo mở ra. Xa xa. Cẩn thận. Cẩn thận một điểm. Ngươi ở phía trước, mang ta nhóm hai cái đi vào, yên tâm, không có người hội thấy chúng ta. Dô Ben thở dốc thanh âm vang lên. Mà tại chỗ, ba người thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Này! Chúng ta ẩn thân sao? Xạ xạ kinh hãi nhìn bản thân trước mặt hai người rồi đột nhiên biến mất, mà bản thân cũng không thấy mình thân thể khác bộ phận, nhưng là Dô Ben thanh âm lại rõ ràng ở bản thân trước mặt chuyển đến. Đừng nói. Này đó, chúng ta. Thời gian hữu hạn. Góc đường lâm vào yên tĩnh, một luồng hơi chút sàn sạt âm thanh hướng về kia hai phiến đại môn mà đi, đứng ở đại môn khẩu bốn thủ vệ, chút không có nhận thấy được gì khác thường. Hướng tả. Mỏng manh trong thanh âm, tinh tế sàn sạt âm thanh lưu vào đèn đuốc sáng trưng tạ rổ ra đại trạch, theo cửa chính, một đường hướng tả đi đến. Ta thế nào cảm thấy hôm nay có điểm quái a? Tổng như là có cái gì vậy ở bốn phía chớp lên. Này thật đúng là kỳ quái. Hành lang phía trên, hai cái da phó bộ dáng người chính cầm trong tay cái gì vậy đi qua, trong đó một cái chính một mặt thần bí hướng về khác cái nói. Câm miệng, ngươi không muốn sống. Một nhà khác phó lập tức bưng kín lúc trước nói chuyện người này miệng, ngươi mới đến vài ngày. Về sau học nói chuyện làm việc, có một số việc là không thể tùy tiện nói lung tung. Này ra phó tả hữu nhìn nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, mới tiến đến lúc trước nói chuyện này ra phó bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu gì, một phen thì thầm xuống dưới, lúc trước nói chuyện này ra phó nhất thời trên mặt biến sắc. Ngươi là nói, gia trụ dưỡng này đó. Nói còn chưa nói hoàn, một cái khác tôi tớ nhất thời hung hăng tể hắn trên đầu vỗ một chút, ngươi muốn chết nhưng đừng hại ta. Biết ngươi vì sao có thể đi vào đến thế thân trước người sống sao? Biết trước người vì sao đột nhiên mặc kệ, ở trong này, quản hảo ngươi kia há mồm sò cái gì đều cường. Cái thứ nhất nói chuyện tôi tớ lập tức nhắm lại miệng, có chút kinh hoàng chung quanh nhìn nhìn, nhanh chóng bị cái kia ra tiếng cảnh cáo hắn tôi tớ lôi kéo ly khai. Bên trong này, còn không chừng có cái gì không sạch sẽ chuyện tình đâu. Hai cái tôi tớ rời đi, trên hành lang một chỗ dán vách tường chỗ, không khí tựa hồ hơi hơi hoảng động nhất hạ, một trận hơi chút sàn sạt tiếng vang. Chậm rãi rời đi. Hẳn là chính là ở phía trước không xa. Một chỗ cây cối sau, ở nhẹ nhàng thảm cỏ bên trên, hiện lộ ra một ít hỗn độn dấu chân. Phía trước, có một tòa tiểu lâu, bốn phía bảo thủ thập phần xâm nghiêm. A, dừng lại. Lần này là xạ xạ đè nén cảnh cáo âm thanh, ở phía sau gấp theo sát sau Dô Ben cùng Phủ Nì lập tức dừng bước chân. Này, là cái gì vậy? Xạ xạ sau lưng, truyền đến Dô Ben nhẹ nhàng hỏi âm thanh. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng là, sư phụ cùng ta nói rồi, tuy rằng loại này này nọ thập phần hy hữu, nhưng là, một ít kẻ có tiền ra, vẫn là hội dưỡng một ít. Xa xa nhỏ giọng nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn phía tiền phương. Phía trước một mảnh xanh hóa chung, có một tòa bốn tầng tiểu lâu, bốn phía cực kỳ bằng phẳng, gần nhất cây cũng muốn cách này tòa tiểu lâu có mấy chục thước xa, mà tại đây tòa tiểu lâu phụ cận, đã có không dưới 20 cá nhân ở tuần tra. Mà Linh xạ xạ phát ra dừng bước cảnh cáo. Cũng là tại đây cái tiểu lâu tứ phía bên trên, đều có một tròn vo gì đó. Nay nay nọ thoạt nhìn giống như là một cái thịt heo cầu, mặt trên cái một tầng tinh tế bộ lông, như là một cái lông cầu giống như để đặt trên mặt đất, chỉ tại ngẫu nhiên gian, này đường kính gần có một thước, cả người lông xù viên cầu, lại hội rất tròn trên thân thể vỡ ra một đạo vĩ đại khe hở, lộ ra bên trong cơ hồ chiếm toàn bộ thân thể một nửa lớn nhỏ chỉ có một con mắt. Này con mắt trình đỏ như máu, thoạt nhìn có chút dò người, chỉ mở một hồi. Sẽ lại nhắm lại, sau lại hội mở ra, lại nhắm lại, toàn không có quy luật đáng nói. Sư phụ nói có một loại sinh vật kêu huyết mắt, trên thân thể sinh một cái vĩ đại ánh mắt, trời sinh có siêu cường thị lực cùng linh mẫn khứu giác, hơn nữa dễ dàng thuần phục, là tốt lắm thiên nhiên chẳng gác, chẳng qua là số lượng quá mức rất thưa thớt, hơn nữa ăn này nọ cũng thập phần đặc thù, không phải kẻ có tiền căn bản sẽ không đi dưỡng. Có thể nhìn thấu ẩn thân sao? Sư phụ nói thông thường ẩn thân thuật đều tránh không khỏi nó tra xét. Hơn nữa tại kia chút bộ lông dưới cái mũi đặc biệt linh mẫn, ta sợ chúng ta rất khó lăn lộn đi qua. Xa xa nhìn ở tiểu lâu bốn phương hướng bên trên huyết mắt, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Năng giết chết sao? Chỉ sợ không được, này này nọ hơi chút đã bị kích thích sẽ xé âm thanh kêu to, sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Kêu to. Dô Ben nhìn nhìn tiểu lâu bốn phía kia vài cái huyết mắt tròn vo thân thể, trừ bỏ ngẫu nhiên lộ ra cự mắt to. Dô Ben còn thật không biết này, này, nọ cái mũi cùng miệng đều dài hơn ở địa phương nào. Tốt lắm. Không nhường nó kêu thì tốt rồi. Xa xa, một hồi đêm này vài cái này nọ đánh vào cách chúng ta gần nhất cái kia huyết mắt trong cơ thể. Ta hiện tại trạng thái không có khả năng thời gian dài duy trì ma pháp này, nhất định phải nhất kích thành công. Xa xa kinh ngạc gian, lại cảm giác trước mắt lại một lần sáng lên hơi hơi quan mang. Sau, cảm giác Dô Ben sờ bên trên chính mình tay, rồi ở trong tay mình tắc một căn tinh tế gì đó. Ám khí. Nhất định. Hội dùng đi, đây là phụ lôi ma pháp băng châm, có vấn đề sao? Châm. Nhưng thật ra hội dùng. Xạ xạ cảm giác bản thân trong tay này mai châm, một trận ma ngứa, lạnh băng băng cảm giác theo ngón tay chuyển tới. Tốt lắm. Chúng ta đi, ta vừa ra âm thanh, ngươi liền lập tức ra tay. Xạ xạ cảm giác Joben nhẹ nhàng ở phía sau đẩy bản thân một chút, xạ xạ không tự chủ được về phía trước suy sụp một bước, cũng là đã bước ra cây cối, bại lộ ở tại huyết mắt ánh mắt dưới. Nhìn huyết mắt kia đỏ bừng, hông thậm chí đều có chút biến thành màu đen khủng bố ánh mắt trừng mắt bản thân, xạ xạ không khỏi một trận hoảng hốt, nhưng là cũng may huyết mắt tựa hồ cái gì cũng không có phát hiện, nhãn châu chuyển động, lại nhìn về phía đường phương hướng. Phún ý luôn luôn lặng không tiếng động lặng lặng đi theo Joben phía sau. Xạ xạ tuy rằng không lớn sáng tỏ tình huống hiện tại, nhưng là Phùn Nì hiện tại lại bao nhiêu có thể đoán được một ít. Ở ma pháp học viện thời điểm, xuyên qua này đó không gian cửa thời điểm, Joben mỗi một lần đều ở bản thân trên người bổ tiếp theo tầng không gian bình chướng, mà hiện tại, một loại tương tự cảm giác lại bao phủ toàn thân. Phùn Nì gắt gao nắm chặt bản thân nắm tay, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Joben, hiện tại cơ hồ là ở cạn kiệt bản thân sức sống đến thi triển ma pháp. Phùn Nì không biết một cái tinh thần lực đều đã khô kiệt người là thế nào còn có thể sử xuất ma pháp, cũng không biết như vậy sử dụng ma pháp sẽ đối Joben thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là kia chỉ huyết mắt tựa hồ căn bản không có phát hiện này vài cái chính cẩn thận hướng nó tới gần vài người, mà này đó ở bốn phía tuần tra người, càng là không có chút phát hiện. Xa xa, chuẩn bị Joben tựa hồ là theo trong cổ họng bài trừ này vài cái tự. Xa xa trong lòng căng thẳng, kia chỉ vừa mới nhắm mắt lại huyết mắt. Đột nhiên lại một lần mở mắt, đỏ như máu độc nhãn nhìn chằm chằm trừng mắt bản thân phương hướng, hắc màu đỏ đồng tử đang ở nhanh chóng thu nhỏ lại đi xuống. Xa xa, mau, cực kỳ tiêm lệ chói tai hy âm thanh nháy mắt ở tiểu lâu bốn phía vang lên. Cùng lúc đó, xa xa trong tay một điểm hàn quang lóe ra, trực tiếp nhập vào kia chỉ đã phát ra tê âm thanh thét chói tai huyết mắt thân thể. Bén nhọn hy âm thanh, nhất thời biến thành đứt quãng, run rẩy đau tiếng tê. Joben cảm giác bản thân tùy thời tựa hồ đều sẽ ngã xuống. Cơ hồ là dựa vào ở sau lưng Phùn Nì trên người mới không có ngã sấp xuống, giải trừ ba người trên người không gian bình chứng sau, không khỏi mày gắt gao nhăn lại. Joben hoàn toàn xem nhẹ này gọi là huyết mắt sinh vật phản ứng năng lực cùng kháng ma tính, bản thân kia mai dùng băng ngưng tụ thành châm bên trên, là ẩn chứa lôi ma pháp, dựa theo huyết mắt lớn nhỏ, Joben nguyên tưởng rằng nháy mắt là có thể bắt nó điện ngất xỉu đi, ai biết hiện tại lại còn như trước như thế thanh tỉnh hí. Tiểu lâu người chung quanh lập tức cảnh giác đứng lên, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Một nhiều hơn phân nửa người đều hướng về này chỉ huyết mắt nhích lại gần. Này đó tuần tra thủ vệ mỗi một cái trên tay đều mang theo vũ khí, ánh mắt cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét, mà không có tụ lại tới được người cũng nhanh chóng đem kia tòa tiểu lâu cửa đổ cái nghiêm nghiêm thực thực. Dựa vào tới được thủ vệ nhanh chóng phân ra một người đi tới huyết mắt bên cạnh, ngồi xổm xuống thân đi kiểm tra huyết mắt tình huống, biết hiện tại, kia chỉ huyết mắt như trước theo kia tròn vo trong thân thể phát ra đứt quãng kêu to, nghe qua làm cho người ta cảm xúc dị thường khẩn trương. Huyết mắt kêu cái không ngừng, Joben ba người một cử động nhỏ cũng không dám đứng ở tại chỗ, một cái thủ vệ kiếm thậm chí kém một chút liền chọc đến Joben ánh mắt, cả kinh Joben ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Huyết mắt cho tới bây giờ không như vậy kêu. Cái kia kiểm tra huyết mắt người một mặt hoài nghi, huyết mắt loại này này nọ, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng là chỉ cần cho dồi dào đồ ăn, liền vô cùng tốt thuần phục, thậm chí có thể cho nó phát ra riêng tiếng kêu, mà bản thân dưỡng này chỉ huyết mắt đã nhiều năm. Còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua này chỉ huyết mắt như vậy kêu lên. Có địch nhân công kích. Nhưng là này thủ vệ tỉ mỉ kiểm tra rồi này huyết mắt toàn thân cao thấp, nhưng không có tìm đến bất kể không ổn. Joben kia mai tinh tế băng châm, bị xạ xạ đâm vào huyết mắt trong cơ thể, chảy ra máu còn không có bị một cái tiểu sâu cắn bên trên một ngụm đến nhiều, bị bộ lông một cái, căn bản nhìn không ra đến, mà hiện tại kia căn băng châm, cũng đã sớm hòa tan, bên trên kia đi tìm dấu vết. Nay thủ vệ một mặt nghi hoặc. Hiện tại này chỉ huyết mắt, tiếng kêu lại chậm rãi yếu đi đi xuống, mở to ánh mắt cũng chậm chậm khép lại, lại giống như muốn khôi phục bình thường bộ dáng. Đương nhiên, này thủ vệ cũng không biết, Joben kia căn băng châm bên trên lôi ma pháp, đang ở tiến thêm một bước tê liệt này chỉ huyết mắt thân thể. Ầm. Một thanh âm vang lên chung, kia tỏa tiểu lâu ba tầng bên trên một cánh cửa sổ tử bị mạnh mẽ đẩy ra. Này đáng chết này nọ lại ở kêu cái gì? Các ngươi này đó đáng chết ngu xuẩn còn không có bắt nó hê nó sao? Nó lại phát ra loại này kỳ quái tiếng kêu, ta liền đem ngươi nhóm một đám đều chặt thành thịt nát tắc nó miệng. Trên lầu người nọ gần như điên cuồng giống lên một tiếng trung, Joben đồng tử nháy mắt co rút lại. Cắt. Chương 281, phá. Thiếu gia. Giống như có tình huống. Có cái quỷ tình huống. Cái kia thủ vệ còn không có nói xong. Cắt đã giống giận đánh gây hắn lời nói, này trưởng cùng ngươi giống nhau xấu gì đó trừ bỏ hội đói gọi bậy còn có thể cái gì. Các ngươi này bầy ngu xuẩn cho ta đem mấy thứ này hê no rồi, nếu lại phát ra loại này thanh âm, quấy rầy thiếu gia hảo chuyện, các ngươi bản thân suy nghĩ hậu quả. Nói xong, Cát Bính một tiếng đem cửa sổ trực tiếp dùng sức đóng lại, chỉ để lại trên mặt đất một đám hai mặt nhìn nhau thủ vệ. Cái kia chuyên môn phụ trách chiếu cố huyết mắt thủ vệ tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng là người ta là chủ tử, chính là roi đánh ở trên người cũng nhịn được, túi đầu đang nhìn này chỉ huyết trước mắt, nó cũng đã nhắm hai mắt lại, không bao giờ nữa phát ra một tia tiếng vang. Thế nào? Có chuyện gì sao? Này chiếu cố huyết mắt thủ vệ tựa hồ là những người này đứng đầu, nhìn thấy vừa rồi huyết mắt kêu to thời điểm ra ngoài tra xét vài người đã theo đối diện cây cối bên trong xuất ra, trực tiếp hỏi nổi lên tình huống. Cái gì cũng không có, hết thảy bình thường. Trở về vài cái thủ vệ đều tỏ vẻ cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ thật là này hai ngày huyết mắt sức ăn lại dài quá không thành. Nay thủ vệ nhìn thoáng qua đã không còn phát ra âm thanh huyết mắt, trong lòng không khỏi thở dài, này này nọ, nhưng là đã để bản thân chịu qua thiếu gia vô số lần mắng. Ngươi, đi lại lấy chút thì đến, cho mỗi cái huyết mắt lại hế bên trên một điểm. Nay thủ vệ tùy tiện tại bên người chỉ một người mệnh lệnh nói. Lão đại, không phải mới hế qua, này huyết mắt, có phải hay không trống? Nay thủ vệ thoạt nhìn ngược lại là có chút khờ đầu khờ não, nói chuyện cũng mang theo một cô lăng sức lực nhi. Gọi ngươi đi ngươi liền cho ta nhanh đi. Nay tiểu đứng đầu lập tức nổi giận lên. Ác! Là! Dô Ben ba người, liền đứng ở cái kia tiểu đứng đầu phía trước 5-6 bước địa phương, này chung quanh hơn 10 cá nhân qua lại đi lại, đem ba người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may biết hiện tại, cũng không ai chuyển tới ba người trên người, như thế vận hạnh. Tốt lắm, không có việc gì, đều trở về đi. Xem trọng còn lại huyết mắt, đừng làm cho bọn họ gọi bậy, hôm nay thiếu gia tựa hồ tâm tình không tốt, các ngươi nhưng đừng bản thân đi tìm chết. Nay thủ vệ vụng trộm kiến huyết mắt cũng không tê, mà thủ vệ nhóm hồi phục bên trong lại không có gì tình huống phát sinh, trực tiếp đem tụ ở trong này một tiểu nhóm người phân phát. Hai mươi mấy cái người, lại bắt đầu giải rác ở tiểu lâu bốn phía để phòng đứng lên, ở lâu cửa mấy người kia, cũng chậm chậm đi rồi mở đi. Dô Ben, hồ ly tinh ngay tại đây bên trong sao? Cái kia cặc người chung quanh tán đi. Hiện tại mỗi một cái đều cách khá xa, xà xà nhỏ giọng nói lên nói đến. Chúng ta lên lầu, lập tức. Lạnh như băng trong thanh âm, xà xà nói còn chưa nói hoàn, cảm thấy Dô Ben tay đã nhẹ nhàng đặt tại bản thân trên vai, dưới chân không khỏi bị thôi về phía trước đi đến. Nếu hiện tại xà xà năng thấy Dô Ben bộ dáng lời nói, khả năng sẽ bị trực tiếp dọa bên trên một cú sốc. Cắt. Ngươi này chó động loại nếu dám đụng mẹt một căn tóc gáy, ta liền đem nơi này san thành bình địa. Dô Ben trong lòng đã bị lửa giận cháy được sắp mất đi lý trí, cắt trên mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt sắc, hiện nhiên là bản thân thượng lửa tâm thầm xuống tay sau, cắt cũng không có giữ mình trong sạch. Mà theo dưới lầu xem ra, cắt trên mặt, rõ ràng mang theo một loại cực độ hưng phấn cùng khoái ý, thậm chí có chút điên cuồng, hơn nữa quần áo không chỉnh, trên thân chỉ mặc nhất kiện áo đơn, nút thắt hé đến ngực, lấy Dô Ben thị lực, rõ ràng nhìn đến trên quần áo mấy hạt nút thắt đã bị trực tiếp kéo, cắt trên mặt, còn mang theo vài tia vết máu. Liên minh thời tiết thập phần ấm áp. Cho dù hiện tại cả Tổng đế quốc đã bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, nhưng là ở trong này, cũng không có vẻ như vậy rét lạnh, tiểu lâu tầng dưới chốt là một cái rất lớn địa phương thính, đại môn rộng mở, căn bản là không có khóa lại. Trong đại sảnh đốt mấy chậu than, nhường trong phòng ngoài phòng độ ấm kém hơn rất nhiều. Dô Ben vài người kiêu ngạo không bị ngăn trở ngại tiến nhập đại sảnh, thẳng đến trên lầu mà đi. Lầu một cơ hồ không có người, chỉ có một gia phó bộ dáng người tự cấp chậu than bên trong điền nhiên liệu, mà lầu 2, tựa hồ là ở một ít tôi tớ. Nhưng là những người này căn bản không có khả năng phát hiện Dô Ben ba người, hơn nữa này đó tôi tớ tựa hồ cũng tương đối sợ hãi này thiếu gia, đi lại trong lúc đó, tựa hồ đều có thể vòng quanh thông hướng lầu 3 cửa thang lầu, như thế cho Dô Ben ba người sáng tạo tốt điều kiện. Chút không có lưu lại, thậm chí là đều quên che giấu tiếng bước chân, Dô Ben ba người cấp tốc chạy lên lầu 3. Bên này, lầu 3 phía trên, không gian cách cục lập tức đã xảy ra biến hóa, rõ ràng không phải nhiều người hợp trụ cái loại này tiểu cách gian phòng. Mà là một cái đại, bố trí cực kỳ xa hoa tiểu phương thính, bàn ghế vừa thấy chỉ biết là cực kỳ sang quý gì đó, mà hiện tại Dô Ben không có thời gian để ý tới này đó, trực tiếp buôn này phương thính tận cùng bên trong một cửa mà đi, dựa theo vừa rồi cắt đẩy ra cửa sổ phương vị, hiện tại cắt nên tại kia đạo môn sau. Mà bản thân trong đầu, mét vòng cổ bên trên cái loại này đã biến mãnh liệt rất nhiều dao động, chính từng đợt theo kia đạo phía sau cửa truyền ra đến. Cắt. Người này người điên. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Gia chủ hắn sẽ không bỏ qua của ngươi. Vừa đến cạnh cửa, Dô Ben trong lòng run lên, mẹ run rẩy thanh âm ở trong môn vang lên. Thối tử! Bây giờ còn muốn dùng lão nhân đến áp ta. Chuyện của tôi nét. Cắt một tiếng quái kêu, gấp tận lực bồi tiếp một thanh âm vang lên lượng bạt thai âm thanh, cùng với, mẹ một tiếng đau hô cùng cái gì vậy té lăn trên đất thanh âm. ta như vậy đối với ngươi hiện ân cần. Ngươi cư nhiên đối ta hờ hững, còn vài lần trước mặt mọi người mặt nhục nhã ta. Ngươi làm ta cặt là cái gì? Cặt một đôi mắt trải rộng tơ máu, lộ ra cực độ điên cuồng ánh mắt. Này đó cái phu nhân tiểu thư, ta cái nào không phải chơi một vòng, cố tình cũng chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Cặt bệnh tâm thần chỉ vào đã bị đánh ngã xuống đất mệt giận đều. Liên ngươi cùng ta trang cái gì thanh cao, các ngươi này đó nữ nhân, người nào không phải ở mặt ngoài cao quý, mà sau lưng phía dưới bắn tung tóe. Hiện tại thế nào? Ân. Hiện tại thế nào? Còn không phải muốn giống cho giống nhau nằm sấp ở trước mặt ta. Cắt kêu gào, thân thủ dùng sức một xả trên người quần áo, kết quả lại bởi vì khí lực không đủ mà không có đem quần áo xé mở, này không khỏi làm cắt trên mặt tức giận càng là gia tăng rồi vài phần. Ngươi này gian trá. Chạy đến nhà của ta trên địa bàn đến cướp miếng ăn không nói, cư nhiên còn đối chúng ta không có chút kính ý, hôm nay ta sẽ ngươi giống một cái chó giống nhau quỳ ở trước mặt ta, ta sẽ ngươi giống một cái chó cái giống nhau bị ta đùa chết. Cắt thở hổn hển rốt cục đem bản thân thượng y nút thắt toàn bộ cởi bỏ, sau đó một tay lấy áo ném xuống đất, vẻ mặt hồng quang hướng về té trên mặt đất mệt bước đi lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo thỏa mãn, dưới lầu còn có mấy chục người đang chờ ngươi, ngươi này phó mềm mại non thân thể đâu, ta ăn thịt chung quy nên nhường hạ nhân ăn canh không phải. Cắt. Ngươi này người điên, ta xảy ra sự tình. Liên minh đều sẽ thừa nhận tổn thất, nhà các ngươi cũng không ngoại lệ. Gia chủ biết. Câm miệng. Ngươi này nát hàng. Cắt đã lâm vào nửa điểm cuồng trạng thái. Mẹ mới vừa theo trên đất chi khởi trên thần, tập đã phát cuồng giống như một cước lại đá đi lên. Mẹ thống khổ nhắm lại mắt. Đi đến liên minh sau như bước trên băng mỏng, khắp nơi dè dặt cẩn thận, mọi sự đều phải vượt qua cẩn thận cân nhắc đều có thể đi làm. Không nghĩ tới, lần này lại bị này như chó điên giống nhau cắt tính kế, đối mặt toàn bộ liên minh sắp gây đến trên người lửa giận, đối mặt Tạ Dỗ gia chủ nghiêm trị, cắt lại tựa hồ đã hoàn toàn cũng không bận tâm này đó. 25 năm qua băng thanh ngọc khiết, bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm khổ tư chờ đợi, ở hôm nay, sẽ hoàn toàn hóa thành cho tàn. Người kia thân ảnh, tựa hồ đang dần dần rời xa bản thân mà đi. Mẹ tâm, như là vạn năm huyền băng giống như lạnh như băng. Bính, kết rắn chắc thực một tiếng trầm đủ. Sau, một tiếng giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết nháy mắt ở trong cái phòng này báo táp dựng lên. Mẹ trong lòng một trận khẽ run, không khỏi bị này âm thanh cực kỳ bi thảm giống như tiếng kêu hoảng sợ, đợi cho trận mắt vừa thấy, cả người cũng là hoàn toàn đứng ở trên đất. Cắt. Chúng ta lại thấy mặt. Thoạt nhìn, ngươi mấy ngày này, tựa hồ qua thật sự không sai. Một cỗ khí lạnh trực tiếp theo sau lưng lên tới trán bên trên, cắt tiếng kêu thảm thiết im bặt đình chỉ, sợ hãi lại nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần, trước mắt chính từ một đôi lóe hàn quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, thấu xương sát ý tựa hồ theo này đối trong con ngươi chảy ra, trực tiếp xuống nước bản thân toàn thân. La la la la. La. Là Joben. Joben nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng khiết răng trắng, mà hiện tại cả xem ra, Joben không khác một cái đã đối với bản thân lộ ra răng nanh manh thú. Ngươi. Ngươi ngươi. Ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Cắt đối với Joben gần trong gang tấc một đôi mắt. Cảm giác bản thân phảng phất như là một cái bị con hổ chằm chằm bên trên con thỏ. Đến xem lão bằng hưu mà thôi. Dô Ben ngữ khí lạnh lạnh, dưới chân dùng sức, hung hăng trên mặt đất nghiệp vài cái, cắt kia giết heo một loại thảm hào lại một lần ở trong phòng vang lên. Dô Ben chân phải phía dưới, chính gắt gao đạp cắt một chân, kia chỉ vừa rồi muốn hung hăng đá vào mẹt trên người chân, đã bị Dô Ben gắt gao đinh ở tại trên đất, này dùng sức vân về, xèo xèo khanh khách cốt toái âm thanh rõ ràng có thể nghe. Vừa rồi chẳng qua là chân có chút hơi hơi biến hình, mà hiện tại, cắt toàn bộ bàn chân đã trực tiếp bị Joben vĩ đại lực lượng trực tiếp nghiệp cái dập nát. Huyết, theo cắt nạp thập phần quý báu trong giày, chậm rãi thẩm thấu mà ra, dây lát gian liền nhiễm đỏ một mảnh mặt đất. Ngươi! Ngươi! Joben! Ngươi! Đại giọt mồ hôi lạnh theo cắt trên trán thẳng xuống dưới, toàn tâm đau đớn quả thực muốn nhường cắt trực tiếp ngất xỉu đi, mà một trận mạnh hơn một trận đau nhức lại kịch liệt kích thích cắt thần kinh. Joben! Này! Hiểu lầm! Ngươi! Ngươi! Cắt nói đã nói không nối liền, tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt, đang cố gắng bài trừ so với khóc còn muốn khó coi ý cười. Ngươi! Đừng nóng giận! Ta! Ta nữ nhân! Ngươi! Tùy tiện! Tùy tiện chọn! Này đó phu nhân tiểu thư! Ta! Còn có thể bồi tiền! Ta! Ngươi! Đợi một chút Joben! Cuối cùng bốn chữ, cắt cũng là nói cực kỳ nối liền. Cơ hồ là khản cả giọng giống xuất ra. Bính. Joben lóe nhàn nhạt kim quang nắm tay trực tiếp đánh vào cắt gương mặt bên trong, nhỏ vụn cốt nước trong tiếng, cắt cái mũi cùng mặt cốt đã hoàn toàn lom xuống đi vào. Dưới chân vừa nhấc, cắt thân thể kéo một lưu huyết tuyến, trực tiếp bay đi ra ngoài, một trận len ken cạch cạch loạn nghị chung, va lật ra một cái ghế cùng một trương cái bàn, đem trên bàn chén chén bàn bàn cùng một lọ tử hoa tươi đánh cái nát như sau, cắt như một đoàn rác giống nhau nhuyễn ngã xuống góc tường chỗ. Là Roben. Roben thở dốc vài cái, chậm rãi quay người lại thời điểm, mẹ như trước ngơ ngác bán phục trên mặt đất. Biết hiện tại, mẹ thậm chí đều còn không thể tin được, tại đây đã tuyệt vọng dưới tình huống, này nhường bản thân nhấm nháp vô số xót xa tư vị nam nhân, sẽ ở bản thân đã tuyệt vọng cuối cùng thời điểm xuất hiện. Nhìn tựa hồ còn có chút phản ứng không tới được mẹ, Roben trong lòng đau xót, quả thực không thể tin được này chính là cái kia thường xuyên mang theo quỷ bí ý cười, thường xuyên hội nho nhỏ tính kế người một lần, cho tới bây giờ đều là một mặt tự tin mẹ. Mẹ trên người như trước còn mặc kia kiện tại thượng xuất môn thời điểm lễ phục, chẳng qua là hiện tại đã bị xé rách rách tung tóe, lộ ra đại phiến da thịt, cơ hồ đã là nửa thân trần, mà tại đây chút lộ ra da thịt bên trên, đã có rất nhiều xanh tím ưng ấn. Một đầu bàn khởi tú lệ tóc dài rối tung mở, kia mai lúc ấy vẫn là bản thân cùng mẹ đi tuyển một cái châm cài đầu ném ở một bên, đã cắt thành hai trường, mặt trên tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, lại không biết là cắt vẫn là mẹ. Mẹ một bên mặt đã cao cao thúng khởi, bên kia cũng là một mảnh đỏ bừng, một con mắt bên trên tựa hồ còn có chút đen thùi, khỏe miệng một bên, chính chậm rãi chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Roben cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một cỗ tận trời lửa giận liếm thì Roben cuối cùng một tia đau khổ chống đỡ phòng tuyến. Linh hồn bên trong, tựa hồ có cái gì vậy, phá kén mà ra. Roben. Mẹ nhìn trước mắt Roben, trong lòng đống nhiên một trận không lý do hoảng loạn, nhẹ nhẹ lạnh ý nhường mẹ không khỏi đánh một cái dùng mình. Trước mặt, kia luôn mang theo ôn hòa ý cười mặt, ở vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng hiện ra vài phần giữ tận sắc, như tác người muốn cắn manh thú thông thường. Thật có lỗi, mẹ, ta đã tới chậm. Roben lẳng lặng cởi bản thân áo khoác, ngồi xổm xuống thân, nhẹ nhàng khoác ở tại mẹ trên người, gần gũi phía dưới, nhìn mẹ kia sưng đỏ mặt, còn có kia xanh tím làn da, Roben cảm giác thân thể của chính mình ở không được phát run. Mẹ như mộng mới tỉnh. Roben nhìn trước mặt kia như nhau ngày xưa ôn hòa khuôn mặt tươi cười, mẹ một đầu nhào vào Roben trong lòng, gắt gao ôm lấy Roben, răng nanh đánh chiến nghẹn ngào. Roben, ta, được rồi. Mẹ, không cần nói. Roben nhẹ nhàng ôm lấy mẹ thân thể, bàn tay chậm rãi trải vớt mẹ kia đã loạn thành một đoàn tóc. Khóc đi. Không có người hội chê cười của ngươi. Nhẹ nhàng hôn một chút mẹ cái chán, Roben đem ôm mẹ cánh tay buộc chặt, lại buộc chặt. Hoa một tiếng, thân thể ở Roben trong lòng một trận rừng không được run rẩy, mẹ rốt cuộc nhịn không được, gắt gao ôm Roben, lên tiếng khóc lớn lên. Một nữ nhân, cho dù lại kiên cường, gặp được loại chuyện này, nhưng cũng hội lâm vào một loại bất lực hỏng mất bên trong, mẹ không biết. Nếu hôm nay Roben không đến cứu bản thân có phải hay không còn có sống sót dũng khí? Khóc đi. Khóc đi. Đã khóc sau, hết thể liền đều sẽ tốt, đều sẽ tốt. Roben nhẹ nhàng vỗ về mẹ lưng, ôn nhu an ủi. Trong phòng, chỉ còn lại có mẹ cao giọng nỉ non. Tỷ tỷ. Ngươi thế nào? Tiếng bước chân chung, phun nỉ vội vàng đi đến, nhìn thấy mẹ chính ghé vào Roben trong lòng lên tiếng khóc lớn, trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn. Đi đến Roben bên cạnh ngồi xổm xuống thân, lo lắng hỏi. Mẹ cũng là gắt gao ôm Roben, thương tâm khóc, căn bản không có nghe thấy Phùn Nhi lời nói. Phùn Nhi, đều bố trí tốt lắm sao? Roben một bên nhẹ nhàng vỗ mẹ lưng, một mặt hơi hơi nâng lên ánh mắt, hỏi nhìn về phía Phùn Nhi. Của ngươi này đó tinh thần ma pháp cuốn đều bố trí tốt lắm, nơi này thanh âm, sẽ không bị bên ngoài nghe được. Trả lời, cũng là cuối cùng đi vào sủ. Roben hướng về phía sủ cười cười xem như tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phùn Nhi, tỷ tỷ ngươi không có việc gì, chẳng qua là bị chút vết thương nhẹ cùng kinh hách, trở về sau hảo hảo tu dưỡng, vài ngày liền không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mẹ khóc cái không ngừng, điều này làm cho Phùn Nhi trong lòng thực tại một mảnh hoảng loạn, mà hiện tại Roben một phen nói, cuối cùng là nhường Phùn Nhi trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Kia cái gì cả, ở nơi nào? Một xác định tỷ tỷ không có việc gì, Phùn Nhi trong lòng lo lắng vừa mới bông. Một cỗ vô cùng tức giận theo lại hướng thượng trong lòng, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ tuy rằng luôn luôn đều lặng không hé răng, nhưng là bản thân lại trước giờ đều không có gặp tỷ tỷ đã khóc một lần. Lần này, là Phùn Nhi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ như vậy khóc giống, hơn nữa, mẹ lộ ở bên ngoài làn da bên trên này đó vết thương, càng là nhường Phùn Nhi có một loại muốn giết người xúc động. Hắn ở trong góc tường, đại khái hôn mê bất tỉnh. Roben nhàn nhạt đáp, như trước đem lực chú ý phóng đang an ủi nỉ non mẹ trên người. Góc tường. Phùn Nhi trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức nhìn thấy phòng trong một cái góc xó lật ngược lại rất nhiều gì đó, ẩn ẩn gian, tựa hồ có một sinh vật hình dáng kỳ quái nhuyễn đến ở bên trong. Đứng dậy, Phùn Nhì vài bước đi tới góc tường, tràn đầy hàn quang trong mắt, cũng lộ ra vài tia kinh ngạc. Dô Ben, người này, là vừa mới cái kia sao? Phùn Nhì nói chuyện, cũng là âm thầm hút một ngụm linh khí. Trong góc tường nhuyễn đến người này, một chân đã hoàn toàn thay đổi hình, kia chỉ đã biến thành bẹp hình dạng dày, cùng với từ phía trên lộ ra nồng hậu vết máu, là ở nhường Phùn Nhì không muốn đi tưởng tượng này chỉ dày tình huống bên trong. Người này một cánh tay chính mất tự nhiên gấp khúc ở sau lưng, thoạt nhìn là đã gãy xương, mà trên mặt. Phùn Nhì đã hoàn toàn phân biệt không ra đây là không phải vừa rồi người kia, trước mặt người này, toàn bộ gương mặt đều đã lom xuống đi xuống, một trương trên mặt tràn đầy máu tươi, căn bản nhìn không ra cái đếm. Không sai, hắn chính là Cát. Đem tỷ tỷ ngươi trộm tới người, tỷ tỷ ngươi trên người thương chính là hắn đánh, hơn nữa, hắn còn tính toán cưỡng hiếp tỷ tỷ ngươi, ngươi nếu cảm thấy sinh khí, sẽ giết hắn đi. Dô Ben thanh âm như trước nhàn nhạt, thậm chí là có chút ôn hòa, tay cũng như trước nhẹ nhàng vỗ mặt lưng, chẳng qua là nói ra lời nói, nhường Phùn Nhì nghe qua, lại một tia khác thường. Một loại, không quen tất, lạnh như băng cảm giác. Không, các ngươi không thể giết hắn. Chương 283, hỗn loạn mới bắt đầu. Phùn Nhì ngạc nhiên quay đầu, lại chính xem bối mẹ ngẩng đầu lên. Mặt búp mang theo kinh toàn tám kêu đứng lên. Tỷ tỷ, hắn đem ngươi đánh thành như vậy. Phùn Nhì đây mới chính diện nhìn thấy mẹ mặt. Kia từng đã xinh đẹp vô cùng khuôn mặt, hiện tại cũng đã sưng đỏ không thành bộ dáng. Phùn Nhì không khỏi quát to một tiếng, vài bước đi tới mẹ trước mặt, đau lòng vuốt ve bản thân tỷ tỷ mặt, trong mắt. Nước mắt dừng không được liền giữ lại. Tỷ tỷ, ngươi, có đau hay không? Nha đồng đốc, tỷ tỷ không có việc gì, xem đem ngươi lo lắng. Nhìn thấy muội muội lo lắng chính mình, mẹ cường từ chấn định, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Ta này sẽ giết hắn. Nhìn mẹ động vừa động khỏe miệng tựa hồ đều phải tác động đến đau đớn, Phùn Nhì một tiếng kêu to trực tiếp nhảy lên đứng lên, quay đầu liền căn cứ cắt phương hướng vọt đi qua. Phùn Nhì, mau trở lại. Ngươi không thể động hắn. Dô Ben. Mắt thấy Phùn Nhì đã phí sức chép nổi lên một cái ghế, mẹ không khỏi cả kinh kêu to lên, nghề hà hiện tại thân thể đau đòi mạng, hơn nữa liền tính bản thân là một người tốt, kia cũng không có Phùn Nhì như vậy nhanh nhẹn thân thủ, mẹ kích động dùng sức lay lay thân mình thể. Ý bảo Dô Ben lập tức ngăn cản Phùn Nhì. Tốt lắm, không cần lo lắng, mẹ một hồi chúng ta trở về ra, chúng ta thậm chí còn không có ăn sủi cảo, sẽ chờ ngươi trở về đâu. Dô Ben cười cười. Rốt cục đem lâu tư cuối cùng một luồng loạn thành một đoàn tóc lũ chân bóng thuận xuống dưới. Dô Ben. Ngươi hãy nghe ta nói, hắn không thể xảy ra chuyện. Nhìn thấy Dô Ben tựa hồ hoàn toàn không có ngăn cản Phùn Nhì ý tứ, mẹ không khỏi khẩn trương bên kia, Phùn Nhì đã đỏ hứng mắt. Ở xe ngươi phía trước đem kia chỉ phân lượng không nhẹ ghế rửa cử dậy lên. Ngay tại Phùn Nhì muốn đem ghế rửa hung hăng ở cắt trên đầu lại bổ một chút thời điểm, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên ghế tựa, Phùn Nhì khiến vài lần sức lực nhì, lại phát hiện căn bản không thể ở huy động đỉnh đầu ghế rửa mảy may. Kinh dị nhìn lại phát hiện Sủ đang đứng ở bản thân phía sau, đối với bản thân hơi hơi. Ngươi làm gì? Phùn Nhì một tiếng gầm lên, trong hai mắt phun ra lửa giận. Phùn Nhì, ngươi không nghe tỷ tỷ lời nói sao? So với Phùn Nhì căm tức, mẹ cũng là tựa hồ động thực giận, trong lời nói, đã rõ ràng mang theo nghiêm khắc quá mắng. Phùn Nhì không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn mẹ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, thừa dịp này. Thời điểm, Su đem Phùn Nhì trên tay vài cái ghế dựa nhẹ nhàng cầm lại đây. Dô Ben hơi hơi cười khổ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Được rồi. Người ta lo lắng phải chết, hảo tâm tới cứu ngươi, nào có ngươi như vậy hung dữ đối mội mội gầm rú. Dô Ben cười khẽ. Vươn một bàn tay điểm mẹ cái chán. Phùn Nhì. Trước đừng lý kia một phế nhân, lại đây. Dô Ben nói xong, hướng Phùn Nhì vây vây tay. Phùn Nhì bị mẹ quát mắng tựa hồ đôi mắt thường đỏ. Dô Ben nói chuyện, đây mới nghẹn miệng vẻ mặt ủy khuất đã đi tới. Su. Ta không phải muốn ngươi đi tiếp Chip Đông. Chip Đông đâu? Xạ lại ở đâu? Phùn Nhì đi đến Dô Ben bên người, không rõ không muốn trực tiếp ngồi ở trên sàn, mang theo 12 phần ủy khuất nhìn mẹ. Chip Đông cùng xạ đều ở ngoài cửa. Su nói xong quay đầu nhìn thoáng qua cửa. Vốn luôn luôn đều hảo, Chip Đông trực tiếp liền cùng ta tới nơi này, nhưng là ta theo các ngươi lưu lại dấu chân một đường đuổi tới này tiểu lâu bên cạnh, Chip Đông lại tựa hồ đối ngoại mặt kia vài cái lông cầu nổi lên vĩ đại hứng thú, ta có chút khống chế không được. Ít nhiều gặp xạ, hiện tại xạ ở bên ngoài trấn an Chip Đông, hẳn là, cũng mau vào thôi. Su có chút xấu hổ tự thuật vừa rồi trải qua, dô Ben bên người vài người chung. Chip Đông duy độc đối bản thân không phải thật thân cận, trải qua mấy tháng tiếp xúc, cũng chẳng qua là không chán ghét bản thân mà thôi. Điểm này, luôn luôn nhường sủ có chút buồn bực. Này chip đông, cũng không ngẫm lại ta gọi hắn tới làm cái gì, chỉ biết một mặt tùy hứng. Dô Ben cười khổ lắc đầu, không cần hỏi, chip đông khẳng định là lại đối kia vài cái, huyết mắt linh hồn nổi lên hứng thú. Dô Ben thực vội, không cho ngươi kêu biết không. Bằng không hắn lại hội đói ngươi ba ngày, chip đông ngon nhà, chúng ta một hồi lại đến xem kia vài cái quái này nọ được không được. Trong phòng vài người đang nói, cửa chỗ vang lên xạ xạ ôn nhu, hống chip đông thanh âm. Cửa nhẹ nhàng mở ra, xạ xạ ôm chip đông xuất hiện tại cửa, xạ xạ một mặt bất đắc dĩ, mà chip đông rõ ràng là mang theo vài phần không tình nguyện, cánh không ngừng vụt sáng, một đôi đen bóng tiểu nhãn tỉnh thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa phương hướng nhìn lại. Chip đông, mau tới đây. Dô Ben bán nghiêm túc một tiếng uống, chip đông lập tức chuyển qua đầu đến, nhìn trần chuồng lóe vài phần hàn quang ánh mắt, nhất thời sốt ruột trong mắt kia vài phần hy vọng toàn bộ biến mất, run rẩy vài cái cánh, thì đôn đôn thân thể dừng ở Dô Ben trên vai, còn lấy lòng liếm liếm Dô Ben trong mũi. Nhìn này cái kia bình thường luôn vụng trộm cho bản thân rất nhiều ăn ngon đồ ăn nữ nhân tựa vào Dô Ben trên người, tựa hồ mới vừa đã khóc, trên mặt còn bị thương, chip đông cô lô lô kêu vài tiếng, lại vô cùng thân thiết ở mẹt trên mặt liếm liếm, phảng phất đang an ủi mẹt. Cảm ơn. Mẹ nhìn chiếc đông đen bóng tiểu nhãn tình chính quan tâm nhìn bản thân, hơi hơi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chẳng qua là, chiếc đông này phúc vẻ mặt. Lập tức bị ủy khuất thần sắc khóa thay thế. Dô Ben đã một cái bạo lật đạn ở tại chiếc đông trên đầu, bình thường ăn nhiều như vậy, gọi ngươi đến làm tránh sự lại như vậy kéo kéo. Chiếc đông cô lỗ lỗ ủy khuất kêu vài tiếng. Run rẩy cánh, tựa hồ ở hơi hơi kháng nghị. Dô Ben, ngươi muốn chiếc đông tới làm gì? Funny ngồi ở một bên, đầy mắt khó hiểu. Dô Ben, nếu mọi người cũng chưa chuyện, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi thôi, ta nghĩ mau chóng rời đi này, càng mở vượt qua. Gặp đến người trong nhà toàn viên đến đông đủ, ngay cả chip đông đều đến, mẹ trong lòng một trận hốt hoảng, không khỏi nhẹ nhàng cơ cơ Dô Ben, nhỏ giọng năn nỉ. Phun Nhi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, kỳ thực. Một cái ghế dựa, rất nhiều thời điểm cũng không như một ghế dựa chân thực dụng, ngươi vừa rồi, hẳn là đi lấy cái kia đã ngã hư ghế dựa chân, mà không phải cố sức khí đi dọn kia trương ghế dựa. Dô Ben giống như không có nghe đến mẹ lời nói. Lại quay đầu, có chút buồn cười hướng về phía Phùn Ni nói. Dô Ben, mẹ không khỏi để cao thanh âm. Như thế nào? Mẹ có chỗ nào không thoải mái sao? Dô Ben nghe tiếng quay đầu, hữu tâm lo lắng đối với mẹ cao thấp nhìn nhìn. Dô Ben, ngươi đừng giả bộ. Mẹ lối ra ôm Dô Ben cánh tay, hai tay mạnh mẽ bưng ở Dô Ben đầu. Ta biết, Dô Ben. Ngươi rất tức giận nhưng là, ta, nếu ta cũng không xảy ra chuyện gì. Cắt hắn cũng không có ngại hắn. Chúng ta liền cứ như vậy coi như hết, Dô Ben. Trước mặt như trước là cái kia vẻ mặt ý cười nam nhân. Hiện tại, cũng như trước là như từ trước giống như dùng ôn hòa ánh mắt nhìn bản thân. Nhưng mà, mẹ trong lòng lại tổng là có thêm một tia lạnh ý. Trước mặt người này, cùng từ trước Dô Ben, tựa hồ có một chút hơi hơi bất đồng. Mẹ, ngươi là muốn nói, ngươi ra chuyện gì sau, người kia cặn bã vướng tay sau. Ngươi mới cảm thấy hẳn là tiến hành một điểm nho nhỏ trả thù phải không? Ta không phải ý tứ này. Dô Ben, ta là nói không biết sao. Hôm nay Dô Ben ánh mắt, tựa hồ có chút khí thế bức nhân, điều này làm cho mẹ bao nhiêu có chút không chịu nổi. Mẹ, ngươi có biết, nếu ta ở muộn phiên phát, ngươi hiện tại là cái dạng gì từ sao? Ngươi dám tưởng tượng sao? Dô Ben nhìn mẹ mắt tương, thẳng đến xem mẹ hơi hơi tránh đi Dô Ben ánh mắt. Dô Ben có thể là chúng ta không thể động hắn. Hắn là tạ rổ ra con cháu, lần này ngươi đem hắn trọng thương. Chúng ta đã sang đại họa, nếu ngươi giết hắn. Chúng ta phải lập tức đào vong, ngươi hiểu chưa? Mẹ cắn cắn môi, cuối cùng lại không thể không đón nhận Dô Ben ánh mắt. Dô Ben, ta sẽ mất đi hết thảy, liền tính là vì ta, được không được? Mẹ nhẹ nhàng vỗ về Dô Ben ngực, tựa hồ hy vọng năng bình ổn Dô Ben lửa giận nhỏ giọng năn nhỉ. Mẹ vậy ném những thứ kia đi, vừa vặn qua vài ngày muốn đi tinh linh rừng rậm. Khi đó liền ngươi một người ở nhà, cũng lạ buồn hoảng. Chúng ta cùng nhau đi, mọi người cùng một chỗ thật tốt. Dô Ben như trước ý cười trong suốt nói xong. Mẹ trong mắt đầu tiên là hiện lên một trận lửa nóng. Nhưng mà nháy mắt liền tiêu lui xuống, trên mặt, lộ ra vài tia bất đắc dĩ. Dô Ben, ta không giống xả xả cùng sủ, còn có phù ní như vậy, ta chẳng qua là một người bình thường, ta không có lực lượng, ta. Nhìn gần trong gang tấc Dô Ben, mẹ trong lòng một trận quặn đau. Dô Ben. Ngươi ở bên ngoài mạo hiểm. Ta theo bên người, sẽ chỉ là trói buộc, ta có thể làm, chỉ có đánh lý đỡ sinh ý, ngươi trở về thời điểm, hội có một thoải mái an nhàn địa phương nghỉ ngơi mẹ thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Này, chính là ta duy nhất có thể làm được. Dô Ben, cầu ngươi, đừng làm cho ta nỗ lực đều uổng phí. Tốt sao? Mẹ gắt gao ôm lấy Joben. Khuôn mặt dán Joben gò má, thanh âm thẳng phát run. Hắc, hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha. Một trận cực kỳ khó nghe khàn khàn nhỏ giọng theo trong góc tường truyền tới. Ngươi này đồ đê tiện, tính ngươi thức thời. Các không biết cái gì thời điểm đã dây rủa theo trên đất bò lên, lại trực tiếp ném tới, cuối cùng không thể không tựa vào phía sau trên tường, liền như vậy ngồi ở góc tường chỗ, nhếch môi cản rỡ nở nụ cười. Ta là ai? Ta là Cát. Ta là Tạ Rổ ra con cháu. Cát điên cuồng giống to đứng lên. Đã hoàn toàn biến hình trên mặt bởi vì miệng động tác mà hướng ra phía ngoài không ngừng sấm máu tươi, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra từng đã mỹ nam tử bộ dáng. Ngươi mới có bao nhiêu cân lượng, có thể cùng chúng ta Tạ Rổ ra đấu. Chúng ta Tạ Rổ ra đã là có mấy trăm năm cuối cùng quý tộc, các ngươi, bất quá là một ít nhà giàu mới nổi mà thôi. Ha ha ha ha. Người phủ nỉ giận dữ. Đột nhiên đứng lên. Bay nhanh chạy lên tiến đến, lúc này đây đến là học ngoan, trực tiếp buôn bên cạnh đã bị va tán giá ghế dựa mà đi. Thấy hoa mắt, phủ nỉ đã bị người ngăn trở. Tập trung nhìn vào, lại là Su ngăn ở trước mắt. Dô Ben. Ta cảm thấy mẹ nói rất đúng. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này thật sự là không nên ngốc lâu lắm. Su chẳng qua là chặn Phun Nhi, ánh mắt lại nhìn phía Joben. Su, cho dù là hướng ngươi như vậy cửu thị nhân loại tinh linh, thận xương, lại như trước là thiện lương. Các ngươi tinh linh tộc có được phi thường cường đại sức chiến đấu, nhưng lại nhưng vẫn đã bị nhân loại chèn ép, này phân có điểm ngu muội thiện lương cùng nguyên tắc, không thể không nói là một nguyên nhân. Su cao mày, yên lặng không nói gì. Phun Nhi, trở về. Chúng ta không thể giết hắn, hắn trên người đã có thật rõ ràng dấu vết. Lại nhiều, khả năng liền che giấu không xong. Dô Ben nhìn Phun Nhi, lúc này đây đến là thái độ đại chuyển biến. Dô Ben, ngươi xem tỉ tỉ của ta đô thành bộ dáng gì nữa, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi? Phun Nhi có chút khó có thể tin nhìn Dô Ben. Mẹ dị, năng động sao? Dô Ben quay đầu, ôn nhu tì mẹ hỏi. Có thể có thể. Mẹ trong lòng một trận loạn nhảy, trừ bỏ ở tàu bay bên trên lần đó gặp nạn ngoại. Dô Ben vẫn là lần đầu tiên ở như thế gần khoảng cách đối với bản thân ôn nhu nói chuyện. Tính, vẫn là ta giúp đỡ ngươi đi. Dô Ben nhìn dãy rùa theo bản thân trong lòng đứng lên Mẹt, thân thể lại thẳng đánh lay, không khỏi lắc lắc đầu, lại dôi thân nhẹ tay nhẹ ngăn cản Mẹt thắt lưng. Xa xa, ngươi sẽ không ăn giấm chua đi. Nhẹ nhàng nhường Mẹt tựa vào bản thân trên người, Dô Ben quay đầu, cười khổ nhìn một bên đã trừng mắt nhìn nửa ngày xa xa. Nói thật, đối với nữ nhân này, Xa xa hiện tại có vài phần hảo cảm, nhưng là này hảo cảm muốn thành lập ở nàng rời xa Dô Ben điều kiện tiên quyết phía dưới. Chẳng qua là nhìn mẹ một mặt sợ hãi. Cùng với gắt gao bắt lấy Dô Ben quần áo tay, rõ ràng là đối Dô Ben thập phần ỉ lại nhìn mẹ trên người này đó xanh tím dấu vết cùng tràn đầy hồng bằng mặt. Xa xa lại có chút không đành lòng đem vừa mới tao ngộ rồi như vậy sự tình mẹ trực tiếp kéo ra. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Xa xa hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Tựa hồ không muốn sinh ý thấy Dô Ben ôm mệt dị. Được rồi. Bà quản gia cho phép, ta công chúa, hiện tại chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua mệt chân, mặt trên giày đã không biết quăng tới nơi nào, ngón chân thượng hải mang theo nhàn nhạt vết máu, liền ngay cả mắt cá chân đều có một chút vì thúng khởi, Dô Ben nhẹ nhàng đem mệt dị toàn bộ. Ôm dậy lên. Không được đi. Không có ta cho phép. Các ngươi ai dám đi? Các ngươi hiện tại ai dám rời đi phòng này nửa bước, ngày mai chúng ta Tạ Rổ ra sẽ đối hắn triển khai điên cuồng trả thù. Nhìn Dô Ben đoàn người liền phải rời khỏi, cắt nghị đứng lên, nhưng là một chân đã bị Dô Ben đạp nát nhừ, căn bản đứng không đứng dậy, cảm giác đau như chiều dâng giống nhau cọ rửa cắt thần kinh, mà cắt, đó chính là đối với Dô Ben vài người điên cuồng kêu to. Dô Ben, đừng để ý đến hắn. Chúng ta rời đi đi. Đi thôi. Mẹ sợ Dô Ben lại quay đầu làm chuyện gì, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Mẹ dị. Kỳ thực. Này đã là một con chó điên, chẳng qua là nghĩ ở còn sống thời điểm hung hăng cắn người một ngụm, của ngươi nhân nhượng nhường nhịn, là không có gì tác dụng. Dô Ben nhìn Mẹt, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Chip Đông, lỗ thai lại đây. Dô Ben quay đầu, thấp giọng ở Chip Đông thân tới được tiểu đầu trước dặn vài câu. Dô Ben nói xong, Chip Đông đen bóng tiểu nhãn tình vòng vo vài vòng, quay đầu, cô lô lô hướng về phía Dô Ben một trận gọi bậy. Có thể. Trở về sau, cam đoan không còn phạt ngươi không cơm ăn. Còn đem ta lần trước cầm lại đến gì đó đều cho ngươi. Dô Ben cực kỳ sảng khoái đáp ứng rồi, Phun Nhi này mới hiểu được, tựa hồ Dô Ben phân phó Chip Đông sự tình gì, mà Chip Đông ở cùng Dô Ben đàm điều kiện. Chip Đông một tiếng ưa thích kêu to, ở Dô Ben đáp ứng sau, trực tiếp triển khai cánh, dùng cùng tròn vo thân thể cực không tương xứng tốc độ trực tiếp va mặc cửa sổ bay đi ra ngoài. Dô Ben, ngươi cùng Chip Đông nói gì đó? Chip Đông thế nào đi ra ngoài? Mẹ trong lòng không lý do một trận hoảng loạn, không khỏi cầm lấy Joe Ben và táo vội vàng hỏi. Joe Ben ha ha cười, ta mẹ tiểu thư, ta công chúa đại nhân. Của ngươi kỵ sĩ tới cứu ngươi. Tổng không thể trơ mắt nhìn chứng thối kiêu ngạo hướng chúng ta gọi bậy đi. Trong chuyện xưa, mỗi một cái tới cứu công chúa kỵ sĩ đều là phi thường phong cách đem công chúa cứu đi, muốn là chúng ta xám xịt đào tẩu. Chẳng phải là rất khó xem. Joe Ben nói xong không khỏi cười ha ha, xem mẹ một trận ngây người. Người như vậy cặn bã, ta, thật đúng là sợ hắn trên người bẩn này nọ bẩn tay của ta. Joe Ben trở lại, trước một khắc nhìn mẹ còn mang theo ôn nhuận ý cười ánh mắt, lại nháy mắt trở nên lạnh như băng. Đáy mắt di động sắc ý, đâm cặt trong lòng một trận đột đột loạn bính. Ngươi không thể đem ta thế nào. Trong lòng thời khắc đều ở bành trướng sợ hãi cảm không khỏi làm cắt lại một lần nữa kêu to lên. Tựa như ngươi trong lòng cái kia đồ đê tiện nói. Ngươi nếu dám đụng ta một căn ngón tay, ngày mai chúng ta tạ rổ ra sẽ có lý do đem ngươi nhóm hoàn toàn ở liên minh bên trong đuổi tận giết tuyệt. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Ngươi năng đem ta thế nào sao? A, ha ha ha ha. Cắt như là đã hoàn toàn mất đi lý trí, kia đã bị Joe Ben một quyền đánh bốn ham đi xuống gương mặt nguyên nhân vì cơ bắp lay động mà máu tươi bắn tóe, trên biến hình ánh mắt giống như cá chết giống nhau liều mạng hướng ra phía ngoài gỗ. Phòng, tràn đầy cắt điên cuồng tiếng cười to. Xem ra ta đích xác học xấu, không nghĩ tới, kia chuyện đối hắn đả kích lớn như vậy, tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp bệnh tâm thần bác sĩ, nhưng là, theo ta thấy đến, hắn đã điên rồi. Joe Ben ngắm liếc mắt một cái cắt dưới chân. Kia trương đã ném đi trên bàn rơi xuống phía dưới không ít này nọ. Hiện tại liền dừng ở kia một mảnh trên sàn, vài cái bình thuốc nhỏ nắp vung đã bóc ra, rơi ra một ít hồng hồng lục lục tiểu viên thuốc, ngậm lại, Joe Ben cũng đại khái năng đoán ra đây là cái gì này nọ. Chẳng qua là, này đó dược vật, khả năng sẽ làm cắt lâm thời, nam nhân, một chút, nhưng là đối thân thể tổn thương, cũng là vĩ đại. Mẹ dị. Người như vậy, chết đi, không hẳn không phải một loại giải thoát, hơn nữa. Cũng miễn cho chúng ta này đó thiện lương người đã bị tổn thương. Joe Ben ôn hòa tươi cười xem mẹ trong lòng ấm áp dễ chịu, chẳng qua là, ý tứ trong lời nói, lại nhường mẹ trong lòng kinh nghi bất định. Vâng! Vô cùng kịch liệt chấn động theo dưới chân truyền đến. Cả tòa tiểu lâu đi theo một trận lay động. Sao lại thế này? Phun nhì suýt nữa ném tới. Kinh hô gian, trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi, xạ xạ trên mặt cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ có sủ, trên mặt mang theo vài phần trầm trọng. Được rồi, chúng ta nên đi. Joe Ben đột nhiên xoay người, nhưng không có hướng cửa phương hướng, mà là hướng về cửa sổ phương hướng đi rồi đi qua. Trên cửa sổ, Chip Đông va ra cái kia lỗ thủng còn ở lại mặt trên. Một trận cuồng phong cuốn qua, răng rác sắt một trận nổ chung, Joe Ben mặt hướng này mặt vách tường toàn bộ bị một cỗ đại lực xốc lên. Đen kịt trong bóng đêm, đỏ rực quang mang chiếu tiến vào. Trừ bỏ Joe Ben, mọi người trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Đi. Chip Đông nói thời gian sẽ không rất dài. Chúng ta cái này rời đi đi. Joe Ben nói một câu. Trực tiếp ôm đã mặt không còn chút máu mẹ đi rồi đi ra ngoài. Tiểu lâu bên ngoài. Một mảnh nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi đem Joe Ben tha dậy lên. Lông, lông, lông, Chip Đông. Phun nhì kém một chút trực tiếp ngồi vào trên đất. Tiểu lâu ở ngoài, kia một mảnh đỏ rực quang mang bên trong. Một viên so người còn muốn đại nâu nhạt sắc con mắt chính nhìn chằm chằm nơi này. Kia con mắt trung đỏ như máu con ngươi ở bản thân một tiếng thét kinh hai chung. Cư nhiên chậm rãi rời giật mình, tựa hồ trước mắt bản thân. Phun nhì tựa hồ có loại ảo giác, này này nọ đang cười bản thân. Rồng. Thần kia. Là cự long. Cứu mạng A4. Tiểu lâu bốn phía, vang lên thủ vệ nhóm làm người ta giận sôi tiếng kêu sợ hãi. Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng tạ rộ ra. Tựa hồ một chút mất đi sáng rọi, một cái vĩ đại màu đỏ thân ảnh đứng sừng sững ở tạ rộ ra hào trạch bên trong. Rồng 8. Toàn bộ sân thành, nháy mắt loạn thành một đoàn. Chương 283, hỗn loạn mới bắt đầu. Chương 283, hỗn loạn mới bắt đầu. Phun Nhi ngạc nhiên quay đầu. Lại chính thấy mẹ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo hoảng sợ kêu to lên. Tỷ tỷ. Hắn đem ngươi đánh thành như vậy. Phun Nhi đây mới chính diện ạc nhìn thấy mẹ mặt, kia từng đã xinh đẹp vô cùng khuôn mặt, hiện tại cũng đã sưng đỏ không thành bộ dáng. Phun Nhi không khỏi quát to một tiếng, vài bước đi tới mẹ trước mặt, đau lòng vuốt ve bản thân tỷ tỷ mặt, trong mắt. Nước mắt rừng không được liền giữ lại. Tỷ tỷ, ngươi có đau hay không? Nha đầu ngốc, tỷ tỷ không có việc gì, xem đem ngươi lo lắng. Nhìn thấy muội muội lo lắng chính mình, mẹ cường từ chấn định, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Ta này sẽ giết hắn. Nhìn mẹ động vừa động khỏe miệng tựa hồ đều phải tác động đến đau đớn,

cũng là vĩ đại. Người như vậy, chết đi, không hẳn không phải một loại giải thoát, hơn nữa, cũng miễn cho chúng ta này đó thiện lương người đã bị tổn thương. Roben ôn hòa tươi cười xem mẹ trong lòng ấm áp dễ chịu, chẳng qua là, ý tứ trong lời nói, lại nhường mẹ trong lòng kinh nghi bất định. Vâng, vô cùng kịch liệt chấn động theo dưới chân truyền đến, cả tòa tiểu lâu đi theo một trận lay động. Sao lại thế này? Phun nỉ suýt nữa ngã sắp xuống, kinh hô gian, trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi, xạ xạ trên mặt cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ có sủ, trên mặt mang theo vài phần trầm trọng. Được rồi, chúng ta nên đi. Roben đột nhiên xoay người, nhưng không có hướng cửa phương hướng, mà là hướng về cửa sổ phương hướng đi rồi đi qua, trên cửa sổ, chiếc bông va ra cái kia lỗ thủng còn ở lại mặt trên. Một trận cuồng phong cuốn qua, răng rác sát một trận nổ chung, Roben mặt hướng này mặt vách tường toàn bộ bị một cỗ đại lực xốc lên. Đen kịt trong bóng đêm, đỏ rực quang mang chiếu tiến vào. Trừ bỏ Roben, mọi người trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Đi. Chiếc bông nói thời gian sẽ không rất dài, chúng ta cái này rời đi đi. Roben nói một câu, trực tiếp ôm đã mặt không còn chút máu mẹ đi rồi đi ra ngoài. Tiểu lâu bên ngoài, một mảnh nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi đem Roben tha dậy lên. Lông, lông, lông, chip đông. Phun nhì kém một chút trực tiếp ngồi vào trên đất. Tiểu lâu ở ngoài, kia một mảnh đỏ rực quang mang bên trong, một viên so người còn muốn đại nâu nhạt sắc con mắt chính nhìn chằm chằm nơi này, kia con mắt trung đỏ như máu con ngươi ở bản thân một tiếng thét kinh hai chung, cư nhiên chậm rãi rời giật mình, tựa hồ trước mắt bản thân. Phun nhì tựa hồ có loại ảo giác, này này nọ, đang cười bản thân. Rồng, thân kia, là cự long, cứu mạng A4. Tiểu lâu bốn phía, vang lên thủ vệ nhóm làm người ta giận sôi tiếng kêu sợ hãi. Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng tạ rộ ra, tựa hồ một chút mất đi sáng rọi, một cái vĩ đại màu đỏ thân ảnh đứng sừng sững ở tạ rộ ra hào trạch bên trong. Rồng chín, toàn bộ sân thành, nháy mắt loạn thành một đoàn. Chương 284, sắt. Chương 284, sắt. Mẹ sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh. Hai tay gắt gao ôm Roben cổ. Này không khỏi làm Roben có một loại cổ sẽ bị trực tiếp cắt đứt cảm giác. Mẹ dị. Đừng khẩn trương, này. Là chip đông, không phải tổn thương mọi người. Roben đã đứng ở chip đông trên đầu, nhẹ nhàng tựa vào kia lóe ra màu đỏ sẩm sáng rọi vĩ đại sừng rồng phía trên. Chip đông. Mẹ nghe xong Roben lời nói, trên mặt hiện ra giật mình thần sắc, có chút e ngại mở mắt ra, nhìn một chút này hiện tại đang ở dưới chân quái vật lớn, không khỏi lại là một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu có trốn vào Roben trong lòng. Như trước gắt gao ôm lấy Roben cổ. Theo mẹ này góc độ đến xem, trừ bỏ năng thấy kia một quả mai thô to màu đỏ sậm lân giáp, cùng với kia vĩ đại bên trên kiểu sừng rồng ở ngoài, tựa hồ chỉ có thể nhìn đến một điểm chip đông kia cực đại nâu nhạt sắc con mắt chính hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào cháy màu đỏ quan mang. Mọi người đều đi lên đi, chip đông cong thắt lưng, cũng thật vất vả. Roben cười cười, trở lại đối với trong phòng vài người thúc giục nói, hiện tại chip đông, chính cung thân. Nỗ lực đem đầu ghé vào này tòa tiểu lâu tầng thứ 3 bên cạnh. Chip đông hắn. Hắn nuốt cái kia hỏa long linh hồn. Su ở trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Su tuy rằng sớm biết rằng Roben muốn chip đông đến, kia nhất định sẽ không là liên hoan. Nhưng là, Su lại không nghĩ rằng, này bình thường hết ăn lại nằm. Được rồi, chip đông chẳng qua là ăn mà thôi, căn bản không có chuyện gì làm. Này bình thường chỉ biết là ăn, tròn vo, trừ bỏ một đôi cánh còn có thể mơ hồ nhìn ra là một rồng ngoại. Còn lại bộ phận đã hoàn toàn trở nên một cái vòng tròn cuộn cuộn thịt cầu giống nhau chip đông. Hôm nay, cũng là lấy như vậy một cái tư thái xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đừng ngây ngốc, đều nhanh một điểm, lần này, chúng ta nhưng là có một hồi trò hay muốn xem. Roben nhìn trong phòng xạ xạ cùng sủ cùng với Phun Nhi, chính mình nói ra này cự long chính là chip đông sau, tựa hồ ba người càng có vẻ giật mình. Chip đông. Xạ xạ nhưng thật ra trước hết phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới này tòa tiểu lâu bên cạnh. Hưng phấn vô vô chip đông chóp mũi kia cực đại vậy, chip đông. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể lấy nhỏ đi động vật. Chip đông rất là thân thiết cô lỗ lỗ kêu hai tiếng, chẳng qua là hiện tại, phát ra cũng là trầm thấp tê tiếng hô, trong lỗ mũi thở ra gió, đem xạ xạ tóc thổi thẳng về phía sau phiêu. Roben sắc mặt hơi trầm xuống, dưới chân hung hăng dầm hai phía dưới, chip đông vừa mới mở ra trong miệng, cái kia đang muốn thăm dò đi thân thiết liếm liếm xạ xạ đầu lưỡi, lại trực tiếp rụt trở về. Hiện tại chip đông nếu liếm liếm xạ xạ lời nói, phỏng chừng một cái bất lưu thần. Liền trực tiếp đem xạ xạ đưa trong miệng đi. Xạ xạ vui vui mừng mừng hiện lên chip đông đỉnh đầu, xù cũng là chỉ ngây người một hồi, sau cũng bay nhanh càng đi lên, phún nỉ là cuối cùng đi lên, vốn liền đối cái kia tròn vo vật nhỏ có chút e ngại, ngày hôm qua kia cắn xương cốt thanh âm còn bên thai một bên, mà hiện tại này nọ cư nhiên có thể biến thành một cự long. Phun nhì cả người cơ hồ là có chút phát run đứng ở chiếc đông đỉnh đầu. Cắt. Ngươi thật sự thân phận tôn quý, ở vị giờ liên minh, ngươi giống như là vương tử giống nhau, ta thật đúng không có gì lập trường có thể làm thịt ngươi sau mà không lấy được tội, bất quá. Ngươi xem như vậy, không phải hoàn hảo giải quyết. Vài người bên trên đến chiếc đông đỉnh đầu, dô Ben nhẹ nhàng ý bảo chiếc đông ngừng một chút, sau đó xoay người, trên mặt tràn đầy ý cười nhìn đã cả người tê liệt ngã xuống đến trên đất lạnh run, kia đã lòm xuống đi xuống mặt. Bởi vì sợ hãi mà lại một lần nữa biến hình cát. Ta nghĩ, một trưởng thành cự long thăm ngươi trong nhà, chết cái đem người, không tính ngạc nhiên đi. Đợi một chút, đợi một chút. Chờ một chút. Dô Ben. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta kỳ thực không có ác ý này hết thể cũng không là ngươi tưởng tượng cái kia bộ dáng. Dô Ben hơi hơi dương lên mi, thật sự là khó được. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại đã bị dọa đến nói không ra lời đâu. Dô Ben. Chỉ cần ngươi lần này buông tha ta cam đoan lại. Cam đoan hội nghĩ đến rất tốt càng ổn nhiều, nhất định sẽ không bị phát hiện phương pháp tới trả thù phải không? Không đợi cắt nói xong, Dô Ben nhẹ nhàng đánh gậy hắn lời nói. Không, ta nhất định sẽ không, Dô Ben. Chỉ cần ngươi lần này buông tha ta. Cắt trên mặt đất một trận ra sức dây rủa, tay chân cùng sử dụng đi đến đã sớm bị chiếc đông cắt rất vách tường bên cạnh, một mặt sợ hãi cùng cầu xin. Cắt, ta. Đã đối với ngươi thật nhân tử, lần trước, ta chính là mềm lòng, không có trực tiếp đem ngươi người này cặn bã đang âm thầm bí mật xử lý rơi, này mới có sự tình hôm nay. Nhìn trong lòng mẹ vết thương đầy người, Dô Ben trong lòng lửa giận lại dừng không được đốt dậy lên. Cắt. Hiện tại, ta không ngại nói cho ngươi một việc. Dô Ben nhíu mày lông, nhìn như một tang gia khuyển ở bản thân trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ cát, trong lòng chán ghét càng sâu, hơn 3 tháng phía trước một ngày nào đó, ngươi nên đã phát hiện. Thân thể của chính mình tựa hồ ra một điểm nho nhỏ tật xấu. Có phải hay không? Các ánh mắt mạnh mẽ bị kiềm hãm, thân thể nhất thời cương ở tại nơi đó. Ta có thể nói cho ngươi. Kỳ thực. Đó là ta đang âm thầm khiến tay chân, hy vọng ngươi năng thu liễm một điểm mà thôi. Chẳng qua là, xem ra ngươi không biết sống chết còn đi tìm đến rất nhiều ngạc nhiên cổ quái dược vật. Dô Ben khỏe miệng một bên lộ ra một tia cười lạnh. Kỳ thực, lần trước, ta nên sớm cho kịp đem ngươi xử lý rơi. Cắt đã thay đổi hình trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, rất sâu rừng không được phát run. Ngươi thật nham hiểm. Dô Ben trên mặt hiện lên một tầng sát khí, không. Cắt, cùng ngươi so sánh với, ta xa xa không đủ thật, cũng liền là vì không đủ dữ, mới có hôm nay chuyện như vậy. Chíp đông. Mặt trên kia tầng bên trong không biết có hay không người, bắt nó pha xuống dưới, hảo hảo đặt ở một bên. Dô Ben đã không hề để ý tới cắt, túi đầu, nhẹ nhàng đối chíp đông nói một câu. Một tiếng ngân nga giống lên một tiếng trung, chiếc đông rốt cục thẳng nổi lên bản thân biến thân về sau lấy vĩ đại thân hình. Mấy chục tầng lầu cao lửa đỏ sắc thân thể, ở đen kịt trong bóng đêm là như thế chói mắt cùng lóa mắt. Chẳng qua là móng vuốt nắm lấy vài cái, này tòa tiểu lâu 3 tầng vách tường đã bị chiếc đông trực tiếp hủy đi cái tinh quang, tại thượng mặt một tầng lập tức sẽ sụp xuống dưới thời điểm, chiếc đông một cái móng vuốt trực tiếp đem này một tầng trực tiếp dùng móng vuốt chặt chẽ bắt lấy, sau đó cẩn thận đặt ở một bên đất trống bên trên. Cắt sợ tới mức tim mật đều nát, vĩ đại tiếng vang trùng, bốn phía vách tường toàn bộ bị hủy, trần nhà trực tiếp đánh xuống dưới, ngay tại cho rằng bản thân lập tức phải đổi thành thịt bánh thời điểm, này một tầng lâu lại trực tiếp theo trước mắt mình ngạnh sinh sinh bị rời đi rồi. Nhưng mà còn không có đến kịp may mắn, cắt đã bị lại một lần thăng cấp sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ ý thức. Cắt không có gặp qua cự long, tuy rằng cắt làm tạ rổ ra ấu tử cực được sủng ái yêu, hơn nữa cũng cả gan làm loạn. Nhưng là cắt vẫn là không có ngốc đến muốn đi tìm một cự long chơi đùa. Ở nhân loại trong thế giới, cự long thường thường cùng hủy diệt cùng phá hư liên hệ cùng một chỗ. Cắt đại dương miệng, khống chế không được phát ra hoảng sợ thét chói tai, hai tay lung tung ở không trung cầm lấy, tựa hồ là muốn bắt trụ cái gì, nhưng là kỳ thực nơi đó cái gì đều không có. Kia đã biến hình ánh mắt bạo đột mà ra, cả người giống như đã lâm vào điên cuồng. Kia vĩ đại thân hình, kia tựa hồ thiêu đốt cháy diễm vĩ đại màu đỏ thân hình chính đứng sừng sững ở bản thân trước mặt, kia một đôi thị huyết cự mắt to đang gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Cắt cho tới bây giờ không biết, cự long, xa xo trong truyền thuyết đáng sợ. Cắt, đời sau, làm người tốt đi Dô Ben đứng ở chiếc đông đỉnh đầu, siêu cường thị lực nhìn cắt trên mặt kia đã lâm vào điên cuồng biểu tình, nhẹ giọng nói. Chiếc đông, đơn giản điểm giải quyết hắn, không cần lo cho hắn linh hồn, nếu ngươi dám ăn loại này xấu xa này nọ, ta liền đói ngươi một năm. Theo Dô Ben thanh âm, toàn bộ tạ rổ ra trong hào trạch, vang lên một chỉnh anh ẩm ẩm tê tiếng hô. Chiếc đông bất mãn cô lỗ lô kêu. Lại một lần nữa phục hạ thân, đem đầu tiến đến đã biến thành hai tầng bán tiểu trên lầu không. Ha! Ha ha! Ha ha ha ha ha! Ta sẽ không chết, ta không phải chết. Ta là cát, ta làm sao có thể chết, ta còn muốn hảo hảo dạy dỗ cái kia tiện nhân, làm sao có thể chết. A ha ha! A ha ha ha ha ha! Cắt con mắt cơ hồ đều phải theo trên mặt trực tiếp trường xuất ra, kia cực đại long đầu đã theo giữa không trung mới hạ xuống, kia mở ra buồn máu mồm to trùng, so người còn muốn đại sắc bén long nha lóe khiếp người hàn quang, cắt trong lòng đã hoàn toàn hỏng mất, tinh thần rốt cục lâm vào thác loạn. Ánh lửa hiện ra dữ dội. Chiếc bông thấp đi lão đại, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, trong cổ họng một trận ù ù rung động, một đạo cực nóng hỏa diễm theo chiếc bông trong miệng trực tiếp phun bên trên này tòa đã thấp một nửa tiểu trên lầu. Như vậy có thể chứ? Ta công chúa đại nhân, nhìn đã biến thành một mảnh biển lửa mái nhà, dỗ bên chân mày đều không có chớp một chút, mà là cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi trong lòng mẹ sắc mặt như trước có chút trắng bệnh, nhìn trộm nhìn một chút kia đã toàn bộ đều bị đốt thành một mảnh biển lửa tiểu lâu, trong lòng, đã có nhẹ nhẹ hàn ý dâng lên. Mẹ không nói gì, chẳng qua là thu hồi hiểu rõ ánh mắt, lẳng lặng nhìn dỗ bên liếc mắt một cái, lại lần nữa thành thành thật thật nằm ở dỗ bên trong dạ. Dỗ bên, trong lâu, khả năng còn có người. Như vậy sủ nhìn đã bị hỏa diễm bao quanh vây quanh tiểu lâu. Môi rung rung vài lần, cuối cùng vẫn là kiên trì hướng Dô Ben nói ra bản thân ý tưởng. Su, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm có chút quá? Hơi hơi cứng lại, sủ trên mặt bao nhiêu có chút mất tự nhiên, không. Ta là nói, chúng ta, không nên thương cập vô tội, dưới lầu đều là một ít tôi tớ, bọn họ. Dô Ben, chúng ta hiện tại phía dưới đi cứu người còn kịp. Dô Ben quay đầu, đối với sủ mỉm cười, sủ. Ta biết, chúng ta nhân loại một sự tình, các ngươi tinh linh không còn nhìn, có lẽ, ở các ngươi trong tộc, căn bản là không có cặt người như vậy, bất quá ta hy vọng ngươi năng minh bạch, nơi này là thế giới nhân loại, có một số việc, ngươi cần thích ứng. Nhìn Su như trước có chút bất an mặt, Dô Ben lắc lắc đầu, Su. Hôm nay nếu không phải mẹ dư lọt vào bắt góc, mà là ngươi, ta cũng giống nhau hội làm như vậy. Dô Ben ánh mắt hơi hơi ở chiếc đông trên đầu quét một vòng, các ngươi mỗi một cái xảy ra chuyện, ta đều sẽ làm như vậy. Bao gồm chúng ta đáng yêu chip đông. Vừa nói, Dô Ben một bên dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm chip đông đầu. Ta trên thế giới này, cơ hồ cái gì đều không có, cũng không có gì này nọ muốn đi quý trọng, các ngươi. Cơ hồ liền là của ta toàn bộ. Dô Ben nhìn mọi người, trong lời nói tràn đầy ôn nhu. Nếu quả có ai ngờ muốn đả thương hại các ngươi, Dô Ben tràn đầy ấm áp tươi cười trên mặt, lập tức đằng nổi lên một tầng sát khí, ta liều chết, cũng muốn đem hắn theo trên cái này thế giới lao quệt. Xạ xạ trên mặt tràn đầy ngọt ngào ý cười, kỳ thực ở xạ xạ trong lòng, sắt cái đem người, thật sự không phải cái gì chuyện to tát, bản thân theo sư phụ nơi đó trộm chạy đến, dọc theo đường đi đều đã không biết tể rơi quá nhiều thiếu lông tặc. Mà trừ bỏ xạ xạ, còn lại ba người đều là trong lòng vi kinh, Dô Ben lời nói nhưng thật ra nhường vài người thật cảm động, chẳng qua là, vài người cho tới bây giờ đều không có gặp qua Dô Ben như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Trên mặt lạnh ý chẳng qua là chợt lóe lướt qua. Dô Ben lại một lần lộ ra ôn hòa tươi cười, Su. Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi cùng người kia cặn bã nói một hồi lâu lời nói, kỳ thực chính là nhường dưới lầu người chạy nhanh chạy trốn, ngươi khả năng không có chú ý, trong lâu mặt, chính là cái kia tựa hồ ốm đau ở giường tối tớ, đều đã bị người lưng đeo chạy trốn, ta cũng đã dùng tinh thần lực cảm ứng qua, bên trong trừ bỏ cát, một người đều không có, ta nhưng là không nghĩ sai sát một người tốt. Dô Ben lời nói không khỏi nói mẹ lại là một trận xấu hổ, Dô Ben. Ta. Thật có lỗi tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì đó, vừa rồi trong nháy mắt, sủ thật sự cho rằng Dô Ben có chút bị lửa giận hướng tối tăm mặt mày não mà muốn lạm sát kẻ vô tội, mà Dô Ben này một phen nói không khỏi làm sủ vì bản thân hoài nghi mà có chút xấu hổ. Không có gì hay thật có lỗi. Làm một cái ở nhân loại thế giới tinh linh, trừ bỏ thích hứng một sự tình ở ngoài, ngươi năng có bản thân nguyên tắc, ta thật cao hứng nhìn đến điểm này. Cảm ơn. Được rồi. Nói chuyện phiếm trước hết đến này đi. Chúng ta bây giờ còn là chạy nhanh trở về, một lúc sau, nói không chừng hội rước lấy sờn toàn bộ pháp sư vây công. Dô Ben nói xong dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm chip bông đầu, chip bông phát ra một tiếng du dương tê minh, mặt đất kịch liệt rung động trong lúc đó, chip bông đã bước khai bước chân, trực tiếp ở tạ rổ ra này chiếm vô cùng rộng rãi trong hào trạch đi dậy lên. Đần heo! Nhìn điểm dưới chân, đừng đạp đến người. Bằng không phạt ngươi một năm không được ăn cái gì. Dô Ben cấp hung hăng trà trà chân. Một mảnh cây cối trực tiếp bị chip đông quát ngược lại, mặt sau hiện ra vài cái lạnh run, theo quần áo bên trên xem là tạ rổ ra tôi tớ bộ dáng người, mà chip đông kia so phòng ở còn lớn hơn chân, còn kém như vậy một điểm liền đem vài người trực tiếp đạp thành thịt bánh. Hôm nay sơn thành, lâm vào từ trước tới nay nhất hỗn loạn một cái ban đêm. Cho dù là từ trước có mấy cái gia tộc từng đã phát sinh qua đổ máu xung đột, trên đường cái nơi nơi đều có thể nhìn đến này đó gia tộc đả thủ thi thể, toàn bộ sởn trong thành tiếng giết chấn thiên, nhưng là, kia đều không có đêm nay tình huống đến hỗn loạn, không có hôm nay tình huống cho giao cho mọi người sợ hãi mãnh liệt. Sở hữu người, không có một dám tránh ở trong phòng, từ khi chiếc đông thứ nhất âm thanh ngân nga gầm rú bắt đầu, sởn trong thành sở hữu người đều toàn bộ ly khai phòng ở, ly khai hết thể năng che tầm mắt gì đó. Có thể ngàn vạn không cần trông cậy vào cự long loại này này nọ hướng binh lính giống nhau hội quy củ đi ở trên đường cái cùng địch nhân chém giết, cự long trong mắt, nhân loại tiểu phòng ở giống như là người xem một cái giống ruột tiểu thổ bao giống nhau, đạp không đạp đều không có gì khác nhau, nói không chừng nhất thời hứng khởi, muốn nghe một chút vang mà đạp bên trên một cước cũng nói không chừng, tránh ở trong phòng, kia vô cùng có khả năng ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Cái kia giống như thiêu đốt cháy diệm giống như vĩ đại thân hình. Cho dù cách thật xa cũng có thể xem rành mạch, cự long ở mọi người trong lòng sợ hãi tại đây rõ ràng thực vật trước mặt bị vô số lần phóng đại. Tất cả mọi người chật trội ở trên đường cái, sắc mặt trắng bệch nhìn xa xa kia đỏ rực vĩ đại thân hình, kia chấn nhân tâm huyền tiếng giống giận dữ, trên mặt đất truyền đến kia từng đợt rung động, không một không đem mọi người trong lòng sợ hãi ở phóng đại. Vô số người quỳ trên mặt đất hai tay tạo thành chữ thập không được cầu nguyện kia vĩ đại màu đỏ tử thần không cần đi hướng bản thân. Vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ sơn thành, bị vây sinh vật kim tự tháp đỉnh sinh mệnh đối với hạ vị sinh mệnh uy áp, ở toàn bộ sơn trong thành bốc lên. Chíp Đông thật vô tội. Đồng thời, Chíp Đông thật buồn bực, rõ ràng nói hảo không bao giờ nữa phạt bản thân không được ăn cơm, nhưng là hiện tại Joben lại đem này đem ra uy hiếp bản thân. Bản thân cũng không nghĩ đạp đến người, như vậy dưới chân nghiêm cháo khẳng định cũng không chịu nổi, nhưng là, những người này tiểu nhân cũng giống con kiến giống nhau, các ngươi hảo vài người ở ta trên đầu đứng. Ta đi đứng lên còn muốn vững chắc một ít, lại không thể túi đầu xem lòng bàn chân, ta dễ dàng sao ta. Chíp Đông một đường cô lỗ lỗ kêu kháng nghị Joben xử phạt uy hiếp. Toàn bộ sơn thành đều tại đây giống lên một tiếng trung lạnh run. Chíp Đông, đừng trực tiếp hướng ra phương hướng đi, như vậy khả năng sẽ bị hoài nghi, chúng ta hướng tương phản phương hướng đi, sau đó. Ngươi cái dạng này có thể phi đi, ta nhớ được cái kia hỏa long nhưng là phi thập phần mau. Joben đứng ở Chíp Đông đỉnh đầu. Trong miệng thỉnh thoảng chỉ huy Chíp Đông đi tới đi lui, tạ rổ ra kia chiếm cực rộng vĩ đại hào trạch, đã che kín Chíp Đông kia vĩ đại dấu chân, dọc theo đường đi hoa hoa thảo thảo, kho hàng nhà xí không biết bị hủy diệt rồi bao nhiêu. Chíp Đông ở Joben chỉ huy phía dưới, cho tới bây giờ đều sẽ không đi bính này đó trụ người phòng ở, tuy rằng thoạt nhìn mọi người tựa hồ đều đã thoát được rất xa, nhưng là Joben vẫn là lo lắng, vạn nhất có cái nào thiên nhiên ngốc còn lại ở trong phòng, kia đã có thể chết oan uổng. Mà này đó rõ ràng là một ít cất giữ vật phẩm, phong nghiêm nghiêm thực thực, vừa thấy liền không có người ở phòng ở, Joben sẽ không đi quản Chíp Đông, điều này làm cho Chíp Đông buồn bực chung, bao nhiêu có một ít phát tiết cơ hội. Vĩ đại gầm rú cùng địa chấn trong tiếng, ở tạ rổ ra trong hào trạch nghị cái không ngừng. Ở năm dòng phố ở ngoài, tạ rổ ra chủ đã bị người trước tiên theo trong nhà rời đi xuất ra, mà này đã tóc hoa dâm lão nhân, nhìn kia chính là ở trong này xem cũng như trước vĩ đại vô cùng thân hình, đầy mắt tuyệt vọng. Thần kia, chúng ta làm sai cái gì, chúng ta làm sao có thể có cự long đi đến sởn. Này tóc hoa dâm lão giả chính tuyệt vọng gian, phía sau một cái trung niên đã đi tới. Lao ra, tiểu thiếu gia hắn. Lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, cắt như thế nào không thấy hắn tới gặp ta. Tuy rằng ở biến đổi lớn bên trong, nhưng là này lão nhân trên người, như trước có một cỗ khí thế, nói lên nói đến làm cho người ta cảm thấy từng trận áp lực. Cái kia rồng. Ban đầu liền xuất hiện tại thiếu gia lâu trước, hiện tại, nơi đó đã biến thành một mảnh biển lửa. Chúng ta không có nhìn thấy tiểu thiếu gia. Ngươi nói cái gì? Lão giả thanh âm run rẩy, sắc mặt cũng nhanh chóng suy bại đi xuống. Chương 285, ngoài ý muốn thuận tiện một chút. Nhìn kia đối với bản thân ra một mảnh mặt đất tựa hồ đặc biệt có hảo cảm cự long. Lão giả khỏe mắt một trận co rúm, trên mặt thoạt nhìn như là nháy mắt già đi 10 tuổi. Trừ bỏ cạn, còn có ai? Lão giả khẩu khí có chút suy yếu, thống khổ nhắm hai mắt lại. Trừ bỏ tiểu thiếu gia, gia quyến tựa hồ đều đã đến, không nữa người mất tích. Trung niên nhân đáp. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, vốn đã chuẩn bị nghe được càng nhiều tin dữ, lại không nghĩ rằng trừ bỏ cái kia bại gia tử ở ngoài, nhưng thật ra không nữa người chết mất. Lão giả thật dài hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, lại mở mắt ra thời điểm, tựa hồ vừa rồi cái kia uy nghiêm gia trụ hồn phách lại về tới hắn trên người. Kia. Người kia đâu? Lão giả quay đầu, nhìn kia vĩ đại hỏa long thân hình, bình tĩnh xuất thần. Chúng ta cũng không có tìm được nàng, khả năng. Đã cùng tiểu thiếu gia cùng nhau trung niên nhân cẩn thận nhìn này gia trụ sắc mặt, đứt quãng trả lời. Lão giả nghe này trung niên nhân nói một nửa, đã bắt đầu hơi hơi gật đầu, chết đi cũng tốt, cũng tốt. Cuối cùng ta này con trai, ở chết thời điểm cũng có người bồi. Chẳng qua là, lão gia, chúng ta phát hiện một cái kỳ quái chuyện tình. Đọc. Chuyện tại ân. Cái gì kỳ quái chuyện, mau giảng. Lão giả chau mày, xoay người lại. Ánh mắt một lần nữa dừng ở này trung niên nhân trên người. Chúng ta phát hiện, tiểu thiếu gia lâu, tầng đỉnh bị trực tiếp hủy đi xuống dưới, để lại ở đất trống bên trên, ở bên trong, chúng ta tìm được sởn thứ nhất ca cơ, nàng còn sống, chẳng qua là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lão giả ánh mắt nháy mắt một ngưng. Ngươi nói tầng đỉnh bị hoàn hảo không tổn hao gì phá xuống dưới phóng tới bình bên trên. Nhìn ra chủ trong mắt lóe tinh quang, chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, này trung niên nhân không khỏi một trận khẩn trương, là. Đúng vậy, tầng đỉnh có mấy chỗ tổn hại cùng lỗ thủng, nhưng là kết cấu lại còn hoàn hảo, ngay tại lâu bên cạnh đất trống bên trên. Lão giả mạnh mẽ một hồi thân, ánh mắt nhìn phía kia vẫn còn ở trong nhà mình tàn sát bừa bãi hỏa long, điều này sao có thể? Ánh mắt thước cùng một chỗ, bên trong tựa hồ bắn ra vô số đạo tinh quang. Lão giả trên mặt vẻ mặt càng ngày càng là phức tạp, mau. Đem cái kia ca cơ cho ta mang lại đây. Ta có lời hỏi nàng. Lão giả cấp tốc xoay người, động tác thậm chí so người trẻ tuổi còn muốn nhanh nhẹn, đã lớn tiếng giống kêu lên, trên mặt một mảnh sát khí. Trung niên nhân không biết nhớ kỹ vì sao đột nhiên trong lúc đó gia chủ thay đổi sắc mặt, vội vàng gật đầu xưng là, cấp tốc lui xuống. Xa xa, ngươi cảm thấy, chúng ta là đi phía trái đi bị hoài nghi tỷ lệ tương đối tiểu. Vẫn là hướng hữu tỷ lệ tương đối tiểu. Chip Đông trên đỉnh đầu. Dô Ben chỉ huy Chip Đông đi rồi nửa ngày, lại về tới tạ rổ ra chính giữa. Ân, chúng ta tựa hồ đều đã đi qua, nếu không, chúng ta vòng vòng. Xa xa nhức đầu, tựa hồ đối với Dô Ben vấn đề này cảm thấy có chút phiền não. Ta xem, ngươi nhường Chip Đông ở rút lui đem nơi này lại một lần nữa đạp lần trước, mới là tốt nhất. Luôn luôn lặng lặng đứng ở một bên sủ đã hoàn toàn nhìn ra Dô Ben ý đồ. Hiện tại Chip Đông đang đứng ở tạ rổ ra hào trạch ngay chính giữa, mọi nơi nhìn lại, Chip Đông vĩ đại thân hình, chẳng qua là đi rồi vài vòng, cũng đã đem nơi này phá hư không thành bộ dáng, đầy mắt hoang tàn đổ nát. Su này vừa nói, Dô Ben ngượng ngùng cười cười, ta này lúc đó chẳng phải nghĩ không cần như vậy rõ ràng sao, một rồng xuất hiện tại nơi này, chỉ cần liền làm thịt cắt liền rời đi lời nói, kia không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Dô Ben thoạt nhìn thật vô tội. Tùy tiện đi. Bất quá ta nhớ được. Huyễn Long biến thân, là không thể liên tục thời gian rất lâu, hiện tại chúng ta đã ở nơi này hao tốn một hồi, ta nghĩ Chip Đông một hồi khả năng sẽ duy trì không được. Su bất đắc dĩ nhún vai. Biết hiện tại khuyên Joe Ben cũng là không tốt, nhắc nhở một chút, dứt khoát dựa vào ở sau lưng Chip Đông kia thô to sừng rồng bên trên, khép lại ánh mắt. Ha ha, yên tâm, đã hỏi qua Chip Đông, ít nhất còn có thể kiên trì bán bữa cơm thời gian, cũng đủ chúng ta rời đi nơi này. Joe Ben chút cũng không lo lắng cười cười. Dô Ben, bọn họ sẽ không đến công kích sao? Phun nhỉ trên mặt còn mang theo một chút ý sợ hãi, hai tay gắt gao ôm sừng rồng không tha, ánh mắt ở đèn kịt trong trời đêm nhìn lướt qua, không khỏi có chút lo lắng nói. Ở cách nơi này rất xa bầu trời phía trên, này có không biết bao nhiêu tiểu điểm sáng phiêu ở nơi đó, loại này sáng rọi phun nhỉ lại quen thuộc bất quá, đó là thuộc về ma pháp sư ma pháp tia chớp. Nói cách khác, trên bầu trời mỗi một cái tiểu điểm sáng, đều đại biểu cho một cái có thể tự do phi hành pháp sư. Mà có một chút nhan sắc pha tạp ánh sáng điểm, thoạt nhìn hẳn là kỵ sĩ đấu khí nhan sắc. Dô Ben không thèm để ý cười cười, nghĩ muốn tiến công, bọn họ đã sớm đánh lại đây, ngươi xem bọn hắn là lục tục mới thăng lên giữa không trung, hơn nữa theo bay lên đến sau sẽ thấy cũng không thế nào đọc qua, này rõ ràng đều là ở cá nhân tính quan vọng, căn bản không có tổ chức đứng lên tiến công ý đồ. Ở chỉ huy Chip Đông ở trong này chung quanh phá hư thời điểm, Dô Ben cũng lưu ý chung quanh hướng đi. Này đó không ngừng bay lên bầu trời ánh sáng điểm bắt đầu thực tại nhường Joe Ben vì này lo lắng một thanh, nhưng là lại quan sát một đoạn thời gian sau, Joe Ben rốt cục yên tâm. Xem ra, cự long uy hiếp lực, xa so Joe Ben tưởng tượng dược vĩ đại. Ở cử hành lần đó hắc mẫu kim đấu giá hội thời điểm, Joe Ben cũng gặp qua không ít cấp bậc không thấp đại pháp sư, tuy rằng một cái 7 sao pháp sư không gặp đến, nhưng là 6 sao pháp sư nhưng thật ra có một bó to, nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người cách được thật xa, từ đầu tới cuối. Không ai dám dựa vào đi lên. Không sai biệt lắm, chúng ta rời đi đi, Chip Đông. Bay đến tầng mây mặt trên đi. Nhìn thấy lắc lư thời gian cũng đủ dài quá, vốn mỗi ngày buổi tối đều là thông lửa thông minh sơn thành, hiện tại lại ở cự long uy hiếp phía dưới, đã đều tắt đèn đuốc, Joe Ben cũng cảm thấy Chip Đông đạp đủ toàn diện, lập tức chuẩn bị lui lại. Chip Đông kỳ thực đã sớm không kiên nhẫn, liền như vậy một mảnh tiểu địa phương, tranh qua một lần liền không có gì này nọ, nhưng là Joe Ben lại muốn bản thân phản phản phục phục đi bộ mấy lần, điều này làm cho Chip Đông cảm thấy thập phần không thú vị. Joe Ben lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Chip Đông nhất thời một tiếng ưa thích tê mình, điếc thai long hống âm thanh lại một lần nữa làm cho cả sơn thành vì này run rẩy. Trên lưng vĩ đại hai cánh nháy mắt triển khai, chống đu màu đỏ sáng rọi chung, bầu trời đêm tựa hồ bắt đầu giấy lên màu đỏ sầm hỏa diễm. Giống ba. Một tiếng hí dài. Chip Đông thân thể hơi hơi chấm xuống, hai chân tạm ngừng, che trời tế nhật dường như vĩ đại cánh quần cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Ầm vang. Một tiếng nổ. Đem bản thân thật sâu vùi vào trong bóng tối sơn thành cư dân nhóm, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia vĩ đại, giống như ác ma giống như màu đỏ sầm thân hình. Chip Đông. Mấy tiếng kêu sợ hãi chung, Chip Đông vĩ đại thân hình thẳng tắp hướng về trên mặt đất ngã xuống. Giống sáu. Joe Ben còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, Chip Đông đã phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, thiêu đốt cháy diệm thông thường vĩ đại cánh ở giữa không trung cấp tốc chống đu, tạ rổ ra này đó đã hóa thành mảnh nhỏ phong ốc cùng hoa hoa thảo thảo, trực tiếp bị cuốn lên trời, dựa vào cổ lực lượng này. Chip Đông rốt cục tìm được cân bằng, vĩ đại thân hình lại một lần nữa đứng vững ở tại trên đất. Chip Đông, sao lại thế này? Chip Đông lay động thân thể lại một lần nữa trở nên vững vàng, Joe Ben không khỏi vội vàng hỏi. Cô lỗ lô kêu vài tiếng, mặt đất chấn động chung, Chip Đông thập phần ảo não sau lui lại mấy bước, đem bản thân vừa rồi đứng thẳng mặt đất phơi bày ở tại bản thân trên đầu Joe Ben mấy người tầm mắt trong vòng. Ở Chip Đông vừa rồi sẽ cất cánh trên mặt đất, nguyên bản cực kỳ san bằng mặt đất, hiện tại đã sụp đi xuống một đại khối, lộ ra một ít nham thạch toái khối cùng vặn vẹo kim trúc bản. Đây là Joe Ben có chút kỳ quái nhìn trên mặt đất này đại động. Chip Đông chân thập phần đại, nhưng là này động hiển nhiên cũng là thập phần đại, lớn đến có thể đem Chip Đông chân cất vào đi, hiển nhiên vừa rồi Chip Đông cất cánh thời điểm, đặng phát lực, cũng là ngoài ý muốn chung đem nơi này đạp sụp. Nhìn kia vặn vẹo dày hậu kim trúc bản, còn có kia cái động khẩu một bên cực kỳ dày nham thạch tầng, không biết thế nào, Joe Ben bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy, Chip Đông này một cước, có thể là một chuyện tốt. Chip Đông, nhìn xem bên trong có cái gì vậy? Dầm dầm tiếng vang chung, Chip Đông lại đi lên phía trước vài bước. Toàn bộ thân thể trực tiếp ghé vào trên đất, cực đại đầu trực tiếp cái ở này cái động khẩu, hai đại đại con mắt thẳng tắp trường hướng về phía này cái động khẩu bên trong. Phố ở ngoài, tạ rồ ra gia chủ, này tóc hoa dâm lão nhân còn không có đem cái kia ca cơ lợi cho, lại bị một trận mặt đất chấn động cùng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ cả kinh lại một lần hồi qua đầu. Mắt thấy kia chỉ cự long đã mở ra hai cánh, tựa hồ là muốn cất cánh bộ dáng, nhưng mà nháy mắt thân thể một nghiêng mất đi cân bằng, lão giả trên mặt không khỏi một trận co rúm. Mà làm này cự long đã hoàn toàn phục hạ thân thể sau, lão giả trên mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh. Hoàn. Xong rồi. Chip Đông trừng mắt mắt to nhìn nửa ngày, Joe Ben lại là có chút khó hiểu, Chip Đông, bên trong đến cùng là cái gì? Vừa dứt lời, Chip Đông đã một tiếng khoan khoái tê giống lại theo trên mặt đất thẳng đứng lên, làm hại trước đó không bị thông chi vài người thân thể một trận lay động. Chip Đông. Ngươi làm gì? Joe Ben bị lay kém chút ngã sắp xuống. Không khỏi dùng sức đạp đạp Chip Đông đầu. Nhưng mà Chip Đông lại không nữa trả lời, mà là trong cổ họng phát ra một chuỗi trầm thấp thanh âm. Vài người chung, hiển nhiên là sủ cân bằng năng lực tốt nhất, Chip Đông chấp lên, sủ cũng chỉ là thân thể hơi hơi động hai phía dưới, theo vừa rồi đến bây giờ, sủ đều không có lại nói chuyện nhiều, mà hiện tại, sủ lại mở mắt, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Long ngữ ma pháp. Chẳng qua là biến thân mà thôi, Chip Đông làm sao có thể biết sử dụng long ngữ ma pháp, Chip Đông không phải là một con nhỏ huyễn long sao. Sủ trong lòng thập phần kinh ngạc. Đối với huyễn long loại này thần kỳ sinh vật, tinh linh tộc chúng có một chút linh tinh ghi lại, nhưng là, tựa hồ huyễn long sau khi biến thân năng lực là đã bị rất lớn hạn chế, một ít sinh vật cực kỳ đặc thù bản lĩnh, huyễn long sau khi biến thân chuyện không thể sử dụng, mà long ngữ ma pháp, có thể nói, là cự long nhất đặc địa phương khác một trong. Su vốn tưởng rằng, Chip Đông biến thân kỳ thực chẳng qua là trang giả vờ giả vịt mà thôi, dù sao, Joe Ben cũng từng nói qua, Chip Đông còn chẳng qua là một con nhỏ huyễn long mà thôi. Mà Chip Đông hiện tại chỉ biết cô lô lô kêu, lại sẽ không nói, này cũng thuyết minh điểm này, mà từ đầu tới cuối, Chip Đông trừ bỏ phun qua một ngụm lửa ở ngoài, chính là qua lại dùng chân áp đường cái. Dòng loại này sinh vật, thân thể cực kỳ cường hãn, tương đối, ma pháp yếu nhược, đương nhiên, kia chẳng qua là tương đối ở kia cơ hồ không có gì khuyết điểm biến thái thân thể mà nói, mà vô luận gì dòng loại, ở khi còn nhỏ kỳ, không có một biết sử dụng lòng ngữ ma pháp. Nhưng là, Chip Đông lại hội. Chip Đông trong cổ họng kia du dương tiếng kêu to một vang lên, trên bầu trời này đó lớn lớn nhỏ nhỏ ánh sáng điểm tựa hồ đều là một trận hoảng loạn, toàn bộ cấp tốc về phía sau thối lui. Mỗi người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, cái này, này tòa trên đại lục nhất phồn hoa thành thị, khả năng sẽ biến thành phế tích. Chip Bông cái loại này cổ quái thanh âm chẳng qua là vang thời gian rất ngắn liền ngừng lại, mà theo Chip Bông ngâm sướng, bầu trời bên trong, kia che đậy ngôi sao tầng mây, lại ở một mảnh trong bóng đêm, chậm rãi chuyển động đứng lên. Phảng phất từ trên trời giáng xuống thần linh cự trưởng, một đạo lửa đỏ sắc gió xoáy cấp tốc từ trên cao tầng mây phía trên vọt xuống dưới, ầm ầm nổ chung, trực tiếp quán vào mặt đất cái kia vĩ đại hố động bên trong. Dô Ben vài người chính không biết Chip Đông đang làm cái gì thời điểm, trên mặt đất một trận tất tất tác tác, len ken cạch cạch chấn động tiếng vang lên, lại đem vài người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Chẳng qua là trong nháy mắt, như mực trong bóng đêm, kia một điểm màu đỏ sậm vầng sáng phía trước, sáng lên lộng lẫy màu vàng kim sáng rọi. Xong rồi. Toàn xong rồi. Tạ Dỗ gia chủ ngơ ngác nhìn kia cự long phía trước lửa đỏ sắc lốc xoáy đã biến thành chói mắt kim hoàng sắc. Trong hai mắt thần quang đã tiêu tán, cả người đều ngây ra như phông đứng ở nơi đó. Chúng ta Tạ Dỗ gia, ở ta này một thế hệ, xem như đã xong. Cho tới bây giờ đều là mang theo vô cùng uy nghi Tạ Dỗ gia chủ, ở giờ khắc này, lão lệ tung hành. Mọi người, bao gồm tựa hồ sự tình gì tựa hồ đều có thể lạnh nhạt chỗ chi sụ. Hiện tại đều đem một đôi mắt trừng lao đại, lăng lăng xem trước mắt này nói chói mắt màu vàng kim lốc xoáy. Kim khí vang lên thanh âm không dứt bên tai, thậm chí là làm cho người ta lỗ tai có chút không chịu nổi, nhưng là, vài người vẫn là liền như vậy ngây ngốc trừng ánh mắt, chút cũng không có đi ô che lỗ tai xúc động. Kim. Kim tệ ba. Dô Ben quả thực khó có thể tưởng tượng. Nay tựa hồ theo trên trời thẳng đảo xuống màu đỏ lốc xoáy. Như dải cá voi hấp nước giống nhau theo trên mặt đất cái kia vĩ đại hố trong động quần cuộn nổi lên đại lượng kim tệ. Mai. Mẹ dị. Mau mau. Mau giúp ta nhìn xem, này. Này tổng cộng là bao nhiêu tiền? Dô Ben dùng sức lay trong lòng mẹ dị, mà mẹ dị, hiện tại đã kinh trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng bản thân thật khiêm tốn, cho tới bây giờ cũng không khoe ra bản thân buôn bán lời bao nhiêu tiền, nhưng có đôi khi, đến bản thân trên giường kia đếm nghiệp đếm không hết kim tệ thời điểm, bản thân cũng sẽ trong lòng đắc ý. Nhưng là, cùng trước mặt này đó kim tệ một bút, bản thân kiếm về điểm này tiền quả thực không đáng giá nhắc tới. Chip Đông thân hình ước chừng có mấy chục tầng lầu như vậy cao, mà chính lốc xoáy bên trong kia màu vàng kim chói mắt tia chớp, cư nhiên cũng có cao như vậy. Đây là mấy vạn, mấy trăm vạn, vẫn là mấy ức, hoặc là mấy trăm ức kim tệ tài năng hình thành như thế đại màu vàng kim gió lốc. Mẹ dị. Chúng ta phát tài. Dỗ Ben cực kỳ hưng phấn ở mẹ dị chán bên trên hung hăng hôn một cái. Xem trước mắt tốt lắm giống chỗ sung yếu đến thiên ngoại kim tệ, trong mắt sáng lên, tất cả đều là loẹ loẹ kim quang. Chip Đông. Nhìn ngươi trước mắt kia đạo cửa. Đem tiền đều cho ta cất vào đi. Vĩ đại kim trúc vang lên trong tiếng, Dô Ben lớn tiếng hướng Chip Đông gào thét. Vừa nói hoặc giả, Dô Ben một bên đem bản thân lực chú ý tập trung đến bản thân nhẫn bên trên, tinh thần lực đã khô kiệt, hôm nay lại vượt mức sử dụng ma pháp, Dô Ben kỳ thực đã choáng váng đầu nào trướng, nhưng là... Này thật đúng là tiền A. Nhiều đến có thể sử dụng này đó kim tệ cái một tòa biệt thự. Trước mắt hơi hơi một hoa, Dô Ben biết bản thân sắp chống đỡ không được, nhưng là khẽ cắn môi, ngạnh sinh sinh để ý thức chi hải lý bài trừ một tia tinh thần lực, một đạo nhìn không thấy sóng gợn, bắt đầu ở không trung tạo nên. Chip Đông này hai mắt mạo hiểm tinh quang, nhìn này phô thiên cái địa một nửa kim tệ thẳng chảy nước miếng, nghe được Dô Ben thanh âm sau, còn tại nghi hoặc nào có cái gì cửa. Mà sau một khắc, một cái tối om không gian khe nước cũng đã ở trước mắt chậm rãi vỡ ra. Giống như một phiến vĩ đại cửa hành ở giữa không trung bên trong. Chip Đông. Mau, một hồi sẽ qua, không gian cửa liền tiêu thất. Dỗ Ben vội vàng giống lớn nói, hiện tại tinh thần lực nhiều lần thấp đến cực điểm. Triển khai này nói không gian cửa đã thập phần phí sức. Dỗ Ben không dám cam đoan này đạo môn hội tồn tại nhiều thời gian dài. Có lẽ, ở ngay sau đó sẽ đóng cửa. Này nói không gian cửa, là Dỗ Ben trải qua cẩn thận nghiên cứu sau. Sờ soạn đến một ít bắt đầu không gian cửa bí quyết sau làm thành. Phía sau cửa. Liên tiếp là Đế quốc Ma pháp học viện 7 tầng trung, cái kia không muốn người biết hắc ám hệ thư viện. Cái kia thư viện, không gian nhưng là rất lớn a. Tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng là Dô Ben lời nói Chip Đông luôn luôn đều là nghe theo, trong cổ họng lại vang lên vài cái âm tiết, màu đỏ lốc xoáy nhất thời một trận chớp lên, theo ở giữa bên trên phân ra một cái gió xoáy, bọc vô số kim tệ trực tiếp tới Dô Ben triển khai này nói cửa không gian. Lao ra, người mang đến. Kia trung niên nhân rốt cục thở hổn hển đã trở lại. Phía sau, đi theo một cái diện mạo dị thường quyến rũ động lòng người trẻ tuổi nữ tử, chẳng qua là, lúc này nữ tử này trên mặt, lại bởi vì sợ hãi mà không có nửa phần người sắc. Lao ra, người mang đến, gia trụ không có hé răng, này trung niên nhân không khỏi hơi hơi sửng sốt, lại là đem lời lặp lại một lần. Lúc này, trung niên nhân cũng nhìn ra gia chủ thần sắc dị thường, ánh mắt, cũng không khỏi chuyển hướng về phía đang bị cái kia hỏa long tàn sát bừa bãi bổn ra đại trạch, nhìn kia màu vàng kim gió xoáy, trung niên sửng sốt, tựa hồ có chút không rõ chân tướng, bất quá dù sao cũng là đi theo quê nhà chủ nhiều năm, tâm tư là thập phần lung lay. Trong nháy mắt, này trung niên nhân sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, bầu trời bên trong, kia màu vàng kim lốc xoáy trùng, chói mắt kim quang tựa hồ đau đớn trung niên nhân không một tấc thần kinh. Lao ra. Chẳng lẽ, quê nhà chủ không có quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia xa xa cự long, nhìn kia không ngừng biến mất màu vàng kim gió xoáy, tạ rồ ra. Ở ta trên tay, muốn bắt đầu suy bại a. Được rồi chip đông. Đủ. Không cần lại cuốn lại đây. Đứng ở chip đông trên đầu dô ben kêu to, kia phiến không gian cửa, đã bắt đầu xuất hiện không ổn định trạng thái, miễn cưỡng triển khai không gian cửa, quả nhiên không có liên tục nhiều thời gian dài. Không gian cửa biến mất trong nháy mắt, kia bọc không có kiếm kim tệ lốc xoáy gào thét mà qua, ít nhiều dô ben nhắc nhở kịp thời điểm, này nói lốc xoáy trực tiếp sát mọi người đỉnh đầu, một cái chuyển biến, lại ngược lại cuốn trở về. Được rồi. Chip đông. Không cần lại chảy nước miếng. Chúng ta được đến kim tệ cũng đủ hơn, trở về ta dùng vàng cho ngươi làm một trương giường lớn. Chúng ta hiện tại chạy nhanh rời đi đi. Nhìn chip đông đối với thừa lại kim tệ như trước liên tục không tha, dô ben buồn cười hô to đứng lên. Cuối cùng, chip đông vẫn là bỏ qua này đẩy trời kim tệ, tán đi màu đỏ lốc xoáy, hai chân dùng sức, triển khai vĩ đại cánh phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất ở tại tầng mây bên trong. Mà chip đông kích khởi gió áp, đem kia đẩy trời còn không có rơi xuống đất kim tệ trực tiếp thổi ra thật xa. Nghe nói, lúc này vài năm sau, còn có không ít người có thể ở sởn thành góc xó tìm được một ít mặt ngoài mài mòn có chút nghiêm trọng kim tệ, ở rất dài một đoạn trong thời gian, sởn thành bọn nhỏ quan trọng nhất hạng nhất công tác, chính là tìm lựa sởn thành mỗi một dòng phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một chỗ góc tường sau giữa trưa, thậm chí là mỗi một chỗ cống thoát nước. Chương 286, tháng lợi về nhà. Thông suốt phóng khoáng đi bộ một vòng. Chip đông cuối cùng cảm thấy mỹ mãn ly khai, thẳng cho tới hôm nay, chip đông còn cho tới bây giờ cũng chưa gặp nếu nhiều kim tệ. Nhiều như vậy sáng long lanh, tản ra mê người sáng bóng kim trúc mảnh nhỏ. Sơn thành cư dân nhóm phảng phất là làm một cái ác ngộng, cái kia mang theo hủy diệt hơi thở vĩ đại màu đỏ sẫm thân ảnh, đã ở nháy mắt gian biến mất ở tại tầm mắt mọi người bên trong, đen kịt sờn trong thành, tựa hồ ở phía trước một khắc, hoàn trả vang kia làm cho người ta run rẩy vĩ đại giống lên một tiếng. Đứt quãng sáng lên ngọn đèn bên trong, mọi người cơ hồ là lưu giữ nước mắt ôm ấp cùng một chỗ cho nhau chúc mừng, cái kia cự long, theo xuất hiện đến biến mất. Chỉ chẳng qua rằng có thật đoạn một trận thời gian mà thôi, trừ bỏ cho sởn thành cư dân cùng này đó đại phú hào nhóm mang đến tâm lý vô cùng khủng hoảng, nhưng là đối với cự đại đa số người đến nói, lại không có gì tổn thất. Cơ hồ trên đại lục tất cả mọi người biết, từng đã có một cực kỳ cường thịnh quốc gia, ở chỗ nước láng giềng khai chiến, lập tức sẽ lấy được trọng đại thắng lợi thời điểm, ngoài dự đoán. Một cự long thăm này quốc gia quốc đô, hơn nữa cực kỳ hung tàn tại kia cái phồn hoa trong thành thị tàn sát bừa bãi một ngày. Vương đô cơ hồ bị san thành bình địa, chết vô số, ở lại đế đô vương tộc cơ hồ chết hầu như không còn. Cuối cùng, này quốc gia không có lấy được kia tràng chiến tranh thắng lợi, hơn nữa bởi vì vương thất thành viên đại lượng tử vong, vương vị không người kế thừa, phản loạn nổi lên bốn phía chung, này quốc gia nhanh chóng suy bại, cuối cùng bị nước láng giềng tiêu diệt. So sánh với này đoạn sách cổ bên trên ghi lại, đại đa số người trong lòng, này đột nhiên mà đến cự long liền có vẻ đáng yêu hơn, không khỏi không có tạo thành đại quy mô phá hư. Hơn nữa còn cho tuyệt đại đa số người để lại một phần nho nhỏ lễ vật. Ở sơn thành một lần nữa sáng lên ngọn đèn thời điểm, rất nhiều người đều trên mặt đất nhặt được linh tinh kim tệ. Đương nhiên, chẳng qua là đại đa số người là như vậy cho rằng, này đại đa số chung, nhất định không bao gồm hiện tại tạ rổ gia chủ cùng hắn liên can tâm phúc thủ hạ nhóm. Ở mọi người cực lực phản đối chung, này tóc hoa dâm lão nhân, tại kia dòng vạn ác cự long rời đi sau không lâu, liền về tới trong nhà mình. Nhìn từng đã xa hoa phòng ốc cùng thanh lịch bố cục đình viện hiện tại đã biến thành một đống lung tung vặn vẹo đồng nát, lão nhân trên mặt cơ bắp không ngừng co rúm. Làm đi đến đại trạch chính giữa kia phiến đất trống bên trên, nhìn trên mặt đất cái kia vĩ đại hố động cùng phân tán đầy đất kim tệ, lão nhân suýt nữa không có té xỉu đi qua. Đây chính là từ tạ rổ ra theo cả tổng đế quốc di chuyển mà đến sau, mấy trăm năm gia tộc không ngừng tích lũy mới tụ tập lên tài phú, ở thật dày thổ tầng dưới là thật dày nham thạch tầng. Sau lại có một tầng kiên cố dày kim trúc bản, kia tầng kim trúc bản vẫn là cố ý bí mật thỉnh người lùn đại sư tạo ra, đã trải qua trăm năm lịch sử, lại như trước mới tinh như lúc ban đầu, không có chút tu thực dấu vết, hơn nữa ở toàn bộ lòng đất mật khố chung quanh bày ra ma pháp phòng ngự, mà hết thể này, tựa hồ căn bản là không có tác dụng gì. Hiển nhiên, lúc trước cân nhắc đã thật chú đáo, nhưng là, tựa hồ ai cũng sẽ không thể dự đoán được một cự long hội buông xuống đến cùng đỉnh, lấy chip đông sau khi biến thân cái kia trọng tải, tại đây phiến trên mặt đất đi qua thời điểm không có trực tiếp đem nơi này đạp sụp, cũng đã tính nơi này phòng ngự đủ kiên cố. Lập tức kiểm kê thương vong nhân số, đem năng động người đều cho ta gọi đứng lên, chạy nhanh cho ta đem trên đất tiền đều cho thu hồi đến, đi thông chi này đó cùng chúng ta quan hệ tốt nhất, có lợi ích liên quan tập đoàn tài chính, gọi bọn hắn phái một ít nhân thủ lại đây, sau đó lại đi mướn một ít lính đánh thuê, không cần nhiều lắm. Bọn họ không đáng giá tín nhiệm, ở đem tiền rời đi phía trước, phải đem nơi này chặt chẽ bảo thủ trụ, tuyệt đối không thể lại nhường Tạ Dỗ ra tổn thất một cái kim tệ. Cứ việc biết lần này Tạ Dỗ ra đã bị thương nặng, nhưng là làm gia chủ, lão nhân vẫn là nhanh chóng làm ra một loạt phản ứng. Tạ Dỗ ra từ trên xuống dưới hiện tại đều đã thành chim sợ cảnh cong, nhưng ở nhà chủ ngày thường uy nghi dưới, vẫn là dần dần bắt đầu làm nổi lên bản thân đủ khả năng công tác. Lão nhân nhìn đã bắt đầu động tác thủ hạ bọn gia đình, trong lòng một cố nói không nên lời chua xót. Không nghĩ tới ở bản thân một chân đều đã khóa vào quan tài thời điểm, Tạ Dỗ ra còn ra chuyện như vậy, này quả thực muốn bản thân mạng già a. Bọn hạ nhân đều đã bắt đầu lục tục công việc lu bù lên, lão nhân bộ pháp có chút lảo đảo tại đây tòa từng đã là toàn sởn chiếm tối rộng, bố trí xa xỉ nhất, tiêu phí tiền tài nhiều làm cho người ta líu lơi trong hào trạch đi dậy lên, luôn luôn đi đến kia tòa hiện tại đã hoàn toàn biến thành một mảnh cho tàn tiểu lâu trước mặt. Lão nhân sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm cùng khó coi. Một đường đi tới, nhìn này đó không hề tổn hại phong ốc, kia bị hủy hư hoàn toàn thay đổi kho hàng, núi giả, cây cối, cơ hồ hết thể dùng để xem gì đó đều bị hủy đi cái hoàn toàn, không nhiều xem liếc mắt một cái, lão nhân sắc mặt liền dừng không được co rúm. Mà làm trông thấy này tòa đã hóa thành cho tàn tiểu lâu, cùng với ở bên cạnh trên mặt đất kia không có đã bị cái gì hư hao tầng thứ tư lâu thời điểm, lão nhân gương mặt vặn mẹo, một trương trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra người sắc. Hảo! Hảo! Lão nhân hai mắt bạo đột, nắm chặt nắm tay móng tay hãm sâu nhập đã xương bọc ra bàn tay chung. Đỏ sâm huyết một giọt chảy xuống. Hảo! Hảo giữ thủ đoạn! Hảo tiện người! Thần mây phía trên, mọi người tâm tình một trận thư sướng. Lần đầu tiên biến thân vì đại hình ma thú, chiếc bông tựa hồ cực kỳ hưng phấn, bay lên tầng mây sau, cũng không có vội vã chạy về ra, mà là chớp động vĩ đại cánh, nhàn nhã ở tầng mây trên không vô cùng cao hứng bay ra thật xa, thẳng đến sắp duy trì không được biến thân sau, mới ở Roben bất đắc di thúc dục chung bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Về phần này đó theo ngay từ đầu liền phiêu ở giữa không trung ma pháp sư cùng bọn kỵ sĩ, cái kia căn bản là không cần đi lo lắng, còn không có người ngốc đến muốn đi truy một cự long. Metz, ta xem về sau, chúng ta xuất môn sẽ không cần làm tàu bay, này đó tàu bay bên trên cho dù thêm nữa thêm một ly ma pháp quấn, cũng không có khả năng lại chiếp đông một nửa tốc độ mau. Roben đón mãnh liệt gió đêm, không khỏi cười ha ha. Đen kịt tầng mây phía trên, đồng dạng đen kịt bầu trời đêm dưới, một mảnh tinh quang sáng lạ, ngân nga rồng ngâm âm thanh, truyền ra thật xa thật xa. Mẹ cũng không có mở miệng, tựa hồ là mãnh liệt gió thổi ở trên người có chút lạnh, mẹ nhẹ nhàng đem thân mình lại hướng Roben trong lòng rụt lui. Phun Nhi sắc mặt bạch lợi hại, vốn liền có chút sợ chip đông tâm lý. Hiện tại chip đông thành cái dạng này, càng là nhường Phun Nhi nơm nớp lo sợ, nói thật, nếu hiện tại Phun Nhi năng qua sử dụng ma pháp lời nói, nhất định sớm liền bay khỏi chip đông đỉnh đầu. Học tập phong hệ ma pháp nhiều như vậy năm, này bầu trời đêm, này mạnh mẽ gió đều là Phún Ní yêu nhất, mà hôm nay, Phún Ní lại cảm thấy có chút choáng váng đầu. Xạ xạ lặng lặng đứng ở xù bên cạnh, Roben Omet, xạ xạ cũng lười nhìn. Chẳng qua là hôm nay chiếc đông đột nhiên đến lượt hình tượng đại nghịch chuyển, điều này làm cho xạ xạ thập phần vui vẻ, tinh xảo khuôn mặt dán tại sừng rồng bên trên, xạ xạ thỉnh thoảng cùng chiếc đông nói chuyện. Mà xù, cũng là đón gió mạnh, trước mắt đầy trời tinh đấu ngẩn người, có lẽ lại nghĩ tới ở tinh linh trong rừng rậm đồng bào thôi. Chip đông tốc độ cực nhanh, đâu vài vòng sau, tìm đúng địa điểm, trực tiếp phá vỡ tầng mây mới hạ xuống, phía dưới đây là mẹ mới mua đại trang viên, một mảnh trong bóng đêm, trang viên tựa hồ cũng là ở vừa rồi dập tắt sở hữu đèn đuốc, hiện tại, lục tục ánh sáng lượng đang từ từ sáng lên đến. Tuy rằng hiện tại nhất định là không có người chú ý bên này, nhưng là tổng không thể cho chip đông trực tiếp hàng rơi xuống trên đất trên mặt, Roben lại một lần triển khai ẩn thân ma pháp. Chiếc đông trực tiếp vô thanh vô tức khôi phục hình tròn, cực đại thân hình cấp tốc thu nhỏ lại biến hình, cuối cùng lại thành kia phó tròn vo bộ dáng, trực tiếp rơi xuống xạ xạ trong lòng, tuy rằng nhìn qua có chút mỏi mệt, bất quá lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, cô lô lô kêu, tiểu móng nuốt không được nháo động. Giống như tranh công dường như ở xạ xạ trên mặt liếm tới liếm lui, chọc xạ xạ cười khanh khách. Phun Nhi không dám nghĩ nhìn xạ xạ, vừa rồi này vật nhỏ vẫn là như vậy hung thần ác sát giống như bộ dáng, hiện tại, nhìn cười khanh khách xạ xạ, đánh chết Phùn Nhi cũng không dám nhường này vật nhỏ đến liếm liếm mặt mình chứng. Vài người sắp truy đến mặt đất thời điểm, Roben lại một lần triển khai một đạo ma pháp quấn, vài người trên người không có gì sáng rọi ở không trung hơi ngừng lại, sau chậm rãi trở xuống mặt đất. Tốt lắm, Mẹt, mở mắt ra đi, chúng ta về nhà. Tuy rằng ai làm tàu bay ngành nghề lập nghiệp, ở trên trời bay tới bay lui đã trở thành một loại thói quen, nhưng là hôm nay loại này phi hành thật là có chút quá mức kích thích người thần kinh. Ở chiếc đông cấp tốc bay một trận sau, Mẹt cũng đã nhắm hai mắt lại. Dỗ Ben nhẹ nhàng cơ cơ Mẹt, Mẹt đây mới nhẹ nhàng mở mắt, nhìn bốn phía còn có vài phần xa lạ cảnh vật, nhìn kia tòa vĩ đại cổ bảo, Mẹt một lần nữa lùi về Dỗ Ben trong lòng. Ngừng sởn trong thành hiện tại đã bắt đầu dần dần nhớ tới huyên náo chỉ tiếng động, tựa hồ ở còn có vô số tiếng bước chân hướng về phía tạ rổ ra phương hướng phóng đi. Dỗ Ben trong lòng buồn cười, sởn thành này đó chỉ an đội cùng phòng thành quân, ở vừa rồi Mẹt gặp được tập kích sau không có làm gì phản ứng, hiện tại xem ra, này nhất định cùng tạ rổ ra thoát không sóng quan hệ, mà hiện tại, tạ rổ ra bị hủy, những người này tựa hồ cũng mới vừa xuất động, lần trước cùng đồ điên lại ngừng cảng bên trong ra tay quá nặng. Ngừng cảng bị đồ điên kém một chút toàn bộ khảm thành mảnh nhỏ, những người này cũng là nơm nớp lo sợ trốn ở bên ngoài, thẳng đến lúc đó mới vọt vào đến thiện hầu. Dô Ben lắc đầu, thế nào cùng cảng đài trong phim cảnh sát một cái đức hạnh. Chân rơi xuống đất, Dô Ben liền giải trừ ẩn thân, vài người vừa xuất hiện, lập tức bị trang viên bên trong trạm gác ngầm thủ vệ phát hiện, hơn nữa nhanh chóng thông báo vào thành bảo trung đi. Dô Ben mấy người còn không có đi đến tòa thành đại môn khẩu, phiệu cũng đã lảo đảo theo tòa thành bên trong đón xuất ra. Vừa nhìn thấy Dô Ben trong lòng ôm Mẹt thời điểm, phiệu trong nháy mắt nghẹn ngào đứng lên. Tiểu thư, ngươi có thể xem như đã trở lại. Ta vô dụng a. Ngưng phiệu tựa hồ vừa muốn gào khóc đứng lên, Mẹt không thể không ngẩng đầu lên. Phiệu, chuyện này trách ngươi, ngươi còn sống, ta cũng đã thập phần cao hứng. Đối với này từ nhỏ liền chiếu cố bản thân lão bộ người, Mẹt thật sự là không có cách nào khác lại không nói một lời. Tiểu thư, ngươi bị thương, bọn họ cư nhiên đánh ngươi. Mẹt vừa nhấc đầu, phiệu nhất thời gặp được Mẹt trên mặt thường, ánh mắt cao thấp vừa chuyển, đã thấy Mẹt đã là quần áo không chỉnh, trên thân còn cháo nhất kiện nam sĩ áo khoác, thoạt nhìn rõ ràng là Dô Ben, này không khỏi làm phiệu trong lòng kinh hãi. Phiệu, không cần lo lắng, chúng ta vừa khéo đổi tới, Mẹt chẳng qua là bị một ít vết thương nhẹ, rất nhanh liền không có việc gì, ngươi trước kêu bọn người hầu đem cơm chiều ở nóng một chút đi, chúng ta mọi người đều còn không có ăn cái gì đâu. Dô Ben lời nói nhưng thật ra nhường phiệu trong lòng hơi định, lại đầy mắt tự trách nhìn thoáng qua vết thương lui lui Mẹt, phiệu cấp tốc xoay người trở lại tòa thành trung đi. Rốt cục về tới ra, Dô Ben đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay mặc dù có chiếc đông hộ giá, nhưng là biện pháp này ổn thỏa chung, kỳ thực cũng tồn tại vĩ đại phiêu lưu, một khi này đó pháp sư bọn kỵ sĩ nhiệt huyết dâng lên đến công kích chiếc đông, kia tuyệt đối hội phát hiện này cự long đỉnh đầu còn có mấy cái người. Được rồi, ta công chúa đại nhân. Hiện tại chúng ta đã thành công về nhà, ngươi có phải hay không đi đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, vì đi ra ngoài tìm ngươi, chúng ta đều là đói bụng, ngay cả chiếc đông đều là đâu. Đi vào tòa thành trung, Dô Ben dặn mọi người trở về đổi thân quần áo, sau đó đến nhà ăn tập hợp, xạ xạ vài người sau khi rời đi, Dô Ben nhẹ nhàng lắc lắc Mẹt, một mặt ôn hòa ý cười. Mẹt, chúng ta về nhà, hiện đang chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi ở tiệc tối bên trên nhất định cũng không ăn cái gì đi. Dô Ben có chút kỳ quái. Mẹt giống như không có nghe thấy bản thân lời nói, thân thể cũng bắt đầu dần dần khởi sướng run đến. Dô Ben. Mẹt thân thể kịch liệt run rẩy đứng lên, một đôi tay gắt gao bắt lấy Dô Ben vào áo, đầu gắt gao dán tại Dô Ben ngực, thanh âm bắt đầu dừng không được run lên. Ta sợ, Dô Ben. Ta rất sợ hãi. Bên người người đều rời đi, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Mẹt đè nén ở trong lòng sợ hãi, lại một lần dũng đi lên, thậm chí nói chuyện thời điểm răng nanh khanh khách rung động. Dô Ben thở dài. Nhẹ nhàng đem Mẹt hai chân đặt ở trên đất, Dô Ben ôm bất động. Dô Ben tình huống hiện tại cũng không tốt, nếu không có người lời nói, Dô Ben kỳ thực thật muốn hiện tại liền té xỉu, chưa từng có ở tinh thần lực cạn kiệt dưới tình huống mạnh mẽ sử dụng ma pháp, mà hôm nay không chỉ là sử dụng, vẫn là liên tiếp sử dụng thiệt nhiều. Dô Ben chỉ là sợ vừa mới thoát ly nguy hiểm Mẹt lo lắng, đây mới cường rất đến bây giờ. Được rồi, ta công chúa đại nhân, bản kỵ sĩ đã hoàn mỹ đem ngươi nghĩ cách cứu viện hồi đại bản doanh. Ở trong này không có người làm bị thương ngươi, ngươi đã an toàn. Dô Ben nhẹ nhàng hôn một chút Mẹt cái chán, nhu hòa trong thanh âm mang theo vài tia làm nhân tâm an hương vị. Mẹt, không phải sợ, cái tia tạp thoái, đã bị thiêu thành cho tàn, không bao giờ nữa sẽ đến phiền ngươi. Nói xong Dô Ben không khỏi cười cười, sớm biết rằng chiếc đông hội một cỗ lửa thiêu hủy nơi đó, ta nên hảo hảo lại sửa chữa hắn, dù sao đến lúc đó căn bản nhìn không ra cái gì dấu vết. Dô Ben, thực xin lỗi. Ta hôm nay không nên đi ra ngoài, không nên trong miệng nói xong, Mẹ lại nằm ở rô bên ngực anh khóc lên. Được rồi. Đừng khóc, ngươi xem khóc đứng lên nhiều khó coi, hiện tại chạy nhanh đi dùng nước gấm phao phao thân mình, sau đó đến nhà ăn đến cùng mọi người ăn cơm, buổi tối ngủ một giấc, hết thể liền trôi qua, ngày mai bắt đầu, ngươi liền nghỉ ngơi tốt. Rô bên. Ngươi, có thể hay không? Ghét bỏ ta. Ân. Rô bên hơi hơi sừng sốt, cảm thấy mẹ thân thể vào trong ngực một trận mãnh liệt run rẩy. Ghét bỏ. Mẹ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn Joben, trong ánh mắt mang theo vài phần buồn bã. Nhẹ nhàng theo Joben trong lòng đứng dậy, Matt lui ra phía sau vài bước, nhẹ nhàng, bỏ đi Joben áo khoác. Vết thương đầy người. Matt quần áo đã bị xả vỡ tan không chịu nổi, lộ ra đại phiến da thịt, gần như nửa thân trần, xuyên ở bên trong tiểu y cũng là nhăn nhiều nếp nhăn lộ ở bên ngoài. Cái kia. Matt cắn răng, cơ hồ muốn đem một ngụm răng bạc cắn, cái kia xuất sinh, hắn. Hắn chạm qua cơ thể của ta, Joben. Ta mệt nghiêm trọng tất cả đều là sợ hãi cùng bất an. Dô Ben trong lòng một trận vô lực, tuy rằng nữ nhân đều là thật chú trọng bản thân trinh tiết, nhưng là... Này đều kia cùng kia a. Tiến lên một bước, Dô Ben lại nhẹ nhàng gùng ở mệt. Được rồi, ta công chúa đại nhân, hắn không phải không đem ngươi thế nào sao. Chính là nắm lấy chảo quần áo, ngắm ngươi vài lần mà thôi. Tuy rằng Dô Ben miệng bên trên nói như vậy, bất quá nhìn mệt vết thương đầy người, Dô Ben quả thật trong lòng đau xót. Nghĩ đến Max vì bảo trụ bản thân trinh tiết tiến hành rồi cực lực phản kháng, vì thế lại ăn không ít cái kia động loại quyền cước. Nhưng là Max nhìn Joe Ben hai mắt đấm lệ, nghẹn ngào nói không ra lời. Được rồi. Này đó không có gì, hắn chẳng qua là sẽ rách quần áo của ngươi, lại nhìn mấy vài lần mà thôi, hơn nữa cũng không thấy được cái gì chủ yếu không phải. Ngươi xem ta này ôm cũng bế, thân cũng hôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngay cả ta cũng cùng nhau làm thịt không thành. Joe Ben trong lòng bất đắc dĩ khai đạm Max. Trong mắt, không khỏi mang theo một chút buồn cười. Ngươi, tự nhiên không giống với mẹ cắn môi, gặp Joe Ben hoàn toàn không cần vẻ mặt, tựa hồ vẻ mặt càng nhiều vài phần bi thiết. Joe Ben, ngươi nói cho ta, ngươi có thể hay không cảm thấy. Ta đã không sạch sẽ, ngươi có thể hay không chán ghét, có thể hay không ghét bỏ ta. Thanh âm nhẹ Joe Ben cơ hồ đều phải nghe không được, mẹ ngẩng đầu, trong ánh mắt, phảng phất đang chờ đợi tuyên án giống nhau khẩn trương. Joe Ben hoàn toàn nhục trí. Mẹ kia ở thường lui tới vô cùng trí tuệ nao dưa, hiện tại lại chui nổi lên rúc vào sừng trâu. Tốt lắm, ngoan. Mẹ, không cần nghĩ như vậy, ngươi như vậy, mọi người đều sẽ rất khổ sở. Đem mẹ đầu nhẹ nhàng đặt tại đầu vai, Joe Ben đem miệng tiến đến mẹ bên tai, trong thanh âm bao nhiêu mang theo vài phần mê hoặc. Ta biết, ra chuyện như vậy, đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng là, ngươi hẳn là kiên cường. Biết ngươi gặp chuyện không may, mọi người đều gấp đến độ phải chết, thật vất vả đem ngươi cứu về rồi. Ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, mà cái kia động loại hiện tại đã biến thành cho tàn, cũng không có đem ngươi thế nào có thể có loại này không thực tế ý tưởng. Nói xong, Joe Ben mỉm cười cọ cọ mẹ khuôn mặt. Lời nói không xuôi thai, cho dù hôm nay cái kia xuất sinh đắc thủ, nhưng là ngươi như trước là của chúng ta mẹ, ngươi đã bị tổn thương, mọi người đều sẽ khổ sở, làm sao có thể ghét bỏ ngươi, lần này là ta bằng vào ngươi trên cổ vòng cổ ma pháp dao động tìm được của ngươi, ta tinh thần lực gần như khô kiệt. Không có tốc độ nhanh nhất tìm được ngươi, nếu ngươi ăn nhiều như vậy khổ, kỳ thực trong lòng ta thật áy náy, mẹ thật có lỗi. Mẹ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt như là vỡ đê giống nhau bừng lên, gào khóc. Tốt lắm, ngoan, không khóc, sau này chúng ta nhất định sẽ không nhường chuyện như vậy đã xảy ra, nhất định. Được không được? Joe Ben cảm giác bản thân như là ở hống tiểu cô nương dường như sát mẹ kia thế nào cũng lau không sạch sẽ nước mắt. Mọi người còn đều chờ chúng ta đâu. Hiện tại trở về hơi chút thu thập một chút, đem ta lưu lại này đó trị liệu ma pháp cuốn nhiều thiếp vài cái ở trên người, sau đó đến nhà ăn cơm đi, nhớ được muốn cười đến, đã biết sao. Thật vất vả ngừng mẹ dưới nước mắt, Joe Ben có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ân. Cuối cùng là ngừng nước mắt, mẹ rốt cục nhẹ nhàng lên tiếng, ở một cái hầu gái nâng phía dưới, cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Này, quả thực so cùng cái kia cả lỡ ở đánh bên trên một hồi còn muốn mệt. Joe Ben thật dài ra một hơi. Cũng không khí lực trở về đảo chống bản thân hình tượng, trực tiếp xoay người hướng về nhà ăn đi rồi đi qua, hiện tại Joe Ben thầm nghĩ no no ăn bên trên một hồi, sau đó lập tức trở về vù vù ngủ nhiều. Đi đến nhà ăn thời điểm, Sasa, Funi, Su, cùng với ở hôm nay lập công lớn Chip Đông, đều đã đến, vài người hôm nay kỳ thực cũng chưa thế nào tiêu hao khí lực, chẳng qua là trên tinh thần đã bị một chút rung động, hiện tại đã thay đổi một thân quần áo, một lần nữa ngồi ở bàn ăn phía trước, mà Chip Đông sớm đã bắt đầu đại ăn đại nuốt. Xạ xạ trên mặt tràn đầy ưa thích thần sắc, thỉnh thoảng cho Chip Đông điền vài thứ. Chip Đông cô lô lô kêu, luôn thừa dịp xạ xạ cho nó lấy này nọ thời điểm nhẹ nhàng cắn cắn xạ xạ ngón tay, biến thành xạ xạ không ngừng cười khẽ. Su tựa hồ không có gì biến hóa, như trước là một thân trường y yề, lặng lặng ngồi ở trước bàn, gặp Joben tiến vào, mới mỉm cười đánh cái tiếp đón, phảng phất chuyện vừa rồi tình căn bản không có phát sinh. Mà phun nỉ cuối cùng là chấn định rất nhiều, có lẽ là hiện tại chip đông bộ dáng quá mức ở có mê hoặc tính, phun nỉ thấy thế nào cũng không dám tưởng tượng, như vậy cái này nọ, cư nhiên có thể biến thành cái loại này có cùng hủy diệt lực lượng cự long. Kia nhưng là cự long A. Phun nỉ nhìn chip đông ở xạ xạ ngón tay bên trên cắn cắn liếm liếm, trong lòng cảm giác muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Joben vừa ngồi xuống, chip đông bỏ qua trên bàn mỹ thực, tròn vo thân thể cọ đến Joben trước mặt, cô lỗ lỗ cao giọng kêu. Biết. Ngươi hôm nay công lao lớn nhất, về sau không bao giờ nữa hội phạt ngươi không ăn cái gì, ta cam đoan còn không được. Joben buồn cười nhìn ở bản thân trước mặt thân cổ tranh công chip đông. Hôm nay nếu không có chip đông lời nói, sự tình thật đúng không được tốt làm, lẻn vào đã thập phần phí sức. Joben không biết có thể hay không đem mẹ bình an vô sự mang xuất ra, một khi bị phát hiện sau, chính là một mình xâm lược đắc tội danh, giống như vậy hoàng đế thông thường đại gia tộc, như vậy đắc tội danh nghĩa, hậu quả cũng không phải là nói xong chơi. Liên tính đem Max bình an mang theo xuất ra, nhưng là sau, khả năng còn muốn gặp phải tạ rộ ra, gặp phải cắt điên cuồng trả thù. Đương nhiên, một cự long ra mặt lời nói, mấy vấn đề này liền căn bản không phải vấn đề, ngươi muốn đi hỏi một cự long vì sao xuất hiện tại nơi này sao? Trong lịch sử mỗi một lần cự long xuất hiện tại nhân loại trong thành thị, đều là không để ý tử. Có lẽ chẳng qua là cự long phi mệt mỏi nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân một chút, có lẽ chẳng qua là đơn thuần nghĩ đến phá phong ở. Cũng có thể là vì tìm một ít loẹ loẹ sáng lên vật nhỏ. Lần này, chip đông phát hiện cái kia cất giấu kinh người số lượng kim tệ bảo khố, nhưng thật ra nhường chip đông quang lâm tạ rổ ra có một cái vô cùng tốt cách nói, phòng trừng, qua mấy ngày, sân này đó đại phú hào nhóm, sẽ đem bản thân kim tệ tàng đến càng giấu kín địa phương đi đi. Cảm ơn. Chip đông. Nhìn này theo bản thân cùng nhau trên thế giới này trở thành đồng bọn, Joben vô cùng vui mừng, chip đông rốt cục cũng không bị bản thân dưỡng thành một cái tiểu trư. Tuy rằng, thoạt nhìn thật là chỉ tiểu trư. Chip đông kêu một tiếng, phiến cánh rơi xuống Joben trên bờ vai, điều này làm cho Joben cảm giác có chút áp lực. Đã biết, đều cho ngươi còn không thành. Đây chính là toàn bộ, ngươi ăn sạch có thể liền không có. Nhìn chip đông tựa hồ vừa muốn đem kia dính đầy béo ngậy canh dao đầu lưỡi hướng mặt mình bên trên liếm đến, Joben vội vàng thân thủ ngăn trở, nhẫn bên trên sáng rọi lăng đi, một đại đoàn dùng dây thừng mảnh bó, đen tuyển gì đó xuất hiện tại trên bàn. Chip đông lập tức ưa thích một tiếng kêu to, tròn vo thân thể rơi xuống này đoàn này nọ bên trên, một ngụm cắn tiếp theo khởi đến, thoạt nhìn mùi ngon ăn. Joben, đây là cái gì? Xa xa nhìn trên bàn đen tuyển, vô số dòng hình vật bị trói cùng một chỗ, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, lần trước giống như chính là xuất ra này nọ nhường chip đông rất là vui vẻ, mà xa xa cẩn thận nhìn này đoàn này nọ, lại không thấy ra cái nguyên cớ đến. Joben lập tức đệ thấp thanh âm, đây là cả tổng đặc sản một loại phong xà can. Ta thói quen ở trong giới chỉ cất giữ một ít lương khô dự phòng, này nọ nghe nói năng bảo tồn thật lâu, nhưng là ở cả tổng giống như phần lớn là dùng đến ế quân đội địa long, ta chẳng qua là thử xem mà thôi, không nghĩ tới chip đông cũng yêu ăn cái này nọ. Xạ xạ không khỏi hoặc kê. Tỷ tỷ. Joben cùng xạ xạ đang ở nhỏ giọng nói giỡn, Phùn Nì đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người ánh mắt theo Phùn Nì chuyển hướng về phía cửa, trong phòng ăn trống không cuối cùng một người. Mẹ dị, đang đứng ở cửa. Xem ra đã tẩy qua tắm, một lần nữa trải vớt qua tóc bên trên còn mang theo nhàn nhạt hơi nước, cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên người, Joben ở trước kia liền lưu lại trị liệu ma pháp quấn, chính lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chẳng qua là như vậy một hồi công phu, mẹ trên mặt thương đã tốt lắm rất nhiều, sưng đỏ biến mất, hơi chút thật đôi mắt cũng biến mất, cái kia mang theo vài phần diêm dúa xinh đẹp mẹ lại lần nữa về tới mọi người trước mặt. Tỷ tỷ, tuy rằng biết tỷ tỷ không có việc gì, nhưng là Phùn Nì vẫn là nhịn không được đứng lên bước nhanh đi qua ôm lấy mẹ. Nhiều năm không thấy, đây mới vừa thấy mặt liền ra loại chuyện này, Phùn Nì quả thực lo lắng phải chết. Nha đồng đốc, khóc cái gì, ngươi xem tỷ tỷ không phải hảo hảo. Lớn như vậy còn học người ta khóc nhẹ, cũng không thẹn thùng. Xào tiếu thản nhiên. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có đối mẹ tạo thành ảnh hưởng, mẹ cười hề hề dùng ngón trỏ điểm Phùn Nì chót mũi, ngược lại tràn đầy an ủi nhìn bản thân trước mặt có chút nước nở muội muội. Vừa mới tìm được ngươi thời điểm, rõ ràng ngươi cũng khóc, còn nói người ta, này không phải lo lắng ngươi à. Bị Max có chút trêu tức ánh mắt nhìn xem thoáng ngượng ngùng, Phùn Nì chớp chớp lóe sáng mắt to, đạn rất khỏe mắt mấy khỏa nước mắt. Còn dám tranh luận. Tỷ tỷ nói chuyện tình vĩnh viễn đều là đối với, biết không? Max lại nhẹ nhàng chọc chọc Phùn Nì cái chán, Nói chuyện, bản thân cũng nhịn không được cười ra tiếng đến. Phun nỉ chống chống ma bang, không thể không nề hà nhìn trước mặt Metz, trên mặt dần dần hiện lên vài phần ấm áp ý cười, tỉ tỉ, ngươi quả nhiên tối đẹp. Metz lại một lần nữa bật cười, phun nỉ thực ngon nha, tỉ tỉ một hồi cho ngươi mua đường ăn. Chán ghét, ta cũng không phải tiểu hải tử. Tỉ muội lưỡng cười thành một đoàn. Joben nhìn Metz, an tâm cười cười, nữ nhân này, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều phải kiên cường. Su nhìn thấy Metz mới trải qua kinh hách, cũng đã có thể nói cười cười. Trong lòng không khỏi có vài phần kính nể, ánh mắt lại không tự chủ được hướng về Joben ngắm hai mắt. Sau này phải cẩn thận một điểm biết không, hướng ngươi như vậy hồ ly tinh giống nhau nữ nhân, nhất định rất nhiều người nghĩ cách, hôm nay muốn không phải chúng ta đi kịp thời điểm. Ân, tóm lại về sau phải cẩn thận, tất yếu thời điểm, kêu lên chúng ta cùng nhau đi à, sáng sớm liền vụng trộm trốn. Metz cùng Phun Nhi ngồi vào chỗ của mình, nho nhỏ trong phòng ăn một lần nữa ăn cơm, không khỏi nói lên chuyện vừa rồi tình. Xạ xạ chính khẩu khí nghiêm túc oán trách Metz. Thật có lỗi, cho các ngươi lo lắng, chẳng qua là. Ta không nghĩ tới tạ rổ ra hội như vậy đối ta, ta còn muốn thừa dịp lần này cùng tạ rổ ra làm tốt quan hệ. Metz nói xong, không khỏi buồn cười lắc đầu, bất quá, lần này nhưng thật ra cũng chưa ăn thiệt thòi. Kỳ thực ta đã sớm nghe nói tạ rổ ra tàng đại lượng, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tài phú, lại không nghĩ rằng thế nhưng tất cả đều là kiếm tệ, lần này chúng ta chỉ riêng cuốn đi này đó tiền. Cũng đã bị thương nặng tạ rộ ra, chẳng qua là. Mẹ trong mắt bao nhiêu còn là có chút bất an, giết hắn, có thể hay không làm quá mức phát hỏa. Joben chính uống nước trái cây, nghe xong mẹ những lời này kém chút không sặc. Một trận kịch liệt ho khăn sau, Joben không khỏi trừng mắt nhìn mẹ liếc mắt một cái, lúc ấy ngươi thế nào không nói, hiện tại người đều hóa thành cho. Tạ rộ ra, dù sao ở liên minh chiếm cứ mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, ta chỉ là có chút lo lắng bị Joben trừng, mẹ ánh mắt nhất thời có chút trốn tránh. Thanh âm cũng nhỏ đi xuống. Chúng ta đích xác không có gì căn cơ, nhưng là cũng không tài nào đã bị như thế khi dễ. Joben khẩu khí lạnh vài phần. Lần này nhường chip đông đến xử lý chuyện này, kỳ thực cũng không toàn là vì che giấu chúng ta dấu vết, chủ yếu là muốn chúng ta lúc ấy có thể không bại lộ thân phận an toàn rời đi. Ta nghĩ, nếu cái kia tạ rổ ra lão nhân cũng đủ khôn khéo lời nói, nên năng phát hiện rất nhiều dấu vết. Joben nhìn chỉ lo ăn cái gì chip đông, trong ánh mắt hiện ra vài tia ánh sáng lạnh, nhường chip đông đến. Kỳ thực cũng có thị uy thành phần ở, nếu bất kể hậu quả lời nói, chúng ta hiện tại, hoàn toàn có thể ở một đêm gian nhường tạ rổ ra chết sạch sẽ, hơn nữa còn không có người truy tra, điểm này, ta nghĩ làm cho bọn họ biết đến rành mạch. Joben ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ ánh mắt đã tràn đầy lo lắng, chuyện như vậy, ta không nghĩ lại nhường nó đã xảy ra. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi tạ rổ ra, hảo hảo an ủi một chút gặp đại nạn cái kia lão nhân, mẹ, ngươi cũng theo ta đi. A, mẹ cả kinh. Có chút không thể tin được nhìn Joben, Joben. Chúng ta làm như vậy, không khỏi rất khí thế bức nhân thôi. Khí thế bức nhân. Người ta đều đã bắt đầu ở ta nơi này cướp người, ta còn quản hắn nhiều như vậy. Lại nói, khẳng định sở hữu người đều phải đi tượng trưng tính an ủi một chút, chúng ta không đi, chẳng phải là thật khả nghi. Tối thiểu, chúng ta mặt mũi bên trên còn muốn không có trở ngại, đi xem cái kia lão nhân, mới không tính là khí thế bức nhân. Joben ở phủn nỉ trước mặt trong mâm đoạt một khối đường dấm chua cá đến ăn. Nhường phủn nỉ trực tiếp lật ra một cái xem thường. Từ trước ngươi lão nói cái gì kinh thương liền có kinh thương quý củ, cho nhau trong lúc đó cho dù có cựu hận thấu xương, nhưng là chỉ cần ích lợi khu động, liền sẽ không sảng bậy. Bất quá lần này chuyện tình thuyết minh, không phải mỗi một cá nhân nao dưa đều giống ngươi như vậy lý trí suy xét mỗi một vấn đề. Về sau, ngươi sẽ không hứa một mình hành động, ta nghĩ nghĩ biện pháp, lần này đi tinh linh rừng rậm, ngươi cũng đi theo chúng ta đi tốt lắm, đem ngươi một người ở tại chỗ này, mệt phải. Chết không nói, chúng ta cũng lo lắng. Mẹ lăng lăng nhìn Joben, nay miệng nhồi vào đồ ăn, tựa hồ đói bụng vài ngày người, nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ đâu, liền đem bản thân ăn bảy một mình quyết định. Nhưng là mẹ nghĩ phản bác. Không có nhưng là, ra này chuyện tình, ngươi liền không có quyền lên tiếng, hơn nữa theo ngươi trở về kia một khắc khởi, ngươi cũng đã bị vây nghỉ ngơi trạng thái, hiện tại. Nơi này ta định đoạt. Joben giật giật lông mi, mồm to ăn một bản tinh mỹ đồ ăn. Xạ xạ ở một bên vô cùng cao hứng không ngừng vì Joben thêm này nọ. Mẹ há miệng thở dốc, cũng là một câu nói cũng không nói ra, hơi hơi giật mình nhìn Joben. Đi. Cho ta quản vài ngày sẽ không đem ngươi sinh ý đều rảo hoàn bộ, ăn cái gì đi, sau đó mọi người đều trở về hảo hảo ngủ một giấc đi, đêm nay bên trên, cũng thật đủ mệt, ngày mai còn muốn đi an ủi một cái lao nhân, ai. Đây là cái gì mệnh a? Joben rung đùi đắc ý cảm thán, không khỏi đem trên bàn vài người đều chọc cười. Chip Đông. Cảm ơn ngươi nha, hôm nay nhưng là ngươi tới đã cứu ta đâu. Mẹ cũng không nói cái gì nữa, dỗ Ben nếu nói muốn bản thân nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi đi, quay đầu, trông thấy đang cố gắng ăn cái gì chip đông, mẹ không khỏi thân thủ đem chip đông ôm lấy. Phú Ní lập tức có chút e ngại hướng bên cạnh na vài phần. Tuy rằng bị đánh gây ăn cơm có chút khó chịu, nhưng là nhìn thấy thời điểm mẹ chip đông vẫn là cô lỗ lỗ vô cùng thân thiết kêu hai tiếng, liếm liếm mẹ còn hơi hơi có chút thúng hai gò má, chip đông tựa hồ cũng tưởng an ủi một chút mẹ. Về sau vạn nhất Joe Ben không giữ lại phạt không cho ngươi ăn cái gì, nhớ được tới tìm ta, biết không? Mẹ cười khẽ lau trên mặt bị chip đông đầu lưỡi dính bên trên đồ ăn nước. Phú Ní, ngươi đừng sợ, chip đông kỳ thực không cắn người. Mẹ nhìn thấy Phú Ní tựa hồ đối với chip đông rất là e ngại, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mẹ biết Phủ Nỉ đối loại này răng nanh răng nhọn sinh vật có trời sinh sợ hãi, không khỏi lấy tay hé chip đông miệng rộng ý bảo chip đông vô hại. Chẳng qua chip đông kỳ thực không cắn người này cách nói, lại tựa hồ nhường chip đông thập phần bất mãn, cô lô lô tiếng kêu bên trong, dùng sức cắn vài cái a bản thân khỏe miệng hai tay nhỏ bé, chọc mẹ nhẹ nhàng gõ gõ chip đông đầu. Một phen nỗ lực xuống dưới, Phủ Nỉ tựa hồ đối với chip đông như trước là không dám tiếp cận, mà chip đông tựa hồ cũng thập phần thích hù dọa này ánh mắt lóe sáng lượng nữ hài. Thỉnh thoảng hướng về phía Phùn Nì nhai răng, còn có thể ca ca đem răng nanh và văng lên. Cơm chiều thời gian, ở một mảnh hòa hợp không khí bên trong lặng yên chạy qua. Hôm nay mệt mỏi, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Rốt cục ăn xong rồi cơm chiều, Dô Ben vô vô cái bụng, hưu khí vô lực tựa vào ghế tựa. Tỷ tỷ, hôm nay ta đến ngươi kia ngủ được không được? Phùn Nì nằm sấp bên trên mẹ đầu vai, vô cùng thân thiết nói. Còn nói không phải tiểu hải tử, ngủ còn muốn tìm tỷ tỷ. Ta có thể muốn hảo hảo ngủ một giấc, mới không nghĩ ngươi đá ta chăn. Mẹ cười nhẹ nhàng đụng phải một chút Phùn Nì nao dưa. Nha! Sẽ không là bây giờ còn ở ôm đại bút bê vải, sợ bị ta nhìn thấy đi. Phùn Nì run lẩy bẩy lông mi, đầy mắt chế nhạo nhìn mẹ. Nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh đi ngủ. Mẹ trên mặt tường đỏ, hơi nhạt trách đẩy Phùn Nì một thanh. Phùn Nì một tiếng cười khẽ, quay đầu chạy trốn, ngày mai buổi sáng ta còn là muốn uống trứng bắc thảo cháo, dỗ Ben. Lời còn chưa dứt, Phùn Nì đã chạy ra nhà ăn, lưu lại vài người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dô Ben. Chip đông mệt chết đi, ta trước ôm nó đi ngủ, Dô Ben, ngủ ngon. Xạ xạ không chút nào tị hiềm nhẹ nhàng bế một chút Dô Ben, đầy mắt nhu tình nói một tiếng, ôm tựa hồ ăn no muốn đi ngủ chip đông ly khai. Ngủ ngon, ta đi ngủ. Su cũng đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Ân, ngủ ngon. Dô Ben hướng về phía mẹ khoát tay, cũng đứng lên. Đợi một chút. Dô Ben đi rồi hai bước, vừa nghi hoặc quay đầu lại, mẹ chính nhìn bản thân. Như thế nào? Ta còn có chút đi bất động, ta kỵ sĩ, có thể hay không nâng ta trở về đâu? Mẹ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ ý cười, chậm rãi vươn một chân, trên chân, tuy rằng sưng đỏ đã biến mất, nhưng đi khởi đường đến lại vẫn là thập phần đau đớn. Dô Ben đây mới nhớ tới mẹ tiến vào nhà ăn thời điểm tựa hồ là một cái tôi tớ giúp đỡ đến, chính là đến trên chỗ ngồi cũng là Phùn Nì nâng đi qua. Mẹ quần áo nói cười cười bộ dáng, đều nhanh nhường bản thân quên đây là một cái trên người còn có rất nhiều vết thương người. Thập phần vui vì ngài cống hiến sức lực. Dô Ben xoay người được rồi cái nghi thức xa giao, trên mặt lại không nín được vui sướng. Ấn cái dạng này, ngươi ngày mai tựa hồ không thể cùng ta đi tạ rộ ra. Nhẹ nhàng nâng mẹ đi ra nhà ăn, gặp mẹ một chân cơ hồ cũng không dám chạm đất, Dô Ben không khỏi mày lại nhăn. Mấy ngày hôm trước ta mới nói ngươi bệnh khởi không đến. Ngươi ngày mai sẽ đường đi mặt an ủi người ta mẹ doán trách gần ẩn nói. Hắn không đến cấp người ta tự nhiên hội thành thành thật thật ngốc ở nhà, ai hiếm lạ xem kia trương nét mặt giàn mua. Dô Ben tựa hồ so mẹ còn muốn phát sầu. Mẹ không khỏi cười khẽ, ta đây đâu? Ta hiện tại, có phải hay không rất khó xem, vừa rồi chiếu gương, mới phát hiện đã biến khó coi như vậy. Nói xong, mẹ không khỏi nhẹ nhàng sờ sờ bản thân như trước vi thú mặt. Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng cùng nhau đến. Bảo đảm ngươi lại biến thành một cái đại mỹ nhân, ta này đó trị liệu ma pháp quấn, cũng không phải là bài trí. Nói xong, hai người đã đi tới mẹ trước của phòng, xuất ra mẹ cho chìa khóa, Dô Ben mở cửa, đem mẹ giúp đỡ đi vào, nếu trên người có cái gì vết thương lời nói liền nói cho ta, ta lần này ở ma pháp học viện học hội một cái tân trị liệu ma pháp, có thể tiêu trừ rơi lưu ở trên người vết sẹo, rất hữu hiệu. Nói đến một nửa, Dô Ben không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Ngươi không phải đem tàu bay bên trên cái kia phòng toàn bộ phá xuống dưới thôi. Dô Ben trước mắt, chính là mẹ phòng, phòng này, như trước cùng từ trước giống nhau, không có chút biến hóa, kia đại đại giường, nho nhỏ trang điểm quỹ, trong phòng linh vụn vặt toái các loại tiểu chơi đùa, trên giường cái kia đại đại gối ôm, hết thảy đều giống như trước đây. Thậm chí cái chén khăn trải giường đều không có đổi, đã tẩy trắng bệnh, mà kia tẩy trắng bệnh khăn trải giường vỏ chăn bên trên, có chút địa phương lại có vẻ có điểm bẩn. Này, ở Mets lần trước bị bệnh, Ruben vội tới Mets dễ dược thời điểm liền phát hiện, lại không nghĩ rằng, hiện tại như trước là như thế này. Mets, ngươi như vậy tiết kiệm làm gì, một cái khăn trải giường vỏ chăn mới bao nhiêu tiền a? Ruben trong lòng khó hiểu giúp đỡ Mets chậm rãi hướng đi bên giường. Ta chẳng qua là thích này bộ chăn mà thôi. Mets nhẹ nhàng cười, nhìn đầy mắt khó hiểu Ruben, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Chương 287, đêm dài. Cứ việc trong lòng có chút buồn bực, nhưng là đây là Mets việc tư, bản thân liền tính là trong lòng bao nhiêu có chút bắt quái muốn biết Mets vì sao như vậy thích phòng này cùng với này đó bài trí, thậm chí là này đó chăn, nhưng là làm một người nam nhân, Ruben còn không thể không đem này đó ý tưởng toàn bộ đều tàng ở trong lòng. Được rồi, vậy nằm ở ngươi thích trên chăn hảo hảo ngủ một giấc đi, sáng mai, ngươi trên người thương nên tốt không sai biệt lắm, nhớ được có thương tích ngấn lời nói tới tìm ta, cho dù trước đây vết thương cũ cũng có thể. Ruben nhẹ nhàng đem Mets phóng tới trên giường, cười tủm tỉm nói một câu, lấy qua đặt tại một bên đại gối ôm nhét vào Mets trong lòng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ruben quay người lại công phu, lại cử đắc thủ khuỷu tay bên trên hơi hơi căng thẳng, nhìn lại, cũng là Mets thân thủ kéo lại bản thân tay áo. Ruben, ta một người, có chút sợ hãi. Nhìn Mets có chút sợ hãi vẻ mặt, Ruben một trận dở khóc dở cười, vừa rồi còn nói phun nhi, hiện tại ngươi lại biến thành tiểu hải tử. Ta không phải đã nói qua, hiện ở trong này thật an toàn. Mẹ Diên lặng rũ xuống rè mắt. Cũng không hề răng, chẳng qua là một bàn tay vẫn là nắm bắt Ruben góc áo. Không nói lời nào, cũng không buông tay. Ruben dùng sức gãi gãi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, vậy ngươi nói muốn thế nào, ta xem vẫn là đường sĩ diện. Của ngươi này đại gối ôm hôm nay cho ta cầm lại đi ôm tốt lắm. Ta đi đem phủn nì gọi tới, vừa vặn các ngươi hai cái hảo hảo tự ôn chuyện. Vừa nói, Ruben hai tay với lên mẹ trong lòng đại gối ôm. Mẹ tay kia thì, lại cầm lấy này đại gối ôm, như trước không tha. Ruben, ngươi bồi theo giúp ta tốt sao? Ta còn là có chút sợ, ngủ không được. Ruben buông lòng tay ra, lại nắm lấy chào đầu, trong lòng không khỏi kêu khổ, tự bản thân đang chuẩn bị trở về hảo hảo ngủ bên trên vừa cảm giác đâu. Hôm nay mệnh phải chết, đã ăn no sau mí mắt càng là thẳng đánh nhau. Liền trong chốc lát, sau đó ta cứ việc ngủ, liền một hồi còn không được sao. Mẹ lôi kéo Ruben ống tay áo, nhẹ nhàng cơ cơ. Được rồi. Công chúa điện hạ, vui vì ngài cống hiến sức lực. Ruben lắc lắc đầu, đặt ngông ngồi ở mẹ trên giường, bất quá nhớ được, một hồi liền ngoan ngoan ngủ, bằng không ngày mai thường tốt lắm. Lại muốn nhiều hai cái quần mắt đen. Ruben lay bắt tay vào làm chỉ, cực kỳ nghiêm cẩn rằng đến. Biết. Nhìn thấy Ruben giữ lại, mẹ vui mừng quá đỗi, lại theo trên giường chi đứng lên tử, tiến đến Ruben bên người, lần này. Thật sự đem ta sợ hãi, ngươi nếu lại không đến, ta nói không chừng sẽ cắn lưỡi tự sát. Gặp được sự tình gì cũng đừng nghĩ như vậy, mặc kệ ngươi thế nào, ngươi vẫn là cái kia mẹ, chỉ cần còn sống, liền hết thảy đều có khả năng, điểm này ta thật sâu tin tưởng, về sau bất luận gặp được sự tình gì, đều phải sống sót, ít nhất, còn có mọi người quan tâm ngươi. Không được nghĩ chết, minh bạch không? Ân, biết. Mẹ nhẹ nhàng na na thân mình, tựa vào Ruben trên vai, một mặt vui sướng, mẹ biết. Bản thân cùng này nam nhân một mình ở chung cơ hội kỳ thực cơ hồ tương đương không có, ở giờ dễ hào bên trên, ở trong nhà, tuyệt đại bộ phận trong thời gian, Ruben đều là cùng xa xạ, mà có việc đi ra ngoài thời điểm, bên người cũng luôn đi theo nhiều như vậy người. Nhẹ nhàng tựa vào này ấm áp trên thân thể, mẹ gần như tham lam khíu Ruben trên người hương vị, lại không thế nào dễ ngửi, hôm nay sau khi trở về, tựa hồ liền Ruben không có thu thập một chút phải đi ăn cơm, đầy người mồ hôi vị. Mới một năm thời gian, chúng ta liền đều đã cùng từ trước đại không giống với, nhớ được cái kia thời điểm ngươi còn mỗi ngày lăng lăng đứng ở nhìn xa trong tháp, cả ngày cũng không nói một câu nói, giống căn đầu gỗ giống nhau. Mẹ rúc vào Ruben bên người, nhỏ giọng nói chuyện, theo hôm nay kinh hách, luôn luôn nói đến từ trước tàu bay bên trên kia đoạn ngày, nói lên Ruben sau khi mất tích bản thân lo lắng, nói lên được đến Ruben tin tức thời điểm bản thân kích động, nói lên nhìn thấy Ruben lại một lần xuất hiện thời điểm mừng như điên. Nếu ta nói, chúng ta ở ban trị sự gặp mặt ngày nào đó, ta nói muốn kêu ngươi cưới ta là thật sự, ngươi có thể hay không cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ tinh tế toái toái nói xong chuyện cũ, cuối cùng, một trận trầm mặc sau, đột nhiên toát ra những lời này. Ruben trầm mặc. Đương nhiên, nay chẳng qua là mở vui đùa mà thôi, ngươi cư nhiên lại tưởng thật. Ngươi thế nào ở trong học viện ngây người 3 tháng, lại vẫn là như vậy ngốc. Mẹ trên mặt ý cười dần dần đọng lại. Biến mất. Lại lộ ra một tia nghi hoặc. Ruben. Ruben trầm mặc. Ruben. Đang nghe sao? Mẹ hơi hơi nghi hoặc, Dô Ben tựa hồ hoàn toàn không có đang nghe chính mình nói nói. Dô Ben, ngươi ở làm gì? Mẹ không khỏi có chút mất hứng, bản thân như thế thâm tình ở nhớ lại chuyện cũ, thậm chí thổ lộ tiếng lòng mình, nhưng là phía trước này nam nhân thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Trên tay hơi hơi dùng sức, cơ cơ Dô Ben thân thể, mẹ lại nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Dô Ben thân thể như là đầu gỗ giống nhau ngã xuống, trực tiếp ngã ở trên sàn, lại như trước vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Dô Ben, ngươi làm sao vậy? Mẹ chấn động, thân thể đi theo Dô Ben liền ngã nhào đến trên đất, vừa định mở miệng kêu cứu, lại đột nhiên trong lúc đó dừng lại. Dô Ben hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, cũng là đã nặng nghề đi ngủ, ngay cả thân thể ngã ở trên sàn đều không có nhường Dô Ben tỉnh lại. Hôm nay Dô Ben quả thật là mỏi mệt chi cực kỳ, ăn cơm xong sau càng là cảm thấy buồn ngủ, mà mẹ nói là chỉ bồi trong chốc lát, nhưng là nói lên nói đến lại tựa hồ căn bản không có đầu. Tinh thần trầm tĩnh lại, Dô Ben kỳ thực đã sớm hôn đã ngủ. Do xét thăm hơi thở, lại sờ sờ ngực, mẹ đây mới trong lòng yên ổn xuống dưới, nguyên lai chẳng qua là đang ngủ mà thôi. Mất thật lớn khí lực, mẹ rốt cục đem Dô Ben theo trên đất nâng dậy lên. Nhưng là trên chân có thương tích, một cái lảo đảo, hai người lại nghiêng ngã ở tại trên giường. Mẹ tâm, đập bịch bịch. Bản thân, cho tới bây giờ đều không có ở như thế gần khoảng cách, như thế nhận thức thật cẩn thận xem qua này nam nhân. Xem qua này đem tâm bản thân lần lượt rào toái, lại lần lượt hợp lại hợp tốt nam nhân. Tóc biến dài quá, trên mặt tựa hồ cũng hơi hơi có chút góc cạnh, mẹ nhẹ nhàng lau Dô Ben mi gian, đem kia mặt không dễ phát hiện nếp nhăn mặt bình. Trên mặt mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, lộ ra ý cười. Tuy rằng hiện tại đã có cường đại thực lực, có được chói mắt danh hiệu, có được một tia lanh khốc, nhưng là, này lẳng lặng nằm ở bản thân trong lòng lẳng lặng ngủ say Dô Ben, kia trương khuôn mặt tươi cười. Lại cùng từ trước ở tàu bay bên trên cái kia Dô Ben ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giống nhau như lúc. Mẹ bỗng nhiên cảm thấy, này trong nháy mắt, Dô Ben mới là thuộc về bản thân. Nếu, lúc trước Dô Ben ra không có gặp được kia chàng đại nạn. Nếu, lúc trước Dô Ben không có nhảy xuống tàu bay. Dô Ben. Nhẹ giọng kêu gọi chung, mẹ thơm ngọt môi đỏ mọng nhẹ nhàng khắc ở Dô Ben ngủ say khuôn mặt bên trên. Phi đêm triền miên. 3. Nói đi. Tình huống đến cùng thế nào? Tạ Dỗ ra đại trạch chính sảnh bên trong, Tạ Dỗ ra chủ ngồi nghiêm chỉnh ở tối trung gian trên một cái ghế, hai bên, phân vua hai hàng ghế dựa, mỗi trên một cái ghế đều ngồi người, ẩn ẩn mang theo vài phần đế vương chỉ giống, chỉ tại hắn tay trái một bên thứ hai trường ghế tựa nhưng không ai ngồi. Lao ra, tình huống, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hư. Gia chủ hỏi, phía dưới mọi người một trận châu đầu ghé thai gia chủ tay phải một bên, cuối cùng, kia trung niên nhân theo đệ trên một cái ghế đứng lên. Nói thẳng. Ta không muốn nghe nói nhảm. Là. Nhìn thấy gia chủ sắc mặt dị thường khó coi, này trung niên nhân chạy nhanh cẩn thận lên tiếng. Lần này, sự cố chung, rất nhiều phong ốc bị hủy, nhưng công tác thống kê qua đi, phát hiện đều là một ít không thập phần trọng yếu phong ốc, lại rất nhiều là vứt bỏ kho hàng, mà trong phủ tuyệt đại đa số nhà ở đều không có tổn hại, ngoại lệ cũng là một ít tiểu thương, trừ bỏ. Trung niên nhân nói xong nhìn gọi lại sắc mặt, trừ bỏ tiểu thiếu gia một mình kia tòa tiểu lâu, kia tòa tiểu lâu. Đã bị hoàn toàn tiêu hủy, cái kia cự long. Nói lên cự long. Này trung niên nhân không khỏi hơi hơi đánh một cái dùng mình, cái kia cự long hỏa diễm phía dưới, cả tòa lâu trừ bỏ tầng thứ tư, đều đã hóa thành cho tàn. Ngồi ở bên trong ghế dựa lớn bên trên lão nhân khỏe miệng hơi hơi co rúm, khoát lên ghế tựa tay một trận buộc chặt, nhân viên thương vong đầu. Lời vừa ra khỏi miệng, đứng ở một bên trung niên nhân trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Nói. Lão nhân cơ hồ là giống dậy lên. Là. Trung niên nhân vội vàng thấp giọng xác nhận. Lần này, tuy rằng trong phủ phá hư thập phần nghiêm trọng, nhưng là, trừ bỏ tiểu thiếu gia mất tích ở ngoài. Chỉ có mấy cái vết thương nhẹ, không có người tử vong. Trung niên nhân lời nói, ở ngồi ở hai bên này đó Tạ Dỗ ra nòng cốt thành viên bên trong dẫn tới nho nhỏ xôn xao. Không có người tử vong. Chỉ có mấy cái vết thương nhẹ. Lão nhân sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ sợ người, như là một cái muốn ăn thịt người báo tử dường như nhìn chằm chằm kia trung niên nhân. Là... Đúng vậy, lao ra. Ta đã để người tinh tế công tác thống kê qua, theo bên trên đến phía dưới, chính là lâm thời đánh tạp đều tính bên trên, cũng chỉ có vài người bị vết thương nhẹ mà thôi. Trung niên nhân lắp bắp đem nói cho hết lời, ở lão nhân lạnh như băng trong ánh mắt chán bên trên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hảo. Chỉ có mấy cái vết thương nhẹ. Tốt lắm. Tất cả mọi người nghe ra lão nhân khẩu khí bên trong lành lạnh hương vị, trong lúc nhất thời ai cũng không dám ra tiếng. Chúng ta đây lần này tổn thất tính ra xuất ra không có. Lão nhân hít vào một hơi, nhắm hai mắt lại mở thời điểm, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Trung niên nhân âm thầm không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, người khác không biết, nhưng là bản thân đi theo này lão nhân nhiều năm, cũng là biết này lão nhân tính tình, đừng nhìn là cái thương nhân, kỳ thực, mỗi một năm bởi vì trực tiếp hoặc giả gián tiếp quan hệ mà vì vậy lão nhân mà chết người, không biết có bao nhiêu. Tuy rằng kiến trúc bị hủy hỏng rồi rất nhiều, trong phủ mặt đất cùng một ít phương tiện cũng cần một lần nữa trải, bất quá này hoa không bao nhiêu tiền, chẳng qua là cái kia cự long ở hủy hoại phong ốc sau, mang đi chúng ta đại lượng kim tệ. Bao nhiêu? Chúng ta tổn thất bao nhiêu? Lão nhân ngắn gọn hỏi. Đại khái 20 ức kim tệ. Có bị cự long trực tiếp mang đi, cũng có chung quanh phân tán. Cũng may, phân tán ở chung quanh kim tệ đã đại bộ phận bị thu về, nhưng là tổn thất một chút việc nhất định. Cuối cùng công tác thống kê phía dưới, chúng ta ước chừng tổn thất 2 thành kim tệ dự trữ. Trung niên nhân nói xong, không khỏi có chút không yên nhìn phía lão nhân. Chúng ta tạ rổ ra đến nơi đây thời điểm, còn không có nảy vì giờ liên minh, trải qua mấy trăm năm, chúng ta khổ tâm kinh doanh, mới có hiện tại tạ rổ ra khí hậu, tích lũy mấy trăm năm, mới tích lũy này đó tài phú, mới tích lũy những người này cùng thời điểm đều có thể lấy ra nữa sử dụng kim tệ. Lão nhân khẩu khí từ nhàn nhạt lại chuyển vì lạnh lạnh. Lại ở trong một đêm, liền tổn thất 2 thành, tạ rổ ra hơn 100 năm tâm huyết cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Nhìn trên trán gân xanh bạo đột gia chủ, mọi người câm như hến. Lao ra, ngài đừng nóng giận, chuyện như vậy, ai cũng không có biện pháp, ngài phải làm tâm thân thể làm gia chủ tín nhiệm nhất tâm phúc. Rất nhiều thời điểm, này trung niên nhân không thể không kiên trì ở mọi người cũng không dám ra tiếng thời điểm tới khuyên này tính tình táo bạo lao nhân. Thôi lắm. Lao nhân giận dữ, một trương vô vào ghế dựa trên tay vịn, kiên cố gỗ chắc tay vịn răng rắc một tiếng bị lao nhân trực tiếp đánh gãy, mà cũng không hội đấu khí lao nhân, bàn tay cũng trào ra máu tươi. Liên can người vội vàng gọi tới y quan cho lão nhân cầm máu, băng bó miệng vết thương, cuối cùng. Còn giáp bên trên hiểu rõ 2 khối tấm ván gỗ, lão nhân nổi giận dưới, cũng là một chút chụp chặt đứt cánh tay cốt. Y quan nơm nớp lo sợ lui xuống, trong đại sảnh lại khôi phục yên lặng. Tốt lắm, lần này chúng ta thừa nhận rồi tổn thất thật lớn, nhưng là này không quan hệ, chúng ta tạ rổ ra ở liên minh cắm rễ mấy trăm năm, không phải như vậy đồng ý bị dao động căn cơ, này đó tiền, chẳng qua là dùng đến ở một ít đặc thù dưới tình huống dự phòng. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý cùng phát triển. Lão nhân như trước mặt trầm xuống, nhưng là tức giận cuối cùng là lui xuống, phủ bên trên này đó tiểu tổn hại, vài ngày sẽ chữa trị, nếu mọi người phòng ở đều không có chuyện, vậy đem sự tình đều lưu cho hạ nhân đi làm đi, hiện tại đều trở về hảo hảo ngủ, ngày mai hết thể như cũ, nhớ kỹ. Có vô số người muốn nhìn chúng ta rơi đài, có vô số người nghĩ đem chúng ta theo hiện tại địa vị bên trên kéo xuống, ở phía sau. Các ngươi lão nhân nói xong lấy tay ở hai bên nhân thân bên trên lần lượt cái điểm một lần. Nếu ai làm ra cái gì không ra thể thống gì chuyện tình mà để cho người khác chế giễu, cũng đừng trách ta đến lúc đó không nói tình cảm. Lão nhân nói xong, trong mắt bắn ra 2 đạo hàn quang. Được rồi, đều tan tác đi, ta cũng mệt mỏi. Lão nhân phất phất tay, thính phía dưới ngồi một mọi người đợi lục tục đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra, ly khai đại sảnh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có tạ rổ gia chủ cùng kia trung nhân nhân. Được rồi. Nói một chút đi. Lần này chúng ta tổn thất có bao nhiêu? Lão nhân trên mặt lộ ra rõ ràng mệt mỏi, đang dùng tay niết khỏe mắt mình. Trung niên nhân trên mặt cũng trồi lên vài phần bi thiết, lao ra, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nói. Lão nhân cau mày, một mặt trầm trọng. Vừa rồi ta tự mình đại khái kiểm kê một chút, lúc này đây, chúng ta tổn thất gần 6 thành kim tệ, hiện tại tàng kim khố bên trong, liền chỉ còn lại có 40 mấy ước kim tệ. Cuối cùng bị cuồng phong bên trong bị thổi đi kim tệ tuy rằng không ít, bất quá phần lớn phân tán ở phụ cận, chúng ta đã ở thu về, tình huống tốt nói, chúng ta có khả năng đem kim tệ dự trữ khôi phục đến tiếp cận 50 ức. Lão nhân im lặng gật gật đầu. Một nửa a. Chúng ta tạ rổ ra mấy trăm năm đến khổ tâm kinh doanh, hôm nay lại cho người khác làm giá ý, hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn. Trung niên nhân nhìn tựa hồ ở thì thảo tự nói ra chủ, trong lòng một trận bi ai. Bản thân theo vẫn là một thiếu niên thời điểm liền bắt đầu hầu hạ hiện tại gia chủ, những mưa gió vài thập niên đến, cho tới bây giờ cũng không lại người này trên mặt nhìn đến qua như thế trầm trọng biểu tình. Lao ra. Ở tiểu thiếu gia trong lâu, tìm được một khối người hài cốt, nhưng là, chúng ta không biết này. Cũng chỉ có một khối hài cốt đúng không? Trung niên nhân còn không có nói xong, cũng đã bị một mặt trầm trọng lao nhân đánh gây nói. Đúng vậy, chỉ tìm được một khối, hiện tại, đang ở phân biệt này có phải hay không tiểu thiếu gia? Không cần. Lão nhân phất phất tay, lại một lần nữa đánh gãy trung niên nhân lời nói, ta liền đoán được. Lão nhân trên mặt lộ ra vài tia đau kịch liệt, không cần phân biệt, trực tiếp đem hài cốt tùy tiện táng hiểu rõ đi, hắn dù sao cũng là con ta. Tùy tiện táng. Trung niên nhân sửng sốt, lao ra, muốn thật là tiểu thiếu gia lời nói, có phải hay không hẳn là. Lão nhân yên lặng lắc đầu, Tạ Dỗ gia phần mộ tổ tiên bên trong, không nên có như vậy bất hiếu tử. Cũng là trách ta từ trước quá mức sủng nịch hắn, ai. Thở dài, lão nhân trong ánh mắt lộ ra vài phần ảo não, chẳng qua là ta không nghĩ tới, hắn như vậy không nên thân, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chơi nữ nhân liền tính, cư nhiên không biết kiểm điểm nhiễm bên trên này đó bệnh đường sinh dục, hơn nữa không biết hối cải, ngược lại ngày một nghiêm trọng dùng này đó dự vật, vốn tính toán cho hắn vì Tạ Dỗ gia gia cuối cùng một phần lực, hảo hảo thu thập một chút cái kia tự cho là đúng nữ nhân, mà lần này sự tình sau, vừa vặn liền có lấy cớ đem hắn đuổi ra. Ra môn đi, lại không nghĩ rằng ra chuyện như vậy, thật sự là thế sự khó liệu a. Lão nhân bao nhiêu có vài phần cảm khái lời nói, lại nhường đứng ở một bên trung niên nhân trong lòng hơi hơi lạnh cả người. Lần này đi bắt cóc mẹ chuyện tình, cắt là lương beo này gia chủ đi làm, nhưng là, kỳ thực hết thảy đều tại đây cái lão nhân thao túng bên trong, thậm chí còn này đó sát thủ, cũng là lão nhân nhường này trung niên nhân cố ý đem năng thúc dục này đó sát thủ lệnh phù nhường cắt trộm đi. Chẳng qua là, này trung niên nhân lại thật không ngờ, này nói lệnh phù, nhưng cũng là cắt đùa đòi mạng, lần này sự tình sau khi thành công. Nguyên lai gia chủ sẽ coi đây là lý do đem cặt đuổi ra gia môn. Rõ ràng ở mấy ngày hôm trước, này lão nhân còn cười tủm tỉm đáp ứng tiểu thiếu gia muốn đưa một tòa một mình phủ đệ cho hắn. Xác định cái kia thật là cự long sao? Trung niên nhân trong lòng chính hơi hơi phát lạnh, lão nhân hỏi thanh âm đã lại nhẹ nhàng lại đây. Đúng vậy lão gia, cái kia thật là cự long, theo tiểu thiếu gia lâu bị thiêu hủy tình huống cùng trên mặt đất này đó dấu chân lớn nhỏ sâu cạn bên trong, đều có thể xác nhận, cái kia thật là một cái cự long. Thật sự cự long. Lão nhân nghe xong trung niên nhân lời nói không khỏi tắp đánh miệng, làm sao có thể là thật cự long làm sao có thể nghe theo nhân loại thúc dục mà đến công kích chúng ta Tạ Dỗ gia. Kia về sau, chẳng phải là có một thanh lợi kiếm treo ở chúng ta đỉnh đầu, lúc nào cũng khắc khắc uy hiếp chúng ta. Lão nhân suy sụp tựa vào trên lưng ghế dựa, trên mặt một mảnh nôn nóng. Chương 288, Lưỡng Nan. Dỗ bên này vừa cảm giác, ngủ dị thường tuyệt vời. Trong ngộng, tựa hồ có vô tận chiến miên, vô tận nhu tình. Dù sao thân thể khác hẳn với thường nhân, tuy rằng tinh thần lực trình đã hao tổn trở thành số âm, Dỗ Ben vẫn là sớm mở mắt. Một trận thần kinh khí sảng. Vừa định đại đại thân một cái lười thắt lưng, Dỗ Ben cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Một đôi mắt đẹp, chính nháy mắt không nháy mắt nhìn bản thân, trong mắt, có ngượng ngùng. Có ưa thích. Mẹ dị. Dỗ Ben nhất thời không có phản ứng lại đây. Người. Tỉnh. Làm như hỏi. Lại làm như lời vô nghĩa, mẹ vươn song trường, nhẹ nhàng ôm lấy Dỗ Ben cổ. Dỗ Ben nháy mắt như bị sét đánh. Mẹ gì? Này! Dỗ Ben đồng tử nháy mắt một trận mãnh liệt co rút lại, toàn thân cứng ngắc nhìn mẹ gì? Phòng, không phải bản thân phòng, mà là mẹ cái kia cùng tàu bay bên trên bố trí giống nhau như lúc phòng, mềm yếu trên giường. Mẹ nằm ở bản thân trong dạ, hai dòng trắng non nhắn nhủi cánh tay vòng bản thân cổ, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Ấm áp dễ chịu trong chăn. Dỗ Ben năng cảm giác được rõ ràng mẹ trên người truyền đến trắng mịn cùng mềm mại, kia nóng bỏng thân hình. Gắt gao dán tại bản thân trong dạ. Tóc mai tán loạn, đỏ ửng như nước, nhìn trong mắt tựa hồ đều phải giọt xuất thủy đến mẹ. Dỗ Ben trong óc trống rỗng, chân phía dưới, hai người cũng là thân trần ôm nhau cùng một chỗ. Ý thức được bản thân còn ôm mẹ kia trắng mịn thân hình, Dỗ Ben như bị điện đánh giống nhau thu hồi tay, thân thể nhanh chóng về phía sau thối lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mẹ. Nhìn vừa tỉnh đến liền cấp tốc rời đi bản thân. Thậm chí dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn bản thân Dỗ Ben, mẹ trong lòng một trận quặn đau. Trương cái miệng, tựa hồ nghĩ muốn nói gì, nhưng là trung quy, mẹ còn là cái gì cũng không có nói ra. Dỗ Ben lấy lại bình tĩnh, nhìn mẹ đã lã chã trực khóc vẻ mặt, trong lòng càng là loạn thành một đoàn ma, quay đầu trông thấy bản thân quần áo liền ném ở bên giường, trực tiếp cầm qua, nhanh chóng xuyên dậy lên. Mẹ nhẹ nhàng cầm lấy chăn, bả đầu hơn phân nửa đều cái ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Lặng lặng nhìn Dỗ Ben đem mỗi một kiện quần áo mặc, im lặng không tiếng động. Hệ tốt lắm cuối cùng một viên nút thắt, Dỗ Ben có chút cứng ngắc quay người lại, nhìn đã lặng lặng nhìn bản thân mẹ, muốn nói cái gì, nhưng là hiện tại Dỗ Ben thật sự không biết nên nói cái gì. Ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu trở nên trắng, bản thân cư nhiên. Ta đi trước, một hồi xạ xạ đứng lên, tìm không thấy ta sẽ nghi ngờ Dỗ Ben nói xong, xoay người sang chỗ khác cứng ngắc bước khai bước chân. Từ thủy tới chung, mẹ đều không nữa nói một chữ. Yên lặng nhìn đi hướng ngoài cửa, thật dài lông mi, rốt cục rừng không được lay động đứng lên, chăn phía dưới, môi đỏ mọng phía trên, đã bị cắn máu tươi bốn phía, mẹ gắt gao nhịn xuống, không, cổ họng một tiếng. Rất nhỏ động tinh trung, Dỗ Ben kéo ra cửa phòng, thân thể, lại cương ở tại nơi đó, cách cánh cửa chỉ có không đến nửa thước chân, lại phảng phất trọng như ngàn quân. Ai? Một tiếng thở dài, Dỗ Ben đem đã kéo ra cửa phòng lại lần nữa liên quan bên trên, xoay người thời điểm. Như trước đem bản thân cả người đều giấu ở chăn phía dưới, mặt đã rơi lệ đầy mặt. Một lần nữa đi trở về đến bên giường, Dỗ Ben lẳng lặng ngồi xuống, đưa lưng về phía mặt, nghĩ không ra hiện tại loại tình huống này bản thân nên nói cái gì đó. Tuy rằng Dỗ Ben hiện tại thầm nghĩ rời đi, làm cho bản thân đầu óc yên tĩnh, chẳng qua là, Dỗ Ben trong lòng nhưng cũng biết nói, bản thân hiện tại ly khai, đối với mặt, đối với một nữ nhân mà nói, không khỏi quá mức ở tàn khốc. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Tất tắc trong tiếng, Dỗ Ben cảm thấy sau lưng mẹ chi đứng lên thể. Một đôi mềm mại cánh tay theo sau lưng ôm lấy Dỗ Ben, mang theo vài phần mẹ trên người đặc hữu mùi thơm của cơ thể, thường lui tới, Dỗ Ben đều là mang theo vài tia cười xấu xa, gần như tham lam ở mẹ bên người, gần như tham lam khíu này ti hương khí, mà hiện tại, này lại nhường Dỗ Ben trong lòng càng thêm lo lắng. Dỗ Ben, ngươi lại theo giúp ta một hồi, thật sự cũng chỉ có một hồi tốt sao. Tuy rằng tận lực nhường bản thân thanh âm có vẻ bình thản, nhưng là kia nghẹn ngào âm thanh, cũng là như thế rõ ràng. Từ theo tỷ tỷ thi thể bị lui về đến ngày nào đó khởi, ta sẽ không lại hy vọng xa vời tại kia cái trong nhà có thể có cái gì tốt nhân duyên. Sau ta mang theo ngươi trốn tới, nói là nghĩ có ta bản thân cuộc sống, kỳ thực là trong lòng ta sợ phải chết, ta thực sợ có một ngày bản thân cũng sẽ giống tỷ tỷ như vậy, ta tại kia đoạn ngày cơ hồ mỗi một ngày đều hợp xem thường. Một nhắm mắt lại chính là tỷ tỷ kia tái nhợt gương mặt, ta. Mẹ thân thể kịch liệt run, Dỗ Ben chỉ có tượng trưng tính vô vô mẹ dỗ ở bản thân trước ngực tay. Trốn thoát, có bản thân sinh ý, ta lại phát hiện, kỳ thử. Ở nơi đó đều là giống nhau, chỉ cần còn ngâm mình ở này tiền tài xếp chồng bên trong, đi không ra này vòng lẩn quẩn. Những người đó nhìn ta ánh mắt, này đó hào hoa phong nhã nhà giàu đệ tử, bọn họ người nào không phải nghĩ đem ta ôm lên giường đi, tiền kiếm càng nhiều, bọn họ ánh mắt lại càng là như vậy. Trong lòng ta lại càng sợ hãi, liền lại liều mạng kiếm tiền nghĩ bảo hộ bản thân, Dỗ Ben. Ta mệt mỏi quá, ta hảo vất vả. Dỗ Ben cảm giác mẹ cánh tay ở chậm rãi buộc chặt, nghẹn ngào rốt cục biến thành cố nén tiếng khóc. Ta vốn không có trông cậy vào ta năng gặp được cái gì hảo nam nhân, sở hữu người đều nhìn ta bề ngoài cùng tài phú, hoặc là đối ta túi đầu không lưng, hoặc là chính là đối ta lộ ra xích lục trần trụi thăm dục. Ta lúc ấy thậm chí nghĩ, nếu không liền thật sự gả cho người quên đi. Nữ nhân thân thể tài năng xinh đẹp bao nhiêu năm. Ta có bản thân cuộc sống cũng nên thấy đủ. Dỗ Ben yên lặng không nói gì, mặc cho mẹ tựa vào bản thân trên lưng, cuộn cuộn nhiệt lệ ướp nhẹp bản thân cổ. Từ trước, ta rồi không thích ngươi, nhưng là, ít nhất cũng không chán ghét, bởi vì ánh mắt ngươi thật sạch sẽ, làm trên danh nghĩa vị hôn phu, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đối ta có chút động thủ động cước, ta lúc ấy cho rằng, như vậy ở tàu bay bên trên này. Hội liên tục thật lâu. Thật lâu. Mẹ thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, tựa hồ lại lâm vào đối kia đoạn ngày nhớ lại. Dỗ Ben, ngươi vốn không nên cứu ta, có lẽ, ngày nào đó ta chết, liền sẽ không giống nghĩ tại như vậy vất vả. Này một năm trong thời gian, ta cũng không biết ta là thế nào sống đến được. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, nhớ ngươi nghĩ nổi điên, ngươi có biết ở bàn trị sự nhìn thấy của ngươi thời điểm, ta có bao nhiêu vui vẻ, ta cơ hồ muốn đại kêu lên. Ngày đó, ta ở ban công cùng ngươi nói lời nói đều là thật sự, Dỗ Ben. Là thật. Ta nhiều hy vọng ngươi trở về là tới cưới ta, ta nhiều hy vọng cũng có thể có cái nam nhân dựa vào. Dỗ Ben. Ta qua hảo vất vả. Ta đều nhanh muốn kiên trì không được. Ta. Mẹ dị. Kỳ thực, giữ chúng ta. Nói đến một nửa, Dỗ Ben lại nói không được nữa. Tình huống hiện tại, Dỗ Ben thật là không có gì lập trường đến phiết thanh quan hệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút không biết hổ thẹn, không biết kiểm điểm. Mang theo một chút khóc điều trong thanh âm, mẹ nhẹ nhàng hỏi. Không, mẹ dị, ta cho tới bây giờ không nghĩ như vậy qua. Dỗ Ben, nếu ngươi như vậy cảm thấy, kia liền tính là tốt lắm, ta chính là không biết hổ thẹn cũng không sao cả, ta chẳng qua là thích một người nam nhân, thích một cái nguyện ý đem tánh mạng đều bất cứ giá nào đến bảo hộ ta nam nhân, liền tính là không biết hổ thẹn. Kia cũng không có gì. Đọc truyện tại. Dỗ Ben trong lòng khe khẽ thở dài, lúc ấy bản thân đã tâm chết, sớm không đem bản thân mệnh cho rằng một hồi chuyện, chẳng qua là cảm động và nhớ nhung mẹ dị bất khuất ở vận mệnh tinh thần. Đây mới bản thân mang theo kia thùng nọc độc nhảy ra tàu bay, nơi nào lại là đánh bạc tánh mạng đi cứu mẹ. Nếu hiện tại bản thân lực lượng tất cả đều là, lại một lần nữa lặp lại ngay lúc đó tình cảnh. Dỗ Ben không biết bản thân còn có thể hay không có dũng khí xá sinh cứu trợ này đáng thương nữ hải. Dỗ Ben, nếu vận mệnh đem ta thôi bên trên tuyệt lộ, lại đem ngươi đổ lên ta bên người, ngươi khiến cho ta tùy hứng lúc này đây. Dỗ Ben, ta đem hết thể đều giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi không cần lại đối ta như vậy lãnh đạm, tốt sao? Mẹ phát run thanh âm, Nghe Joben trong lòng từng đợt không phải tư vị nhi. Gặp Joben như trước không nói lời nào, Mẹt cảm thấy không khỏi một trận ảm đạm. Joben, ngươi không cần khó xử, ta, chẳng qua là khống chế không được mà thôi. Ta biết trong lòng ngươi thích là xa xạ, ta không nghĩ tranh cái gì. Thật sự không nghĩ, ta không có trông cậy vào ta như vậy ở tràn đầy hơi tiền trong thế giới lăn lộn nữ nhân có cái gì tốt hôn nhân. Ta chẳng qua là hy vọng ta ô hiếm nam nhân năng nhận ta, có thể ở nhàn hạ thời điểm quan tâm một chút ta, không cần đối ta cuối cùng là như vậy ngăn cách, liền. Như vậy đủ rồi. Mẹt lệ như chảy ra. Tốt lắm mẹt. Đừng nữa nói, đừng nữa nói. Nhân tâm đều là từ thịt mọc ra, mẹt một phen khóc kể nhường Joben trong lòng khó chịu chi cực, kia một khang nhu tình nhường Joben cảm thấy vô cùng trầm trọng, phảng phất muốn đem bản thân áp suy sụp. Mà xạ xạ kia tràn đầy nước mắt, kia ủy khuất khuôn mặt, không có lúc nào là không ở bản thân trước mặt chớp lên. Joben, ta thật sự cái gì đều không cần, ta thầm nghĩ bản thân có cái nghỉ chân địa phương, mệt thời điểm có cái nam nhân năng nhường ta dựa vào, ta cái gì đều không cần. Joben, ngươi đừng bỏ xuống ta. Không cần. Không cần. Tốt lắm. Ngươi đừng nữa nói. Joben không khỏi giống lớn một tiếng. Mẹ toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, trên mặt nháy mắt tái nhợt không hề người sắc, lệ quang lóe ra ánh mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng. Ôm Joben thân thể cánh tay, lập tức cứng ngắc ở tại nơi đó. Chậm rãi, mẹ buông lỏng ra ôm Joben tay, chậm rãi về phía sau xê dịch thân thể, vẻ mặt một mảnh mờ mịt nhìn ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía bản thân Joben. Đối. Thực xin lỗi, ta. Thực xin lỗi, Joben. Trên mặt đã có chút hoảng hốt mẹ giờ đã nói xong thực xin lỗi, chậm rãi thối lui đến giường bên kia, hai tay đem chăn gắt gao khóa lại bản thân trên người, lẳng lặng một lần nữa nằm ở tại trên giường. Không còn có phát ra một điểm thanh âm. Qua hơn nửa ngày, mẹ lại ở không hề động tĩnh, Joben rốt cục đã nhận ra một tia không thích hợp, nhìn lại, mẹ đã lui thành một đoàn, dùng chăn gắt gao bao lấy bản thân ngã xuống giường bên kia. Mẹ Joben thử hỏi thăm dò một tiếng, nhưng không có được đến trả lời. Mẹ trả lời ta. Joben trong lòng dâng lên vài tia bất an, mà mẹ lại như trước không có trả lời. Mẹ Joben một tiếng kêu to, vội vàng đoạt đi lên. Một tay lấy chăn xốc lên, đợi cho thấy bên trong mẹ nhất thời trong lòng lắp bắp kinh hãi. Mẹ toàn thân lui thành một đoàn, trên mặt đã không có người sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm trứng mắt, căn bản là không nháy mắt, cả người không ngừng phát ra run. Mẹ người làm sao vậy? Kinh hãi dưới, cũng bất chấp mẹ không có mặc quần áo, Joben một tay lấy mẹ rôm lấy, dùng sức lay dậy lên, nhưng mà mẹ tựa hồ mất đi đối ngoại cảm giác, như trước là một mặt đờ đẫn, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Joben. Sướng bên trên kia tái nhợt sắc mặt, thoạt nhìn muốn nhiều làm cho người ta sợ hãi có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Đều to không ổn chung, Joben không chút do dự lại một lần vận dụng bản thân kia tựa hồ căn bản không tồn tại tinh thần lực, một trận choáng váng chung, Joben tinh thần lực thăm vào mẹt trong cơ thể. Một người bình thường ý thức chi hải so một cái ma pháp sư muốn ít hơn nhiều, nhưng mà, hiện tại này còn không bằng phún nì một phần mười lớn nhỏ ý thức chi hải, cũng đã loạn thành hỗn loạn. Joben tựa hồ đồng thời ở mẹ ý thức chi hải lý cảm giác được vài loại không đồng dạng như vậy tinh thần dao động. Ý thức chi hải, nói trắng ra là cũng chính là một người tinh thần thế giới, nếu nơi này xuất hiện hỗn loạn, người nọ toàn bộ tinh thần trạng thái, đem đã bị thật lớn trực tiếp ảnh hưởng. Joben trong lòng kinh hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được, mẹ ý thức đã lâm vào hoàn toàn không có quy luật trong hỗn loạn, tinh thần sóng văng vẳng, hỗn loạn chi cực, như vậy đi xuống lời nói, mẹ cũng chỉ có điên mất một đường có thể tuyển. Tức thời cũng không có thời gian ở chần chờ, cũng cố không lên tinh thần tần suất không phối hợp, Joben bắt đầu mạnh mẽ trải vớt mẹt hỗn loạn tinh thần sóng, đồng thời đem này đó rõ ràng là diễn sinh ra đến khắc thường tần suất tinh thần sóng trực tiếp chấn áp. Cũng may mẹt không phải một cái ma pháp sư, ý thức chi hải tương đối tiểu, hỗn loạn cũng tương đối ưu việt lý, nhưng là, này như trước nhường Joben mất khá nhiều tinh lực mới nhường mẹt ý thức chi hải một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Joben trên người cũng đã bị lạnh mồ hôi ướt đẫm. Mẹt nhìn chằm chằm trừng mắt hai mắt, rốt cục một chút khôi phục thần thái, nhìn trước mặt một mặt ngưng trọng, mồ hôi thấu quần áo Joben, mẹ chẳng qua là không tiếng động nỉ non, lại dùng răng nanh gắt gao cắn môi, không dám ra lại một tiếng. Tinh thần lực theo mẹ trong cơ thể rời khỏi, Joben mỏi mệt nhìn mẹ liếc mắt một cái, trong ánh mắt tất cả đều là chua xót. Tốt lắm, không cần lại cắn, đã lưu nhiều như vậy huyết. Nhìn thấy mẹ cuối cùng là trong ánh mắt khôi phục vài phần sáng giỏi, Joben khẩn trương tâm cuối cùng hoan khẩu khí, khi nói chuyện vươn tay. Nhẹ nhàng ở môi bên trên lau một chút, đỏ sẫm huyết, nhiễm Joben ngón tay đỏ bừng. Mẹ nhìn trước mắt Joben, nhẹ nhàng hé miệng, muốn nói cái gì, khép mở vài lần, lại đều không có nói được ra lời, cuối cùng, thống khổ lệnh qua đầu, nhắm lại hai mắt. Ta không sao, Joben, coi như cái gì đều không có phát sinh qua, ngươi đi đi, ta chân đã tốt lắm, ăn qua điểm tâm sau, chúng ta cùng đi tạ rộ ra. Hiện tại, buông ta ra đi. Lại một lần nữa quay đầu đến thời điểm, mẹ trong mắt đã khôi phục thường lui tới thần sắc, lặng lặng nhìn Roben, trong đôi mắt không mang theo một tia tình cảm dao động, tựa như đã chết đi giống nhau. Roben lúc này đây không có lại thờ ơ, cũng không có theo lời buông ra mẹ, cũng là đem này số khổ nữ tử gắt gao ôm ở trong lòng. Mẹ, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi hứa hẹn, ta hiện tại đầu óc thật loạn, thật loạn. Ta không biết hiện tại nên đối với ngươi nói cái gì, ngươi cho ta chút thời gian, nhường ta ngẫm lại, nhường ta ngẫm lại tốt sao. Hơn nữa, ngươi không cần như vậy, ngươi như vậy, sẽ làm ta thập phần khó xử. Cảm ứng ở mẹ đầu vai, Roben tận lực nhường bản thân thanh âm nghe qua nhu hòa, rõ ràng, tận lực tuyển không kích thích mẹ chữ. Roben, ngươi buông ta ra đi, chuyện này, là của ta sai. Được rồi, không cần lại trách cứ ta, ta vừa rồi chẳng qua là lòng rất loạn, không phải muốn cố ý như vậy đối với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Tốt sao? Mẹ lại một lần lâm vào trầm mặc. Mẹ Roben trong lòng không khỏi cả kinh, chớ không phải là bản thân lại nói sai rồi nói, lại nhường mẹ lâm vào trong hỗn loạn, vội vàng thoáng bung ra mẹ vừa thấy, đã thấy đến mẹ chính vẻ mặt buồn bã nhìn bản thân. Không đợi nói chuyện, mẹ đã lại bổ nhào vào Roben trong lòng. Ngươi tổng là như thế này, tổng là như thế này. Mỗi một lần đều là đến trêu chọc tâm người khác tư, sau lại đem người lạnh lùng đẩy ra, Roben. Ta lần đầu tiên tâm động thời điểm, ngươi đã một người bước trên tử vong đường. Ta cho rằng hạnh phúc liền vừa muốn tiến đến thời điểm, ngươi lại mang theo xạ xạ cùng nhau về tới ta bên người, hiện tại. Ngươi lại. Thực xin lỗi, mẹ dị, là ta không tốt, là ta kêu ngươi lo lắng, đừng đang khóc, cho ta chút thời gian, nhường ta ngẫm lại, nhường ta ngẫm lại. Roben nhẹ nhàng ôm mẹ dị, trong miệng nhẹ giọng nói xong, tâm loạn như ma, lại không biết bản thân có phải hay không thật sự năng nghĩ ra cái gì vậy đến. Trên giường, kia phiến phiến rơi xuống hồng là như thế chói mắt, không hề chuẩn bị trong lúc đó. Mẹ đã đem tình ti toàn bộ hệ ở tại bản thân trên người, điều này làm cho Roben hoàn toàn trở tay không kịp. Nói thật, Roben đối với mẹ có vài phần nam nhân ảo tưởng, nhưng là, tận xương, Roben lại chỉ thích xả xả một người, mà hiện tại, đối mặt đem tấm thân xử nữ đều không hề giữ lại kính dâng cho bản thân mẹ. Đối mặt đem sở hữu hết thể đều hướng bản thân rộng mở mẹ. Roben trong lòng cảm động tốt đỉnh, nhưng cũng bởi vậy lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Roben, kỳ thực. Một người nam nhân có rất nhiều cái nữ nhân này lại bình thường bất quá, ngươi không cần quá để ý, này, tính là giữ chúng ta bí mật tốt sao. Ngươi vẫn là cái kia thích xả xả Roben, ta cũng vẫn là cái kia thích của ngươi mẹ. Ngươi thích thời điểm, sẽ đến ta nơi này, ta sẽ hảo hảo hầu hạ của ngươi, chúng ta, làm một đôi tình nhân, như vậy liền đều giải quyết, thượng tầng xã hội bên trong, này đó các nam nhân đều là như vậy, ngươi. Nói đến một nửa, mẹ toàn thân run lên, thanh âm im bặt đình chỉ. Roben đã nhẹ nhàng hôn lên mẹ môi. Được rồi, đừng nói những lời này, ta còn không đến mức như vậy tên khốn, ngươi. Hiện tại đã là người của ta, ta Roben nói lên những lời này đến cảm giác hơi hơi xấu hổ, tuy rằng ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ, nhưng là, ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Mẹ còn không có theo vừa rồi vừa hôn chung tỉnh táo lại, cũng đã lại bị Roben những lời này trực tiếp đánh hôn mê. Roben mẹ đã hoan hỉ nói không nói đến. Được rồi, cẩn thận cảm lạnh. Cái bên trên chăn, lại ngủ một giấc đi, hôm nay sẽ không cần động, đã nói. Chân còn không có hảo, ta bản thân đi tạ rổ ra là đến nơi, được rồi. Ân. Mẹ bay nhanh gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Chương 289, bóng ma. Mẹ trên mặt cuối cùng là lại có ý cười. Roben hơi hơi cười khổ, ngươi. Có cái gì không thoải mái cảm giác, ta lần này lại học xong không ít ma pháp, có lẽ. Năng giúp đỡ vội. Roben trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần xấu hổ, tuy rằng bản thân hiện tại đã nhớ không rõ tối hôm qua chuyện tình, nhưng là, mẹ trên người hiện tại rõ ràng mang theo rất nhiều tân dấu vết, một đôi no đủ bên trên tựa hồ còn giữ xanh như dấu tay, hiển nhiên bản thân tối hôm qua hoàn toàn không có thể tuất mẹ vẫn là tấm thân xử nữ. Mẹ trên mặt không khỏi bay lên hai đóa mây đỏ, không có, ta, không có gì chuyện. Nhẹ nhàng đẩy ra Roben, mẹ tựa hồ rốt cục cảm thấy bản thân thân trần bị người ôm có chút thẹn thùng, kéo qua một bên chăn. Đem bản thân một thân quang che khuất, hơi hơi buông đầu, cũng không ngừng lấy mắt nhìn lén Roben. Roben trong lòng muốn tùng một hơi, lại ánh mắt mạnh mẽ một ngừng, ánh mắt nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn phía Metz. Hơi hơi cúi đầu Metz, một đầu tán loạn màu nâu tóc dài gian lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Mà tại đây mê người cổ bên trên, đã có hai cái không dễ phát hiện vết thương. Hoàn toàn mới vết thương. Roben trong lòng mạnh mẽ run lên, vài tia sợ hãi không khỏi chậm rãi hướng toàn thân lan tràn. Metz, ngươi. Ngươi lại đây. Dỗ Ben lại một lần nữa hướng Mets mở ra tay. Mets trên mặt đỏ ửng càng đậm, trên người bọc chăn, nhẹ nhàng tựa vào Dỗ Ben trong lòng. Nhẹ nhàng đẩy ra rồi Mets cổ gian tóc dài, Dỗ Ben vẻ mặt kinh hãi, tuyết trắng cổ bên trên, kia hai cái tinh tế miệng vết thương như một con rắn vừa mới cắn đi lên giống nhau. Miệng vết thương là tần, chung quanh còn có nhàn nhạt vài tia vết máu. Mets, ngươi trên cổ, ngươi ngày hôm qua bị cái gì vậy cắn sao? Dỗ Ben thanh âm run nhẹ nhẹ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái nhường bản thân sợ hãi ý tưởng. Còn nói, đều là ngươi dở trò xấu. Ta. Dô Ben chừng đại đại ánh mắt quả thực muốn bạo xông ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ cổ bên trên hai cái thật nhỏ vết thương. Này, là ta cắn. Làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng ngươi muốn làm gì, bất quá, mặc dù có chút đau, nhưng là sau lại mẹ ngượng ngùng cười, không thèm nhắc lại. Ta. Làm sao có thể là ta? Dô Ben cơ hồ là tố chất thần kinh nhìn mẹ cổ bên trên thương, một bàn tay vói vào miệng, không được vớt mỗi một cái răng. Mẹ trên cổ thương rõ ràng không phải nhân loại răng nanh cắn thương, ở vết thương chung quanh, căn bản không có lưu lại nhân loại răng nanh dấu răng, như vậy miệng vết thương, dựa theo Dô Ben ngoại khoa bác sĩ kinh nghiệm đến xem. Đây là cần bén nhọn răng nanh tài năng tạo thành. Dô Ben, ngươi làm sao vậy? Dô Ben kỳ quái hành động rốt cục dẫn tới mẹ chú ý, ngươi không cần để ý, chẳng qua là cắn một chút mà thôi. Hiện tại cũng không đau, giống như cũng không có gì thường, càng không đổ máu, ngươi thích lời nói, có thể. Về sau có thể cắn ở địa phương khác, nơi này, sẽ bị người khác thấy. Mẹ nói xong, trên mặt lại là một mảnh đỏ ửng. Hảo. Tốt, ta đã biết. Dô Ben hiện tại cơ hồ cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Kia, mẹ, hiện tại ta phải đi về, ngươi một người, không có vấn đề đi. Dô Ben trên mặt tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ càng ngày càng lượng sắc trời. Không có việc gì, Dô Ben, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mẹt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Dô Ben trong hai mắt lại tràn đầy tình cảm. Ta đây đi rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cương nở nụ cười một chút. Dô Ben nhẹ nhàng buông ra mẹt, xoay người đi tới cạnh cửa, cuối cùng quay đầu nhìn mẹt liếc mắt một cái, kéo ra cửa, đi rồi đi ra ngoài. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ở Dô Ben rời đi sau, mẹt trên mặt lộ ra vài phần thống khổ sắc. Nhưng là trong nháy mắt, lại bị ngọt ngào thay thế được. Tỷ tỷ, ta có nam nhân, ta thật thích hắn, tỷ tỷ. Ngươi sẽ vì ta cao hứng đi nắm thật chặt trên người chan, mẹ một mình một người, thì thào lời nói nhỏ nhẹ. Ra mẹ phòng, Dô Ben nhất thời như ta rớt một khối áp ở trong lòng cự thạch, hết thảy đều tới quá mức ở đột nhiên. Tựa vào trên tường làm vài lần hít sâu, Dô Ben hướng về bản thân phòng đi đến, tuy rằng sắc trời đã bắt đầu sáng lên đến, nhưng là thời gian còn sớm. Tòa thành bên trong tựa hồ còn không có ai đi lại, chính là bọn người hầu cũng phần lớn còn đang ngủ. Dô Ben một đường đi tới, cũng là may mắn không có gặp được một người, như thế nhường Dô Ben lại tặng một hơi. Đi vào trong phòng của mình, Dô Ben xoay người đem cửa liên quan hảo, đi ra vài bước, sau lại quay lại thân đi đến cạnh cửa, trực tiếp đem cửa xuyên chết. Lần này hướng về phòng tắm đi đến. Trên người quần áo hiện tại đã nhăn nhiều nếp nhăn, Dô Ben trực tiếp đem bản thân bóc cái tinh quang, ninh mở vòi nước, dùng lớn nhất nước lượng. Trực tiếp đem lạnh như băng nước lạnh tưới ở tại trên đầu. Thật sự là không nghĩ tới, bản thân cư nhiên cũng có đi đào hoa một ngày. Tẩy đi một thân mỏi mệt, cũng tẩy đi mệt trên người cái loại này đặc hữu mùi thơm của cơ thể, đóng lại vòi nước, Dô Ben toàn thân treo bọc nước, lẳng lặng đứng ở phòng tắm trên vách tường kia mặt đại đại gương phía trước. Trong gương, là một khối có vẻ thập phần tinh tráng thân hình, Dô Ben nhéo nhéo bản thân trên người cơ bắp, chút bất chi bất giác, thân thể của chính mình tựa hồ trở nên cân xứng một điểm. Chứ này đó ra, kia khuôn mặt, kia trên mặt cái mùi ánh mắt miệng, lại hoàn toàn không có biến hóa. Này, thật là bản thân sao? Dô Ben trong lòng nhẹ nhàng tự hỏi. Tiến lên vài bước, cẩn thận nhìn chằm chằm kính chung bản thân, Dô Ben lòng nghi ngờ, không khỏi hơi hơi nhíu mày, mẹ cổ bên trên thương. Thật là bản thân cắn sao? Giật mình gian, Dô Ben phảng phất nhìn đến trong gương bản thân trong mắt hiện lên một đạo quái dị quan mang, khỏe miệng một bên. Một chút cười quỷ dị chợt lóe trôi qua. Dô Ben không khỏi kinh hãi. Ở định thần nhìn lên, cũng đã cái gì đều không có, trong gương bản thân, cũng đang vẻ mặt giật mình nhìn bên ngoài. Gặp quỷ. Dô Ben ngón tay run rẩy, hé miệng mình rác, sau, cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngụm san bằng răng nanh, căn bản không có gì dị thường, liền cùng vừa rồi bản thân sờ qua giống nhau. Chẳng lẽ là bản thân quá mệt mỏi? Nhưng là, mẹ trên cổ thương lại hẳn là thế nào giải thích, mẹ căn bản không có lý do lừa bản thân, hơn nữa, mẹ ở lúc ấy. Cũng là thanh tỉnh, căn bản sẽ không nhớ lầm. Nhìn gương người kia một mặt hoang mang, Dô Ben trong lòng lại không lý do nhớ lại ở bàn trị sự lại một lần nhìn thấy mẹ thời điểm, mẹ cổ gian, kia ti nhường bản thân run sợ không thôi hương vị, kia người, làm cho người ta nghĩ hung hăng cắn đi lên xúc động. Dỗ Ben trên mặt rồi đột nhiên hơi hơi vặn mẹo, hoảng sợ nhìn tiền phương, trong gương, nghiễm nhiên có một đạo bóng đen nằm ở đầu vai của chính mình, bén nhọn răng nanh đã đâm phá bản thân cổ gian làng ra, mà bản thân, tựa hồ đã lâm vào điên cuồng vặn vẹo gương mặt bên trên, chính tràn đầy quỷ dị cười, hai khỏa bén nhọn răng nanh, chính nhanh chóng sinh trưởng. A8. Bính. Đã gần như điên cuồng kêu to chung, Dỗ Ben một quyền đánh bên trên trước mặt gương, chợt trở lại chung, trong phòng tắm không trống rỗng, cái gì cũng không có. Hoảng sợ tả hữu nhìn bản thân hai bên trái phải đầu vai, như trước. Cái gì cũng không có, kia đã vỡ tan thấu kính hải cốt trùng, ánh Dỗ Ben bởi vì kinh sợ mà không có chút huyết sắc mặt, cô đơn đan một người, trừ này đó ra. Cái gì cũng không có. Phí sức nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trên tường kia đã nát hơn phân nửa trong gương, lại không có chút khác thường bản thân, Dỗ Ben lấy lại bình tĩnh, rốt cục đi ra phòng tắm. Cả đầu đều kêu loạn Dỗ Ben, mở ra cửa phòng tắm, mới nghe thấy ngoài cửa phòng không ngừng gõ cửa âm thanh. Cùng với, xà xà mang theo bất mãn cùng vài phần lo lắng thanh âm. Vội vàng cầm khăn mặt xoa xoa trên người bọt nước. Mặc quần áo, Dỗ Ben bước nhanh đi đến cạnh cửa, mở ra thuyên trụ cửa phòng. Vừa một mở cửa phòng, xà xà mang theo 12 phần không vừa ý sinh ý liền dũng lại đây. Dỗ Ben, ngươi đang làm cái gì? Ta gõ lâu như vậy ngươi mới đến mở cửa. Bình thường ngươi cho tới bây giờ không sắp cửa, hôm nay vì sao? Xà xà bĩu môi. Hoán giận thanh âm không khỏi đang nhìn đến Dỗ Ben thời điểm dần dần nhỏ đi xuống, cho đến biến mất, người đang tắm sao. Lạnh như thế buổi sáng. Dỗ Ben tóc bên trên còn treo mấy khỏa không có lau sạch sẽ bọt nước, trên người quần áo cũng nhìn ra được tới là vội vội vàng vàng mặc vào đi. Xa xa nhìn thấy này đó cũng liền lập tức đem hoán giận Dỗ Ben mở cửa quá muộn lời nói nuốt trở vào. Dỗ Ben. Người không thoải mái sao? Sắc mặt bạch thật là lợi hại. Nhìn như trước là một mặt ý cười nhìn bản thân Dỗ Ben. Xà xà có chút kỳ quái, hôm nay Dỗ Ben thoạt nhìn có chút quái dị, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần trốn tránh, trên người, tựa hồ còn mang theo vài phần che giấu không được suy yếu. Có phải hay không ngày hôm qua quá độ sử dụng ma pháp? Ta nghe Phùn Nhi nói các ngươi hai cái hiện tại kỳ thực đều hẳn là khiến không ra ma pháp. Xà xà đi lên một bước, nhẹ nhàng nâng lên Dỗ Ben tái nhợt mặt, tràn đầy quan tâm hỏi. Xà xà. Dỗ Ben trực tiếp vươn song trường, ở xà xà một tiếng thét kinh hai chung. Đã đem xà xà nhẹ nhàng ôm lấy. Dỗ Ben, sẽ có người nhìn đến. Xà xà nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy thôi Dỗ Ben, lại có khác đẩy ra, bất giác càng là ngượng ngùng. Dỗ Ben trong lòng lại là ấy náy lại là mê hoặc, trong đầu loạn giống một đoàn tương hồ, thường lui tới bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng trước mặt này nữ hài nói, sự tình gì đều có thể cùng này nữ hài thương lượng. Mỗi lần ôm xà xà, Dỗ Ben luôn có một loại yên tâm cảm giác, mà hiện tại, Dỗ Ben lại cảm thấy có một tia sợ hãi trong lòng chung rừng không được lan tràn. Dỗ Ben, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Xà xà rốt cục phát hiện Dỗ Ben khác thường. Từ trước, mỗi một lần ôm bản thân, Dỗ Ben đều sẽ đem nhiệt khí A đến bản thân bên thai. Nói xong một ít lặng lẽ nói, mà hôm nay, Dỗ Ben yên lặng không nói, thân thể còn tựa hồ ở hơi hơi phát run. Dỗ Ben, ngươi lại ngủ một hồi đi, ta tới hỏi hỏi ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Muốn hay không ta gói bánh chẻo cho ngươi ăn? Vẫn là làm điểm khác gì đó. Ta đã ở phòng bếp. Xa xa, đừng nói nữa, nhường ta ôm một hồi, nhường ta ôm trong chốc lát. Dỗ Ben trong lòng hơi hơi phát run, tòa thành chung bọn người hầu còn không có rời giường. Xa xa cũng đã đứng dậy, vì chính là vội tới bản thân làm một hồi bữa sáng. Dỗ Ben, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Xa xa trừng mắt nhìn, giống nhau mở ra cánh tay của mình, nhẹ nhàng ôm lấy Dỗ Ben, nếu có cái gì tâm sự lời nói, sẽ không cần nghẹn ở trong lòng. Dỗ Ben, ngươi còn có ta, ta sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi cùng ngươi, nghe ngươi nói mỗi một việc. Xạ xạ thanh âm, dị thường ôn nhu. Dỗ Ben, ta nhưng là trừ bỏ sư phụ chuyện tình đều đối với ngươi nói nha, ngươi nhưng không cho có cái gì bí mật bố nói cho ta, biết không? Xạ xạ trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, đem non mềm môi ở Dỗ Ben một bên trên mặt nhẹ nhàng chát một chút, song má bay lên hai đóa mây đỏ, một mặt hạnh phúc đem đầu dùng dựa vào trở về Dỗ Ben trong dạ. Dỗ Ben trong lòng hung hăng run lên. Cô bé ngốc, chẳng qua là thiệt nhiều trời đều không ôm ngươi, cũng không biết ngươi là béo là gầy, hôm nay chúng ta cùng nhau đem trước kia đều bổ trở về. Dỗ Ben cười khẽ, ánh mắt chính diện đón nhận xạ xạ đỏ bừng khuôn mặt. Nhìn Dỗ Ben tựa tiếu phi tiếu ánh mắt, xạ xạ một trận lúng túng, chán ghét. Mới 3 tháng không gặp, ngươi liền học xấu. Dỗ Ben nháy mắt mấy cái, một mặt hảo cười, vậy ngươi là hy vọng ta hư một điểm đâu, vẫn là không xấu một điểm đâu. Xạ xạ hơi thở cứng lại. Không khỏi đối với Dỗ Ben lật ra lão đại một cái xem thường, chỉ biết khi dễ ta, ta ở nhà đợi ngươi như vậy vất vả, ngươi lại ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân khác. Những lời này cũng là nhường vẻ mặt ý cười Joe Ben khỏe mắt một trận co rúm. Cái kia tiểu hồ ly tinh, các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra? Cùng nhau trở về không nói, xem ra nàng còn tính toán thời gian dài đi theo ngươi, có phải hay không ngươi đem nàng lừa trở về? Ác! Xạ xạ kế tiếp lời nói, lại nhường Joe Ben sửng sốt thần. Tiểu hồ ly tinh. Joe Ben âm thầm không khỏi lưu mồ hôi, xạ xạ nói, sẽ không là phùn nhỉ đi. Joe Ben cười khổ, xạ xạ, ta cam đoan với ngươi, giữ chúng ta nhất định không có gì, chẳng qua là lúc ấy mẹ sợ ta ở trong học viện cũng từng cái người quen, có chuyện gì xử lý không tốt, mới kêu nàng muội muội, cũng chính là phùn nhỉ cùng ta liên hệ, ta giúp nàng tăng lên một chút ma pháp cấp bậc, liền không có gì. Thật sự, kia nàng vì sao muốn đi theo ngươi trở về? Xạ xạ thoạt nhìn đối Joe Ben lời nói có rất đại hoài nghi. Nàng nghĩ trở thành lợi hại ma pháp sư, tự nhiên sẽ không bỏ qua ta này tiện nghi giáo viên. Joe Ben nói xong lại là một trận cười khổ. Xa xa, ta hiện tại, thực lực đều hẳn là mau su gần ở 7 sao pháp sư, trở về lần đó, ta còn thả vài cái cấm chú đâu. Xa xa cái miệng nhỏ nhắn không khỏi lập tức lớn dần, Joe Ben trở về trải qua, cũng chỉ là 2 ngày trước ở trên bàn cơm một thế hệ mà qua, mọi người chú ý đều là cái kia ma tộc. Joe Ben cũng không nói thực lực của chính mình đã su gần ở 7 sao đại pháp sư. Càng không có kỹ càng giảng đánh đuổi cái kia ma tộc quá trình. 7 sao pháp sư. Cấm chú. Nhìn xạ xạ bộ dáng giật mình, Joe Ben không khỏi cười hắc hắc, đúng vậy. Xạ xạ, về sau ngươi sẽ không cần lại nghĩ đi đánh cướp, chỉ riêng dựa vào ta đại pháp sư bổng lộc, liền đủ đem ngươi dưỡng bạch béo bạch béo. Ta mới không cần bị dưỡng bạch béo bạch béo, kia chẳng phải là phải đổi cùng chiếp đông giống nhau. Xạ xạ nhăn nhăn cái mũi, nhớ tới chiếp đông bộ dáng, không khỏi bật cười. Nhắc tới tiểu nắm tay nhẹ nhàng ở Joe Ben trên người chùy một chút. Được rồi, kia kêu ngươi đem ta dưỡng bạch béo còn không thành, hôm nay buổi sáng sẽ không cần ăn sủi cảo, quái phiền thoái, làm chút trứng bắc thảo cháo tốt lắm, thế nào? Ân. Vậy được rồi. Này đó diện đoàn, ta lưu giữ buổi tối lại dùng. Joe Ben mở miệng định thực đơn, xạ xạ cho tới bây giờ đều sẽ không phản đối. Tốt lắm, chúng ta đây đi phòng bếp chuẩn bị này nọ đi. Nói xong. Joe Ben sẽ lôi kéo xạ xạ đi ra ngoài. Trở về. Joe Ben mới bán ra một bước, đã bị xạ xạ oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại cho túm trở về. Loại chuyện này ta đi làm là có thể, ngươi sắc mặt khó coi như vậy, làm gì đó lại khó ăn, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, làm tốt điểm tâm, ta sẽ đến gọi ngươi. Mau đi đi. Xạ xạ lại đem Joe Ben tha trở về phòng, rồi ấn đến trên giường, nhìn Joe Ben an an ổn ổn nằm ở trên giường, xạ xạ mới ngọt ngào cười. Vô cùng cao hứng xoay người lì khai. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa chung, xạ xạ đã rời đi, Joe Ben chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, trên mặt bất đắc dĩ ý cười dần dần thối lui, thay vào là âm trầm cùng ngưng trọng. Nhẹ nhàng đem hai tay phóng tới trước mắt, nhìn bàn tay bên trên mỗi một ti văn đường, Joe Ben trong lòng lớn tiếng tự hỏi, này, thật sự vẫn là bản thân sao? Vẫn là cái kia Joe Ben thân thể cùng một cái khác linh hồn kết hợp thể sao? Vừa rồi trong nháy mắt, xạ xạ mềm mại môi chạm được Joe Ben gò má trong nháy mắt. Joe Ben cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình chung, phảng phất theo linh hồn chỗ sâu truyền đến một cỗ sao động. Đó là một loại khát vọng, một loại khó có thể kháng cự khát vọng. Xạ xạ trên người, tựa hồ phiêu tan khác thường hương vị, hấp dẫn bản thân, câu động kia bản thân linh hồn bên trong kia một kia sao động. Hết thảy, tựa hồ đều là hỏng bét. 3. Người cảm giác thế nào? Đương nhiên là không tốt, nha. Ma vương tại thượng. Số lòng. Ngươi có thể không cần kia trương không có biểu tình mặt nói như vậy quan tâm lời nói sao? Điều này làm cho ta rất khó chịu. Một cái sáng ngời trong phòng, ở góc tường chỗ bố trí mấy chản mang theo lo lắng đăng, bố trí phong cách cổ xưa thanh lịch mà là xa hoa phòng chính giữa, là một trương lớn đến khoa trương giường. Cả lẽ ở chính một mặt tái nhợt nằm ở trên giường, rất là bất đắc dĩ nhìn đứng ở bên giường, thân hình vĩ đại, tựa hồ trừ bỏ phẫn nộ trên mặt liền sẽ không lại có khác biểu tình số lắm. Ma vương đại nhân thật quan tâm lần này sự tình, cả lệ là, ta biết, lần này hoàn toàn thất bại, bị một nhân loại đả bại, ta là toàn bộ ma tộc sỉ nhục, nhưng là xem ở ta còn mang về một người, xem ở ta bị trọng thương phân bên trên, số lỏng, ngươi tha ta đi, ta đã đem sự tình nói mấy lần, ngươi khiến cho ta hảo hảo mang theo không được sao. Cả lệ bắt đầu còn tựa hồ ở nhận sai, mà sau lại cũng đã là trực tiếp ở oán giận. Cho nên lần này, Ma vương đại nhân tự mình đến hỏi ngươi chuyện này. Số lần trực tiếp xem nhẹ cả lỡ ở không có gì dinh dưỡng lời nói, từ cố nói. Là. Ta biết, ma vương đại nhân tại thượng. Ác. Cả lỡ ở vẻ mặt mạnh mẽ ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Ma vương đại nhân hắn. Cả lệ nhìn thấy ngươi còn như vậy tinh thần, ta thật cao hứng. Cả lệ kinh ngạc trong lúc đó, một cái mang theo vài phần âm nhu thanh âm ở trong phòng vang lên, một đoàn bóng đen, cực kỳ đột ngột ở bên giường ngưng tụ, cấp tốc kéo dài tới mở ra, một người, nhẹ nhàng, như vượt qua một cửa giống nhau theo này đoàn trong bóng ma khóa xuất ra. Này, thật là một người, thân thể không giống ma tộc như vậy tinh tráng, đừng nói xô lỏng, chính là cùng cả lệ ở so sánh với, cũng là đơn bạc rất nhiều. Một thân tựa hồ không lớn sát người màu đen nhuyễn giáp bao trùm toàn thân, một đầu màu tím tóc dài dưới, một đôi màu tím hai tròng mắt, chính mang theo vài phần ý cười nhìn cả lệ ở. Ma vương đại nhân. Cả lệ ở kinh hãi, xoay người theo trên giường lăn xuống dưới, quỳ một gối xuống, nơm nớp lo sợ đối với này mới ra hiện trẻ tuổi người được rồi thi lễ. Không quy củ gì đó, còn không chạy nhanh lui ra. Cả lệ ở như trước còn quỳ trên mặt đất, cũng đã hơi hơi quay đầu, đối với phía sau mắng một câu, phía sau. Một cái luôn luôn tại cả lệ ở bên giường hầu hạ nữ tử tại kia cái tím mâu trẻ tuổi người xuất hiện sau cũng đã phủ phục tại địa, cả lệ ở một tiếng uống chung, càng là trên người một trận run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền như vậy tứ chi về phía sau rụt trở về. Cả lệ ở, ta nghe nói, ngươi đối bản thân ma nữ luôn luôn đều thập phần bao che khuyết điểm, lại nguyên lai là thật sự, ha ha, nhiều như vậy ma tướng chung, ta chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp ma nữ. Tím mâu thanh niên mỉm cười. Ánh mắt tại kia cái nào núng về phía sau thối lui ma nữ nhìn thoáng qua, đi lấy chút ăn đến, ta còn không có ăn cái gì, còn có, đem ngươi gia chủ người tư tàng này đó rượu cũng lấy đến một ít, không cần sợ hãi, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Cả lỡ ở trên mặt hơi hơi cứng đờ, thần sắc thay đổi mấy biến, nhanh đi. Ta đây tốt nhất rượu đến. Cái kia ma nữ cẩn thận lên tiếng là, đây mới theo trên đất đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Cả lỡ ở vội vàng đứng dậy. Đêm này tím mâu thanh niên lui qua một bên ghế tựa, bản thân tắc cung kính đứng ở này tím mâu thanh niên trước mặt. Cả lệ ngươi trên người thương thế nào? Tím mâu thanh niên trước tiên ở ghế dựa bên cạnh trên bàn tìm một cái lớn nhất cái chén đặt ở bản thân trước mặt, đây mới vừa lòng gật gật đầu, mở miệng hỏi cả lệ thương thế. Đã bị quang ma pháp lần nữa sau khi áp chế, u năng hỏa diễm đốt vào cơ thể của ta, phá hủy rất nhiều địa phương, hiện tại ta sức chiến đấu, đã chỉ có bình thường 3 thành tả hữu, muốn khôi phục lời nói. Chỉ sợ muốn thật lâu, nhiệm vụ lần này thất bại, ta cam nguyện bị phạt. Ma vương hỏi, cả lệ ở không dám có chút nói giỡn, gàn từng tiếng đều là thành thành thật thật trả lời. Ân, không cần như vậy để ý cả lệ ở. Ngươi cũng không có thất bại, tại kia loại dưới tình huống, ngươi còn có thể mang về một người, ngươi làm thật không sai, chúng ta ma tộc một khi bị thương sẽ rất khó hảo chuyện, ngươi cái kia thời điểm phán đoán thật chuẩn xác, tiếp tục lưu trên mặt đất là thật không sáng suốt, ta sẽ không phạt ngươi, còn có thể tưởng thưởng của ngươi. Tím mâu thanh niên hơi hơi chớp lên trên tay cái kia đại đại cái chén, một mặt ý cười nói. Đa tạ ma vương đại nhân. Cả lệ ở trong lòng vui vẻ, lần này bản thân đã bại mà quay về, tuy rằng mang theo một người trở về, nhưng là bị phạt cũng là không thể tránh được, lại không nghĩ rằng ma vương đại nhân như thế thể tuất cấp dưới, không chỉ có không phạt, còn muốn tưởng thưởng bản thân. Cho nên, ta sẽ đến ngươi nơi này uống rượu, này có tính không là một loại tưởng thưởng, cả lệ ở. Cả giản trong lòng nhất thời một suy sụp. Đương nhiên. Năng nhường ngài nhấm nháp ta nơi này rượu, là vinh hạnh của ta, ma vương đại nhân. Cả lệ ở trên mặt như trước tất cung tất kính. Vừa vặn lúc này cái kia ma nữ phản trở về, hai tay nâng một cái mâm, mặt trên đặt vài cái tinh xảo tiểu điệp, còn có một lọ rượu. Cả lệ ở cấp bước lên phía trước cầm lấy bình rượu cho này tím mâu thanh niên mãn bên trên một ly. Chẳng qua là bình rượu thầm tiểu, mà này tím mâu thanh niên cũng là chọn một cái tách trà lớn nhỏ cái chén, rượu đến một nửa, cái chén vừa bán mãn qua gật đầu. Bình rượu cũng đã không. Cả lệ ở mặt đỏ lên, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn cái kia mang rượu tới ma nữ liếc mắt một cái. Ân, không sai, sớm nghe nói ngươi nơi này có chút ít thập phần hiếm lạ rượu, quả nhiên ngay cả ta đều chưa thấy qua. Tím mâu thanh niên nhìn bản thân bán chén rượu cười ha ha, dương lên bụt, trực tiếp một ngụm liền đem sở hữu rượu toàn tới bụng. Cả lệ ở tâm cái kia đau a, thoải mái. Tím mâu thanh niên đông một tiếng cầm trong tay chăn phóng tới trên bàn, trên mặt tất cả đều là sảng khoái. Còn có sao? Cả lệ ở một mặt cứng ngắc chung, tím mâu thanh niên chép miệng hỏi. Còn không mau đi mang rượu tới. Cả lệ ở xoay người đối với cái kia ma nữ kêu to. Nhìn cái kia ma nữ cuống quýt lại xoay người đi ra ngoài, này tím mâu thanh niên mỉm cười, tốt lắm, hiện tại, ngươi lại hướng ta nói một lần, ngươi gặp được gã nhân loại kia, đến cùng là cái dạng gì tử, các ngươi chiến đấu trải qua lại là ra sao, ta muốn một tự không sót, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nghe ngươi chính mồm nói một lần. Là... Chương 290, bái phỏng. Bánh xe cuồn cuộn trùng, Joe Ben thân thể hơi hơi rung động. mi mày gian ngưng một tia hoang mang, đang ngồi ở chạy tới Tạ Dỗ ra trên xe ngựa, đối diện, cũng là ngồi mẹ dị. Buổi sáng hết thể như thường, xạ xạ làm điểm tâm, phùn nhì uống bản thân thích cháo, không khỏi đối xạ xạ ấn tượng cực tốt, tại đây sau, mà mẹ dị cũng như thường xuất hiện tại trên bàn cơm, như trước cùng phùn nhì nói cười cười, hoàn toàn nhìn không ra giống nhau, chẳng qua là ở trên cổ, thiếp một tiểu trương bản thân lúc ấy lưu lại thay đổi bản bằng keo cá nhân, cách nói. Tự nhiên là ngày hôm qua bị bắt chạy vạch một đạo tiểu miệng vết thương, mọi người ai cũng không có khả nghi tâm. Mà Joben muốn xuất môn thời điểm, mẹ nhưng cũng đã trang điểm xong, lặng lặng đứng ở xe ngựa bên cạnh chờ. Joben cũng không nói cái gì, cùng xạ xạ đánh âm thanh tiếp đón, trực tiếp chui vào xe ngựa. Mẹ ngồi ở Joben đối diện. Cặp kia như trước còn xuyên không quen giày cao gót tử ném ở một bên, một đôi chân nhẹ nhàng cọ sát, ánh mắt dừng ở Joben trên người, mẹ không dám lên tiếng. Thật lâu sau, trong xe ngựa chỉ có hơi hơi bánh xe lăn lộn thanh âm, yên tĩnh có chút khác thường. Joben. Cuối cùng, vẫn là mẹ trước mở miệng. Ân. Joben nghe tiếng sửng sốt, đây mới hơi hơi nâng lên ánh mắt. Chúng ta. Nói chút gì sao, cái dạng này, ta cảm giác. Rất kỳ quái. Mẹ dùng ngón tay quấn quýt lấy bản thân buông xuống tóc dài, thanh âm nghe qua bao nhiêu có chút yếu đuối. Ngẩng đầu nhìn mẹ, Joben một trận đau đầu, hiện tại có thể không riêng gì giữ chúng ta vấn đề, càng chủ yếu. Là ta tự thân vấn đề, Joben hiện tại đã minh xác cảm giác được, bản thân ra một ít vấn đề, mấy vấn đề này tựa hồ đã sớm tồn tại, nhưng là bản thân luôn luôn đều không có để ý, mà ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, lại tựa hồ giống một cái đạo lửa tắc khắc thường dẫn bạo này đó luôn luôn tiềm tàng vấn đề. Joben tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng, ở linh hồn của chính mình nơi nào đó, đang có một phần vốn không nên tồn tại sao động ở chống đu không ngớt. Joben, ta sự tình, ngươi, thật sự, liền như vậy khó xử sao? Mẹ ánh mắt dừng ở bản thân nhẹ nhàng cọ sát bàn chân bên trên, ẩn ẩn hỏi. Mẹ ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp, cho trả lời thuyết phục. Nói tới chuyện này, Joben không thể không thu thập tâm tư, nghiêm cẩn trả lời. Kỳ thực, ngươi không cần nghĩ cái gì, cũng không cần cho ta cái gì trả lời thuyết phục. Mẹ ánh mắt như trước nhìn bản thân chân, ngươi thích xa xa, nhưng là, này cũng không gây trở ngại ngươi cũng thích ta, ngươi. Joben, ta luôn luôn cảm thấy. Ngươi cho rằng một người nam nhân có mấy người phụ nhân rất kỳ quái, kỳ thực, này mới là lạ nhất. Mẹ nhìn bản thân một đôi chân bó, tú mi hơi hơi nhăn lại, rõ ràng là có chút không hiểu bộ dáng. Ngươi có thể cưới xa xa, sau đó. Không cưới ta cũng không sao cả, dù sao ta đã kinh biết đến của ngươi hết thảy, đời này đều cùng ngươi buộc cùng một chỗ. Ngươi có thể trực tiếp cùng xa xa nói, ta hiện tại cùng xa xa quan hệ cũng cải thiện rất nhiều, chúng ta hội hảo hảo ở chung. Nếu ngươi lo lắng lời nói, ta gặp được sự tình đều nghe xạ xạ là được. Mẹ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống Joben trên mặt, ngươi xem này không phải rất đơn giản. Joben không có nói chuyện, mẹ không khỏi cẩn thận nhìn nhìn Joben sắc mặt, nhìn thấy tựa hồ không có phiền chán căm tức biểu tình, mẹ định hạ tâm lai, tiếp theo đi xuống nói. Joben, kỳ thực ngươi có hay không nghĩ tới, bên cạnh ngươi, đã có rất nhiều nữ nhân. Mẹ lời nói không khỏi làm Joben nao nao. Xạ xạ, ta, Su, ta muội muội, chúng ta bốn. Kỳ thực đều vây quanh ở bên cạnh ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Mẹ ránh mắt sáng quắc nhìn Joben, trong lời nói rốt cục có vài phần sức lực. Không. Mẹ ta không nghĩ qua, ta. Có thể nói, các ngươi vài cái, đều cũng có nguyên nhân mới tụ tập đến cùng nhau, ta cũng không có cái loại này ý tưởng. Joben vội vàng giải thích. Không sai, ngươi thật sự không có cái loại này ý tưởng, bằng không, ta cũng sẽ không cần đau khổ đợi cho tới hôm nay. Nhìn Joben, mẹ mỉm cười. Tươi cười bên trong bao nhiêu có chút chua xót. Ta nhìn ra được đến, ngươi thích xa xa. Hơn nữa, chỉ thích xa xa, ta từng đã muốn câu dẫn ngươi, nhưng là... Nhưng không có thành công. Mẹ nói xong, không khỏi trên mặt lộ ra vài phần tự dễ ngượng ngùng. Làm trở lại tàu bay bên trên, ta thấy đến sủ trong nháy mắt, ta rốt cục minh bạch, sắc đẹp, là đánh bất động ngươi này tảng đá. Sủ như vậy mê người tới cực điểm ám tinh linh đều có thể bình yên vô sự ở bên cạnh ngươi ngốc lâu như vậy. Nàng phía trước còn chẳng qua là một cái hoàn toàn không có tự do nô lệ thân phận. Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện sủ thời điểm, ta cơ hồ đều phải tuyệt vọng. Joben, xạ xạ liền tốt như vậy sao? Têu ngươi ngay cả như vậy ám tinh linh cũng không xem liếc mắt một cái. Thậm chí ngẫu nhiên trộm thịt một chút đều nguyện. Mẹ trong mắt nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Joben trên mặt bao nhiêu lộ ra vài phần cười khổ. Mẹ, ngươi đừng đem ta nói hướng sắc lang dường như, ta kỳ thực thật sự không có gì quá nhiều ý tưởng. Nhìn Joben cười khổ, mẹ cũng không có phản bác, ánh mắt lại hơi hơi bắt đầu tỏa sáng. Joben, vậy ngươi hiện tại trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, chúng ta, Xa xa, ta, Su, còn có ta muội muội, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Mẹ ánh mắt lẳng lặng nhìn Joben ánh mắt. Lẳng lặng hỏi ra những lời này. Làm sao bây giờ? Joben có chút không rõ chân tướng. Nhìn thấy Joben có chút nghi hoặc vẻ mặt, mẹ hơi hơi thở dài. Này nam nhân, cũng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới những người này tâm tình. Joben, chúng ta là nữ nhân, phụ nữ cùng xạ xạ chính trực thanh xuân thì giờ, nhưng là, nữ nhân xinh đẹp năng liên tục bao nhiêu năm đâu. Ta năm nay đã 25 tuổi, ở qua chút năm, ta sẽ biến thành hoàng mặt bà, chứ bỏ xạ xạ ở ngoài. Ngươi có phải hay không nghĩ chúng ta vài cái đều cô láo cả đời đâu? Nói gì vậy? Nhìn mẹ có chút nhàn nhạt đau thương con ngươi, Joben cảm thấy ngoài ý muốn. Này, các ngươi, có thể bản thân đi tìm âu yếm nam nhân A. Joben lúc này trong lòng có thể hô to hoan uổng. Nhưng là, thiên hạ có bao nhiêu nam nhân, là giống ngươi giống nhau, tu luyện cổ quái ma pháp, cuối cùng là muốn nghịch thần đâu. Chúng ta quay chúng quanh ở bên cạnh ngươi, toàn lực duy trì ngươi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta này vòng luẩn quẩn, vì không bại lộ mục tiêu, là căn bản không có khả năng đại quy mô khuyết đại, thật khả năng, ở 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, cũng chỉ có chúng ta vài người mà thôi, khi đó, nếu chúng ta còn sống lời nói, đều đã là lão. Thái bà. Joben. Chúng ta vài cái, nhất định đời này đều cùng ngươi buộc cùng một chỗ, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta đi tìm nam nhân khác không thành. Mẹ thanh âm rốt cục mang theo vài phần đoán trách. Joben, ta là thích của ngươi, vì ngươi, ta có thể dâng ra hết thảy, xạ xạ từ không cần phải nói, Sú lời nói, ta nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý, Sú sẽ không cự tuyệt, ta nhìn ra được, dựa theo một cái tinh linh đối nhân loại thái độ mà nói, nàng đối với ngươi hiển nhiên là thập phần nhiệt tình, mà ta muội muội. Ngừng ngừng ngừng. Joben chạy nhanh kêu ngừng, nay thật sự là một sóng chưa bình, một sóng cùng nhau. Mơ mị thương hải, ba đảo vô tận kia. Mẹ chúng ta ngừng một chút, ngừng một chút. Ngươi trước nghe nói ta nói. Joben lấy lại bình tĩnh, trải vớt một chút ý nghĩ trong lòng, này mới mở miệng. Trước tiên là nói về Su. Su thân phận là thật đặc thù, nàng là một cái tinh linh, hiện tại tuổi này ta cũng không tốt đến hỏi, nhưng là xem bộ dáng của nàng, sống thêm cái mấy trăm một ngàn năm hẳn là vấn đề không lớn, nàng cũng nói. Kỳ thực ở tại chỗ này, bất quá là vì không có địa phương đi mà thôi, nàng đang đợi thời gian, một có cơ hội, sẽ trở lại tinh linh rừng rậm đi, về nàng, cái kia là hoàn toàn không có khả năng, này có thể lý giải đi. Joben bình tĩnh nhìn mẹ ránh mắt, khẩu khí thập phần nghiêm túc nói. Mẹ cười khẽ, nam nhân ý tưởng, luôn nghĩ như vậy đương nhiên. Joben bĩu môi, không để ý tới mẹ trêu tức lời nói, xa xa đâu, sau này bất luận như thế nào, ta đều sẽ không rời đi xa xa, đây là nhất định. Mà ngươi, mẹ trong lòng hơi hơi khẩn trương, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Joben. Ta hiện tại chỉ có thể nói, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ, mẹ, ta cần một ít thời gian cân nhắc một sự tình. Cân nhắc nửa ngày, Joben vẫn là nói cùng ngày hôm qua giống nhau lời nói. Mẹ trên mặt khẩn trương biến thành nhẹ nhàng mỉm cười, Joben, ta chờ, ngươi không đuổi ta đi, ta liền luôn luôn chờ đợi. Joben cảm động cười cười, cảm ơn ngươi mẹ, ta biết ngươi có chút ủy khuất. Không, Joben. Ngươi không cần nói như vậy, là của ta sai, ta kêu ngươi khó xử. Mẹ nhẹ nhàng lấy tay che lại Joben miệng, ẩn ẩn nói. Joben trong lòng một trận phiền chán, mẹ trên tay hương khí tiến vào lỗ mũi, nhường Joben một trận tâm thần không yên. Tốt lắm. Chúng ta tiếp theo nói. Joben cuống quýt đem mẹ giữ tay nam ở. Chúng ta nói Phùn Nhi, mẹ giữ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, này liên quan Phùn Nhi chuyện gì? Phùn Nhi cái gì cũng không biết, nàng là muốn đòi trở về nhìn ngươi. Ta mới miễn cưỡng đồng ý nàng trở về, qua chút thiên, chúng ta nên đem nàng đưa về đến học viện đi. Mẹ cũng không có nói, mà là nghiêm cẩn nhìn Joben ánh mắt, thẳng đến, xem Joben có chút mạc danh kỳ diệu. Joben, ngươi có biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Đừng đánh xóa, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Joben nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra rồi mẹ thân lại đây, tựa hồ lại nghĩ vớt ve bản thân gõ má tay. Ta thích nhất ngươi này phó sáng ngời, sạch sẽ ánh mắt. Vĩnh viễn đều như vậy ôn nhu, vĩnh viễn đều như vậy làm cho người ta an tâm, cho dù là tức giận thời điểm, cũng che giấu không xong này đó. Ở tàu bay bên trên, ngươi nhảy xuống trước một khắc, ngươi lần đầu tiên dùng loại này ánh mắt nhìn ta, kia trong nháy mắt, ta tựa hồ cảm giác được hạnh phúc buông xuống. Mẹ, chúng ta đừng chạy để tốt sao?